như là nữ đức trong sách bản khắc nữ nhân, mà là sẽ làm nũng sẽ cùng tiểu hài tử đấu khí, sẽ làm hoàng đế thường thường đau đầu kiểu tiếu tươi đẹp thiếu nữ. Thái hậu bị bệnh, tiền triều nhắc lại lập hậu việc, vô luận đại thần vẫn là trong cung hoàng đế thái hậu, thậm chí cùng Nam Ngọc Thế cùng nước lửa thái tử, trong đầu người đầu tiên tuyển đó là Dương Chiêu Nghi Dương Thị. Nếu muốn lập hậu, rốt cuộc tìm không thấy so nàng càng hoàn mỹ người được chọn. Trước sau ở hoàng đế trong lòng hoàn toàn điểm tô cho đẹp không người có thể so sánh, nhưng Nam Ngọc ở hoàng đế trong lòng ấn tượng cũng không so trước sau kém nhiều ít, khác nhau liền tương đương với một cái là trong ngộng tiên nữ, một cái là thế gian đến Mỹ, mà kiếp trước chân ái Liêu Doanh Doanh, ở hoàng đế trong lòng cùng Nam Ngọc so sánh với, tổng ẩn ẩn ở phía dưới. Không tồi, hai người ở đối mặt hoàng đế đắp nặn nhân thiết khi, đâm loại hình. Liêu Doanh Doanh mượn sức thái tử, hồi ức nhà mẹ đẻ thú sự làm tiểu gia ấm áp, thái tử không đủ phối hợp, hiệu quả đánh chiết khấu. Nam Ngọc dưỡng nữ nhi đấu thái tử hiếu thuận thái hậu, thường thường cùng thái tử cãi nhau cấp hoàng đế trọc phiền thoái, một nhà bốn người như là tầm thường bá thánh nhân ra, làm ầm ĩ lại có ái. Liêu Doanh Doanh làm hồng nhan chi kỷ, cùng hoàng đế nói dân sinh duy gian cùng hoàng đế tiến hành tâm linh câu thông, hiệu quả lộ rõ. Nam Ngọc trong lúc vô tình cùng hoàng đế nói lên địa phương quan trường, cấp hoàng đế bày ra quan trường trăm thái, nói ra quan niệm khắc sâu lại khiến người tỉnh ngộ, lập tức làm hoàng đế thông cảm Liễu Bát Tử nhà nghèo xuất thân tầm mắt không đủ. Liễu Doanh Doanh đem chính mình cung điện làm cho thoải mái dễ chịu, đối hoàng đế hết thể tự tay làm lấy, làm hoàng đế vừa vào cửa liền cảm thấy thể sắc và tinh thần nhẹ nhàng. Nam Ngọc trừ bỏ rơi xuống nước trước cấp hoàng đế mát xa vài lần, sau lại chỉ há mồm cái gì cũng chưa làm, nhưng trên thực tế hoàng đế cảm thấy nhất vui sướng địa phương là dục tu cung, bởi vì không thể lâu đãi còn sinh ra lợi hại không đến càng khắc sâu tâm lý. Đủ loại đối lập dưới, hoàng đế ở vô ý thức chung, đem Liễu Doanh Doanh trở thành Nam Ngọc thay thế lựa chọn, cho nên mỗi một lần hắn từ dục tu cung ra tới, đều sẽ phiên Liễu Doanh Doanh bài. Nhưng là trừ bỏ thị tẩm, mặt khác chuyện tốt, hoàng đế cái thứ nhất nghĩ đến chính là Nam Ngọc, tiếp theo mới là Liễu Doanh Doanh, nhưng mà không có quá nhiều chuyện tốt có thể cấp vài người phân, vì thế đệ nhị danh cùng cuối cùng một người cũng không bất đồng. Nói hồi lần này Thái Hậu sinh bệnh, đây là kiếp trước kiếp này đều đúng giờ phát sinh sự tình, nhân lực không thể ngăn cản, bởi vì là lão bệnh, Thái Hậu tuổi già rồi, thân thể cơ năng tự nhiên mà vậy giảm xuống, tuyển tú vội xong không chú ý cho kỹ hảo nghỉ ngơi, lập tức tiêu hao quá mức thân thể năng lượng, bị bệnh nằm trên giường. Vẫn luôn cảm thấy chính mình có thể sống thật lâu Thái Hậu đột nhiên cảm nhận được lực bất tòng tâm cùng với tùy thời khả năng sẽ rời đi nhi tử tôn tử khủng hoảng. Nàng cho rằng chính mình có thể chăm sóc thất mẫu Thái tử thẳng đến lớn lên, nhưng hiện tại nàng bắt đầu hàng đêm lo lắng, nếu chính mình qua đời, ai tới chăm sóc Thái tử, ai ở phụ tử sinh ra mâu thuẫn thời điểm ở giữa điều tiết. Thái Hậu mất ngủ 3 ngày, nghĩ tới một người, Dương Chiêu Nghi. Hoàng đế trong khoảng thời gian này cũng suy nghĩ vấn đề này, Thái Hậu già rồi, không thể luôn là giúp hắn quản lý hậu cung, làm mẫu hậu như thế mệt nhọc, làm người tử hắn là bất hiếu, nguyên hậu đã rời đi, cái này hậu cung rốt cuộc vẫn là muốn một cái quản lý giả. Nghĩ đến quản lý giả, hắn trong đầu người đầu tiên ảnh đó là Dương Chiêu Nghi. Đồng dạng tình hình phát sinh ở ngoài cung các đại thần trên người, Dương Chiêu Nghi xả thân cứu con vua, làm người dịu dàng hiền huệ thanh danh cơ hồ thiên hạ đều biết, thậm chí còn có nhân vi Dương Chiêu Nghi cứu Tôn Lương nhân nghĩa cử biên vừa ra cảm động đất trời có thể so với Nga hoàng nữ anh Việt Nam. Nếu muốn đề cử sau đó, xuất thân danh môn bản tính nhu thuộc Dương Chiêu Nghi việc nhân đức không nhường ai. Nhưng là hoàng đế cũng không có hạ quyết tâm, Thái Hậu bệnh trung, hán ủy thác Nam Ngọc mệt nhọc một ít quản lý hậu cung, đồng thời đem một bộ phận cung vụ phân cho mặt khác ba cái cung phi. Một cái là tư lịch giả nhất Ngô Dung Hoa, một cái là thánh sủng chính nùng Liễu Doanh Doanh Liễu Mỹ Nhân, còn có một cái là vừa tiến cung nhưng là xuất thân bất phàm tài danh truyền xa, chính là trước thừa tướng cháu gái Triệu Mỹ Nhân. Nam Ngọc đối này không có bất luận cái gì bất mãn cảm xúc, nhật tử quá đến vô cùng quy luật. Dĩ vãng bởi vì ban đêm đau đầu mất ngủ hoạch dân chuẩn ở buổi sáng ngủ buổi tối cho Thái Hậu thỉnh an, nàng hiện giờ sáng sớm liền rời giường xử lý cùng ngày cung vụ. Sau đó đến từ An Cung bồi Thái Hậu nói chuyện, dùng chính mình học y lý án niết thủ pháp giảm bớt Thái Hậu thân thể thượng không khỏe, hầu hạ xong Thái Hậu cơm trưa liền hồi cung bồi nữ nhi chơi đùa cho đến nàng ngủ hạ, lại đến từ An Cung dò hỏi Thái Hậu bệnh tình xác nhận không có việc gì sau hồi cung nghỉ ngơi. Nàng một ngày so một ngày tiểu thụy, nhưng là đỉnh đầu sự đâu vào đấy, an bài có tự, không hề sai lầm. Tương đối so với hạ, Nô Dung Hoa một bắt được quyền bính liền bắt đầu trương dương lộng quyền, liên quan luôn luôn ổn trọng Liễu Doanh Doanh cũng cùng nàng qua hai lần chiêu, càng miễn bản tuổi trẻ khí thịnh triệu mỹ nhân. Này ba người ham ở đấu quyền bên trong vui vẻ vô cùng, các nàng quản hạt trong vòng, cách mấy ngày liền nháo một chuyện cố. Hoàng đế đem hết thể đều xem ở trong mắt, trong lòng thất vọng, cũng kiên định quyết định của chính mình. Kỳ thật Liễu Doanh Doanh cùng triệu mỹ nhân rất oan, Nô Dung Hoa là cái đắc thế liền càn rỡ ngốc nghếch người, nàng lộng quyền lớn nhất đối tượng là Nam Ngọc, nhưng Nam Ngọc đẳng cấp căn bản không phải nàng có thể so sánh, ngay cả thủ hạ tiểu trần tử đều là lộng quyền cao nhân, vô luận Ngô Dung Hoa như thế nào lan lộn, Nam Ngọc đều phiến diệp không dính thân, ngược lại họa thủy đồng dẫn, đem khác hai người xả tiến vào, làm này ba người cột vào cùng nhau đánh tới đánh lui, mà Nam Ngọc lại lần nữa ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thái hậu bị bệnh hơn 2 tháng, hơn 2 tháng sau, khôi phục khỏe mạnh Thái hậu rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nô Dung Hoa đám người còn ở không tha trong tay cung quyền, hoàng đế một đạo thánh chỉ lại đem tất cả mọi người tạc đến trong đầu trống rỗng. Đại Lâm Triều, hoàng đế không hề dự triệu mà tuyên cáo thiên hạ, sách phong hộ bộ thượng thư Dương Hải Vinh chi nữ chiêu nghi Dương Thị Vi hậu, ít ngày nữa cử hành phong hậu đại điển. Kết quả này hậu cung bất luận cái gì một nữ nhân cũng chưa nghĩ đến. Đặc biệt là mới vừa vào cung tân nhân, các nàng dã tâm bừng bừng, nhìn chằm chằm cao cao tại thượng, chỗ trống nhiều năm hậu vị, tin tưởng chính mình sẽ là cuối cùng đăng đỉnh người. Nhưng mà các nàng cái gì thủ đoạn đều còn không có thi triển khai, người khác đã thong thả ung dung mà ngồi đi lên. Mà trừ bỏ tân nhân, càng chịu đả kích chính là Liễu Doanh Doanh. Phần 930. Chương 930 Sủng Phi 20. Muốn hỏi Liễu Doanh Doanh đạt được thánh sủng bí quyết là cái gì? Kia khả năng chính là nàng áp xuống chính thê đoạt được phụ thân toàn bộ sủng ái cuối cùng thành công thượng vị mẫu thân nói cho nàng, làm hoàng đế biết, hắn ở nàng trong mắt chỉ là một cái trượng phu, không phải tọa ủng thiên hạ hoàng đế, chỉ là nàng lòng tràn đầy ái mộ phu quân. Nàng cấp hoàng đế xây dựng một cái ấm áp, có ái, chỉ thuộc về lẫn nhau tổ ấm tình yêu, làm hoàng đế thích nàng nơi này hết thảy, đem nàng trở thành bình phàm phu thê trung thế tử. Nàng đối hoàng đế phu quân cẩn thận tỉ mỉ, đối hắn phi tử không hề để ý, đối hắn ngưỡng mộ thái tử kiên nhẫn dẫn đường, ở bên ngoài thường thường vô kỳ điệu thấp trầm mặc nàng, chỉ có ở ái mộ phu quân trước mặt, mới triển lộ chân ngã, thường thường toát ra phù hợp tuổi kiều khí cùng giảo hoạt, chỉ có nhìn hắn khi, nàng đôi mắt mới có thể lấp lánh tỏa sáng, vô luận rất xa đều có thể làm hắn nhìn đến. Nhưng là diễn kịch diễn lâu rồi, đặc biệt mỗi lần đều là cảm tình diễn, đối tượng vẫn là như vậy một cái giàu có tứ hải bản thân liền có tính cách mị lực tuổi trẻ thiên tử, nàng không thể tránh né mà trầm luân, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là đích xác động một tia thật cảm tình. Nhưng mà này một đạo thánh chỉ, đem nàng nảy sinh tình cảm toàn bộ đánh hồi nguyên hình. Hoàng đế đối nguyên hậu tình cảm không còn có so này đó làm bạn nhiều năm lão nhân càng hiểu biết, hắn sẽ không dễ dàng làm mặt khác nữ nhân ngồi trên hậu vị, bởi vì hắn cảm thấy nữ nhân khác không xứng cùng nguyên hậu đánh đồng. Trừ cái này ra càng quan trọng là, hắn yêu thương thái tử, không cho phép có người áp chế thái tử, hoặc là có tân con vợ cả dao động thái tử địa vị. Dương Nam Ngọc sẽ không sinh không quan trọng, nàng có thể nhận nuôi, có thể tham dự hội nghị sinh phi tử kết minh. Từ xưa đến nay, hoàng hậu chỉ cần ngồi ổn vị trí, có phải hay không thân nhi tử đăng cơ đều có thể là thái hậu. Mà Dương Nam Ngọc cùng thái tử quan hệ chính là mọi người đều biết kém, dựa theo giống nhau tư duy. Tương lai thái tử tất nhiên tình cảnh gian nan. Cho nên hiện giờ hoàng đế lập Dương Nam Ngọc vi hậu, chỉ có một khả năng, hắn tín nhiệm nàng, còn có khả năng, hắn thích nàng. Tín nhiệm nàng sẽ không đối thái tử không tốt, hoặc là thích nàng thế cho nên nhi tử cũng có thể mặc kệ. Những cái đó ở Ngọc Lâm Điện ôn nhu tình yêu nguyên lai không phải độc nhất vô nhị. Liễu Doanh Doanh dù cho giỏi về tính kế vẫn luôn thực thanh tỉnh, nhưng tâm không khỏi người. Như cũng bị cái này kết luận đâu đầu bắt một đầu nước lạnh. Này buồn nước lạnh cùng với nói là tưới diệt nàng cảm tình không bằng nói làm nàng từ xuôi gió xuôi nước trung thanh tỉnh, ý thức được chính mình hiện giờ kỳ thật cái gì cũng chưa mưu hoa đến. Cùng lúc đó, Nam Ngọc đầy mặt ngoài ý muốn tiếp được thánh chỉ, còn không có lấy lại tinh thần lại bị một đám người lôi kéo đo ni may áo chuẩn bị hoàng hậu quy chế lễ phục, trang sức, mũ phượng. Chờ nàng mồ hôi đầy đầu mà thoát thân. Nhìn mỉm cười nhìn nàng hoàng đế trên mặt như cũ là hồn du thiên ngoại mở mịt dại ra. Hoàng đế bị nàng này ngây ngốc bộ dáng đậu cười, đem người kéo vào trong lòng ngực thân thủ thế nàng lau mồ hôi. Nhóm người này quá nóng nội chút, ngươi thân mình không tốt, chấm làm cho bọn họ đúng giờ xác định địa điểm tới, đừng đem ngươi mệt muốn chết rồi. Nam Ngọc nắm lấy hắn lau mồ hôi tay, chớp chớp mắt, nghi hoặc mà nhìn hắn, hoàng thượng như thế nào đột nhiên phong ta làm hoàng hậu. Hoàng đế nhướng mày, ngươi cảm thấy chính mình không được. Nam Ngọc dư quang ngó đến chạy vào cửa thái tử, lập tức đĩnh đĩnh ngực, một bộ cường căng bộ dáng, ta đương nhiên hành. Sau đó nhỏ giọng lấy hoàng đế mới có thể nghe thấy thanh âm nói, tuy rằng so ra kém hoàng hậu tỷ tỷ, nhưng ta sẽ nỗ lực làm, không cô phụ ngài cùng thái hậu nương nương cho ta tín nhiệm. Hoàng đế xoa bóp tay nàng, mắt thấy nhi tử tới rồi trước mặt, không dễ làm hắn cùng phi tử thân mật, tiếc nuối mà buông ra nàng làm nàng ngồi vào chính mình bên cạnh người, chấm rửa mắt mong chờ. Giọng nói lạc, thái tử đã chạy tới, ra dáng ra hình mà thỉnh an hành lễ, sau đó mắt to trừng mắt Nam Ngọc, phụ hoàng, ngươi vì cái gì làm nàng thay thế mẫu hậu? Ngữ khí thập phần oán giận. Nam Ngọc không đợi hoàng đế nói chuyện liền dôi trở về, ai muốn thay thế ngươi mẫu hậu, ta nhưng không thay thế bất luận kẻ nào. Có phía trước câu nói kia lót nền, hoàng đế tự động lý giải Nam Ngọc lời này là miệng cọp gan thỏ thực tế là tự biết so ra kém nguyên hậu, chỉ là vì ở thái tử trước mặt cậy mạnh mới nói như vậy. Thái tử càng thêm căm giận, ủy khuất mà nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế thở dài, cảm thấy chính mình đem thái tử dưỡng đến quá thiên chân một ít, 6 tuổi hài tử sớm hẳn là hiểu chuyện biết lễ, nghĩ vậy một năm ở Nam Ngọc kích thích hạ, thái tử đã chăm chỉ rất nhiều, đáy lòng đối tương lai lại có chờ đợi. Hắn đem nhi tử kéo đến bên người, cẩn thận cho hắn giảng Nam Ngọc cái này hoàng hậu cùng hắn thân sinh mẫu thân nguyên hậu bất đồng. Nam Ngọc đối này không có bất luận cái gì không tốt cảm xúc, nàng đồng dạng cảm thấy, đối một cái hài tử tới nói, ai cũng không thể thay thế sinh dục hắn thân sinh mẫu thân, đây là thật sự tán đồng hoàng đế nói, không có ngụy trang. Hoàng đế một phen khuyên, lại hỏi lại thái tử trừ bỏ Nam Ngọc ngoại còn có ai có thể làm hắn mẫu hậu, thái tử rối rắm nửa ngày, dầm gì mà không nói. Hoàng đế cấp Nam Ngọc đệ một cái, ngươi nhìn, thái tử khẩu thị tâm phi ánh mắt. Nam Ngọc khỏe miệng tiều kiều, bỏ qua một bên mắt làm bộ không để bụng bộ dáng. Hoàng đế lại là bất đắc dĩ lại là thích thú. Từ nay về sau không lâu, phong hậu đại điển trước, Dương gia mệnh phụ đạt được cân chuẩn, có thể tiến cung thấy lập tức muốn trở thành hoàng hậu Nam Ngọc. Nam Ngọc cùng mẫu thân ôm nhau, một phen tố tình lúc sau, ở bên thai nói một câu, cảm ơn cha mẹ vì nữ nhi làm hết thảy. Trong cung hết thảy nàng đều có thể tranh thủ, ngoài cung lại toàn dựa người nhà họ Dương mệnh thêm cân lượng, tạo thế tuyên truyền. Bao gồm thái hậu sinh bệnh trong lúc đại thần nhắc lại lập hậu. Này đó gai đúng chỗ ngứa hành động tất cả đều là nhạy bén người nhà họ Dương cùng nàng đồng tâm nhất chi âm thầm thúc đẩy, mà nàng chỉ là rất sớm trước kia, làm mẫu thân cấp phụ thân truyền bốn chữ, chọn cơ mà động. Cho nên hoàng đế bệnh đa nghi lại trọng cũng chưa phát hiện Nam Ngọc cùng nhà mẹ đẻ liên thông, mà Dương thượng thư cả đời nhân mạch cũng thực cấp lực mà không bại lộ Dương ra ở lập hậu việc ra quá lực. Có như vậy biết cơ nhà mẹ đẻ, thật là một may mắn lớn. Bởi vì Dương gia rất có đúng mực, cho nên lần này gặp nhau, Nam Ngọc vẫn là chỉ truyền ngắn gọn nói mấy câu cấp đương gia làm chủ Dương gia nam nhân. Nàng nhắc nhở chính bọn họ bị lập hậu chân chính nguyên nhân, vô pháp sinh con, đối thái tử thiệt tình lại không bị thái tử thích, bệnh tật ốm yếu tính cách ôn nhu, nhưng lại có thể công chính nghiêm minh quản lý hậu cung. Dương phu nhân nghe thế câu nói sở hữu vui sướng đều bị tách ra, đau lòng đến không được. Hoàng đế nơi nào là lập hậu? Căn bản chính là tìm cái quản gia nha đầu. Mà Dương Thượng Thư đau lòng rất nhiều cũng minh bạch nữ nhi ý tứ, nữ nhi hậu vị không bằng nguyên hậu như vậy ổn, cho nên Dương gia vẫn là muốn như nhau từ trước không thể trưng Dương. Hoàng đế yêu thương thái tử nhưng là Dương gia lại không thể làm thái tử đảng, thậm chí vì tránh cho tương lai thai hoàng ẩm, còn muốn cùng thái tử bảo trì khoảng cách. Phong hậu là đại sự, phía trước phía sau làm ầm ĩ hơn 2 tháng, ở thiên đại nhiệt phía trước, rốt cuộc trần ai lạc định. Nam Ngọc không có dọn đi nguyên hậu trụ quá cung điện, cứ việc nơi đó nhiều thế hệ hoàng hậu đều từng cư trú, đối ngoại cách nói, là muốn cấp hoàng đế thái tử tiếp tục giữ lại cái này hoài niệm cố nhân địa phương, trên thực tế là luyến tiếc bị nàng tỉ mỉ bố trí dục tú cung. Tiểu Trần Tử tuy rằng thành nàng trợ thủ đắc lực, nhưng là hoa thợ bổn phận cũng không từng quên, dục tú cung xanh hóa bị hắn làm cho đặc biệt hợp Nam Ngọc tâm ý. Nhàn rỗi không có việc gì dạo một dạo đều cảm thấy tâm tình hảo. Mà Nam Ngọc nương nữ nhi danh nghĩa, còn ở trong hoa viên treo lên bản đu dây, bàn đu dây thượng là tiểu trần tử làm cho giàn hoa tử đằng, như trí tiên cảnh. Lập hậu điển lễ kia 3 ngày, hoàng đế mỗi đêm đều bồi Nam Ngọc, nhưng bởi vì Nam Ngọc gần nhất việc nhiều mỏi mệt, đau đầu bệnh cũ không đến trời tối liền bắt đầu phát tác, thường thường muốn ăn ngăn đau yên giấc thuốc viên mới thoải mái một ít, hoàng đế 3 ngày đều là cùng Nam Ngọc song song ngủ, cái gì cũng chưa làm. Nhưng cũng không hơn, đối hoàng đế tới nói, tự chế cùng giới sắc hoàn toàn là khác nhau như trời với đất sự tình, hắn có thể định kỳ lại đây cùng Nam Ngọc thuần ngủ, lại không thể vẫn luôn đều không có phát tiết xuất khẩu, cho nên thực mau, hắn liền bắt đầu phiên bài hậu cung. Nam Ngọc cũng không để bụng, thậm chí đối hoàng đế tỏ vẻ lý giải, nàng hàng ngày chính là dưỡng bệnh, dưỡng nữ nhi, bồi thái hậu, xử lý cung vụ. Cung vụ kỳ thật không cần nàng nhọc lòng quá nhiều, một cái đã làm nữ hoàng người đối mặt nho nhỏ hậu cung thuận buồm xuôi gió, còn để bạt tiểu trần tử gánh vác đại bộ phận công tác. Đừng nhìn ngày thường nhật tử quá đến không sai biệt lắm, đương hoàng hậu cùng đương phi tử kỳ thật kém xa, hoàng hậu có một cái phi tử không có quyền lực, tiếp kiến mệnh phụ. Bởi vì thái hậu muốn tính dưỡng, sở hữu mệnh phụ đều từ Nam Ngọc tiếp kiến, mà trừ bỏ tiếp kiến mệnh phụ cái này công tác ngoại, nàng còn có làm một quốc gia nữ chủ nhân hẳn là thực hiện chức trách. Tiếp xúc người nhiều, nghe được sự tình liền nhiều. Tỷ như, tiến cung tưởng cấp thể nhược đích tôn nữ cầu cái hoàng hậu ban thưởng áp một áp bình nam láo vương phi liền nói nổi lên một cọc sự. Một đôi 16 tuổi thanh mai trúc mã, hai nhà người 7 năm trước cảnh ngộ bất đồng, nhà trai võ tướng nhà gia thế thường thường, nhà gái phụ thân đã trở thành thị lang. 16 tuổi đã là nên đính hôn tuổi tác, trúc mã khoa cử võ tiến sĩ tiến đến cầu hôn, nhà gái cha mẹ trướng mắt, dục đem nữ nhi hứa cho mô danh môn chi hầu. Nhà trai không muốn từ bỏ, vài lần cầu kiến muốn lấy thành động lòng người, phản bị thị lang phủ gia đình làm đục, thất tình thêm chịu nhục, song trọng đả kích sau bị bệnh tha hương. Ai đều cho rằng sự tình liền như vậy kết thúc, rốt cuộc trên đời có rất nhiều loại này chuyện xưa, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nam nữ tư định chung thân không chỉ có không hợp pháp vẫn là nữ tử cả đời vết nhơ. Làm ai đều không thể tưởng được chính là, thị lang thiên kim náo loạn lên, tự mình chạy tới khách điếm chiếu cố trúc mã ca ca, còn đem khuyên can hạ nhân tất cả đều bức lui, chính là thị lang phu nhân tự mình trình diện cũng chưa có thể dao động nàng chiếu cố người trong lòng ý niệm. Lão vương phi nói lên vị này thiên kim tiểu thư còn không dừng lắc đầu, chỉ cảm thấy thị lang phủ tiểu thư hoàn toàn dưỡng ai. Nàng là đem việc này trở thành một cái phản diện ví dụ giảng cấp Nam Ngọc nghe. Tiến đi lão vương phi sau, Nam Ngọc hỏi vừa lúc bàng thính toàn bộ chuyện xưa tiểu trần tử, ngươi cảm thấy này chuyện xưa như thế nào? Tiểu trần tử thần sắc ngơ ngẩn, bị Nam Ngọc hỏi 2 lần lúc này mới thần sắc phức tạp mà ngẩng đầu nhìn qua, sau một hồi, mí môi, từ trước đến nay thanh nhuận giọng nói thấp thấp, mang theo một tia ách, công tử có chi kỷ như thế, cuộc đời này không uổng, chỉ là kia tiểu thư quá mức xúc động, nếu ta là công tử, chỉ hy vọng nàng quá đến hảo hảo, có duyên không phận có lẽ là ý trời. Nam Ngọc chú ý tới hắn không có nói nô tài. 5-6 tuổi ký ức sẽ bảo trì lâu như vậy sao? Tiểu trần tử tựa hồ là xúc cảnh sinh tình, hơn nữa cũng không nhận mệnh người thế nhưng nói ý trời. Nàng ấn xuống này đó ý tưởng, nói, võ tướng chi tử đã chết, nàng cả đời đều quá không hảo. Tiểu trần tử tức khắc nói cái gì đều nói không nên lời, hắn trong lòng thực áp lực, này phân áp lực rất giống hắn nghe được Nam Ngọc nói hoàng thượng sẽ không thích nàng thật tình. Bệnh của nàng cả đời đều hảo không được khi tâm tình, rõ ràng nhật tử quá đến so từ trước bất luận cái gì thời điểm đều hảo, lại cảm thấy thân mình bị vô hình giam cầm, áp lực, nặng nề, không khoái hoạt. Sau đó hắn nghe được Nam Ngọc nói, tuyên thị lang thiên kim tiến cung. Thị lang thiên kim họ Vu, thình lình xảy ra bị tuyên triệu tiến cung, cả nhà trên dưới đều cảm thấy nàng không chịu khuê vấn làm tức giận hoàng hậu, nàng thím thậm chí trực tiếp cảnh cáo nàng không được liên lụy trong nhà. Làm nàng một mình gánh chịu sở hữu chịu tội. Gần nhất gặp phải đại biến Vu tiểu thư cảm xúc nửa điểm không dậy nổi gọn sóng, cam chịu yêu cầu này, trong lòng chỉ lo lắng bị chính mình liên lụy trúc mã ca ca. Nam Ngọc nhìn quỳ trên mặt đất người, mặt mày mang theo một tia anh khí, là cái sang sảng tướng mạo nữ sinh, xem nàng hành sự, cũng là cái gan lớn. Nghe nói ngươi bất mãn trong nhà định ra hôn sự, thích từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Nữ tử trầm mặc một lát sau đáp, hồi hoàng hậu nương nương, cha mẹ định hôn sự thần nữ không biết hắn bề ngoài nhân phẩm tính tình, nhưng trương gia ca ca cùng ta có 9 năm khi còn bé tình nghĩa, đến nay tính tình chưa biến. Nam Ngọc vẫn luôn đều biết, phong kiến quân quyền phụ quyền trăm ngàn năm, vẫn luôn đều có phản kháng người, chẳng qua những người này đều bị đánh thành gian nịnh vai ác, bị ô danh hóa. Đây là nàng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến phản kháng 16 tuổi nữ hài, thập phần cảm thấy hứng thú. Ngươi là bất mãn cha mẹ lướt qua ngươi định ra hôn sự, vẫn là thích ngươi Trương gia ca ca. Nàng hỏi đến càng thêm trắng ra. Vu tiểu thư không rõ hoàng hậu ý tứ, tiến cung sau hoàng hốt dần dần tối lui, lại bị dục tú cung nghiêm túc bầu không khí kinh sợ, nàng đầu góc loạn loạn, theo bản năng bằng tâm trả lời, đều có, thần nữ không rõ, hôn nhân đại sự quan hệ thần nữ cả đời, vì sao thần nữ lại không có nửa điểm xen vào đường sống. Ngươi cũng biết chính mình hành vi người ngoài như thế nào bình luận. Ngươi gia tộc trung tỷ muội lại như thế nào bị đối đãi. Hoàng hậu hỏi chuyện thiên hướng tính càng ngày càng rõ ràng, cái này làm cho trong khoảng thời gian này không đoạn tuyệt vọng thiếu nữ hoàn toàn bung ra cầu sinh cố kỵ, ngồi dậy nói, thần nữ biết bọn họ nói như thế nào, nhưng thần nữ không thẹn với lương tâm, nếu là Trương gia ca ca nhân ta mà chết, ta chỉ có thể bồi hắn đi hoàng tuyển cầu tạ thế nhân duyên, thần nữ là cứu hắn cũng là cứu chính mình. Nhưng chúng ta thanh thanh bạch bạch, so trên đời hơn phân nửa ra vẻ đạo mạo người đều trong sạch. Đến nỗi trong tộc tỉ muội, ta nếu là gả vào Triệu gia, các nàng chẳng lẽ sẽ không hưởng thụ đến ta chỗ tốt sao? Kia vì sao liền không thể gánh vác ta mang đến tệ chỗ, làm người quá mệt mỏi, chính mình dễ rủa suy nghĩ muốn sống được có tôn nghiêm đều như vậy khó, vì cái gì còn muốn cho ta lưng đeo thượng toàn bộ gia tộc người vận mệnh. Vu tiểu thư biểu tình quật cường, lại rơi lệ đầy mặt, mỗi người đều làm ta suy xét gia tộc, mỗi tiếng nói cử động chẳng sợ một kiện yêu thích váy lụa. Chỉ cần khả năng có tổn hại Vu gia thanh danh ta liền phải vi phạm tâm ý đi từ bỏ. Vu gia sinh dưỡng ta 16 năm, ta có thể dùng quãng đời còn lại 16 năm, 32 năm đi hồi báo, nhưng nhất định phải ta từ bỏ chính mình đương cái con rối mới tính hiếu đạo sao. Trong chính điện một mảnh yên tĩnh, chỉ có một 16 tuổi thiếu nữ áp lực 16 năm sau phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong lên án. Phần 931 Chương 931 Sủng Phi 21 Nam Ngọc nhìn thiếu nữ ánh mắt tựa thương xót tựa tán thưởng, ở thiếu nữ vô pháp tự ức khóc nức nở chung, nàng hỏi, nếu là cho ngươi một cái thoát ly gia tộc bài bố cơ hội, nhưng muốn cùng ngươi Trương gia ca ca chia lìa một đoạn thời gian, trong lúc hắn khả năng di tình biệt luyến, khả năng từ bỏ ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Vu tiểu thư đầu tiên là mờ mịt mà nhìn qua, ngay sau đó trong mắt phát ra ra mãnh liệt quan mang. Nam Ngọc làm Vu tiểu thư đi gặp Trúc Mã cuối cùng một mặt, cũng không có quản bọn họ nói gì đó, sau đó đem người đặt ở bên người đương nữ quan, đối ngoại nói muốn đích thân dạy dỗ Vu gia tiểu thư. Nhìn đến Vu gia tiểu thư Nam Ngọc liền nghĩ đến hiện giờ bệnh nguy kịch Lý Lương Nhân, bởi vì bá phụ xuống ngựa liền tuyệt chính mình sinh cơ, dẫn tới hoàng đế phẫn nộ, đại phong hậu cung đều không có nàng phân, cùng với nguyên chủ thậm chí nàng chính mình, cả đời cùng gia tộc hỗ trợ lẫn nhau, phảng phất ký sinh cùng tồn tại. May mà hai đời gia tộc đương gia nhân đầu góc thanh tỉnh, cho nên thành lớn nhất trợ lực, nhưng các nàng cả đời kỳ thật đã không còn cái vui trên đời. Nam Ngọc để lại cái này đã muốn chạy tới tử lộ Vu gia tiểu thư, muốn nhìn nàng cùng Trương gia công tử tình yêu đến tuột cùng sẽ như thế nào, cũng tưởng cứu một cái tuy rằng lô mãng nhưng dũng cảm phản kháng gông xiềng thiếu nữ. Không có Nam Ngọc ra tay, cái này cô nương kết cục khó thoát chết bệnh hoặc là xuất gia, hiện giờ nàng đem người đặt ở bên người. Làm ngoại giới cho rằng nàng muốn đích thân dạy dỗ Vu gia tiểu thư, lời đồn đãi liền cũng dần dần tan đi. Vu tiểu thư như vậy nữ quan, mọi người đều cam chịu nàng đem cả đời tuổi già cô đơn cả đời, ngày nào đó tự sơ vì phụ nhân. Hoàng đế Thái Hậu đều cảm thấy nàng làm như vậy là xuất phát từ thiện tâm, đã là cứu vị này Vu gia tiểu thư, cũng là giúp Vu gia mặt khác nữ nhi, này phù hợp Nam Ngọc nhất quán hành sự tác phong, thả bởi vì Hoàng hậu kịp thời ra tay. Cái này đại nghịch bất đạo sự thể mặt kết thúc, hai người tuy rằng đối Vu tiểu thư không mừng, lại cũng không có ngăn trở. Từ đây, Nam Ngọc bên người liền nhiều một cái kêu Cẩm Tú nữ quan. Cẩm Tú danh là Nam Ngọc lấy, bởi vì Vu tiểu thư muốn bỏ xuống chính mình dòng họ, làm một cái nữ quan chân chính vì chính mình mà sống. Nam Ngọc liền mong ước nàng tương lai tiền đồ một mảnh Cẩm Tú, nghĩ thầm việc đều có thể trở thành sự thật. Đây cũng là nàng đối sở hữu cùng Vu tiểu thư giống nhau nữ tử mong ước. Ngoại giới cảm thấy Nam Ngọc muốn dùng chính mình nữ đức cảm hóa Cẩm Tú, chỉ có tiểu trần tử biết thế nhân khen ngợi phía dưới, là Nam Ngọc có được một viên cùng Cẩm Tú giống nhau tâm. Vu tiểu thư không màng tất cả cùng toàn bộ thế tục đối kháng, Nam Ngọc âm thầm ngủ đông, mượn thế tục vì chính mình tranh thủ tự do. Mỗi nghĩ đến Nam Ngọc có như vậy một lòng, tiểu trần tử trái tim ngay lập tức nhảy lên lên, hắn bị nàng chân thật một mặt thật sâu hấp dẫn, cái loại này mưu định sâu động lòng dạ, cái loại này ôm thủ bản tâm có gan ngược dòng mà lên kiên định, cái loại này đột phá thế tục cô dũng. Nhìn như vậy Nam Ngọc, tiểu trần tử muốn đi được càng cao giá tâm bị hoàn toàn kích phát, khó có thể tự ức, giờ khác này so kiếp trước sớm thật nhiều năm. Cẩm Tú tuy từ nhỏ bị dạy dỗ quản gia chi đạo, nhưng là đối mặt hậu cung như cũng là cái gì cũng đều không hiểu tân nhân. Nam Ngọc trước làm phóng hương mang nàng quen thuộc dục tú cung trong ngoài hoàn cảnh tình thế, chờ nàng trở thành một cái đủ tư cách bình thường nữ con sau, đem nàng an bài tới rồi tiểu trần tử thủ hạ. Toàn bộ trong quá trình, Nam Ngọc trừ bỏ an bài cương vị, mặt khác cái gì cũng chưa nhúng tay, làm được loại nào trình độ, toàn dựa Cẩm Tú chính mình thiên phú cùng nỗ lực. Nàng như vậy thái độ làm nhìn chằm chằm nàng nào đó người dần dần tin tưởng hoàng hậu quả nhiên chỉ là vì bác một cái mỹ danh, cũng không có đem Ly Kinh phản đạo Vu gia tiểu thư để ở trong lòng. Cẩm Tú tuy rằng ở hàng ngày còn sẽ bị người dùng khác thường ánh mắt đối đãi, nhưng cũng không có bao nhiêu người nhằm vào nàng. Việc này kiện không lâu, trong cung liên tiếp phát sinh hỷ sự, Vu gia tiểu thư cũng hảo Cẩm Tú cũng hảo, hoàn toàn bị mọi người quên tới rồi sau đầu. Hoàng hậu thượng vị không đủ nửa năm, hậu cung hai vị phi tử trước sau chân có hỷ. Thái hậu nhìn Nam Ngọc ánh mắt từ ái cực kỳ, tuy rằng Nam Ngọc cảm thấy công lao này nên về xuất lực hoàng đế cùng kia hai cái phi tử, nghĩ không ra cùng nàng có quan hệ gì, nhưng là Thái hậu chính là cảm thấy cùng nàng có quan hệ, hơn nữa nàng công lao lớn nhất. Dùng dân gian nói, Thái hậu khả năng cảm thấy Nam Ngọc vượng phu vượng gia. Một khi đã như vậy, Nam Ngọc chỉ có thể vui lòng nhận cho. Nàng hứng thú bừng bừng mà cùng Thái hậu thảo luận như thế nào chiếu cố hai vị này thái phụ, còn bồi Thái hậu bẻ đầu ngón tay tính nhị hoàng tử tam hoàng tử sinh nhật, liền bọn họ về sau niệm thư đi học đều đã nghĩ kỹ rồi. Lần này có thai một vị là lần trước phân đến cung quyền triệu mỹ nhân, một vị là lớn lên cực mỹ vương lương nhân. Đều là năm nay tuyển tú tiến cung tân nhân, làm liên can lão nhân đẩy mình toan thủy. Nam Ngọc là thiệt tình cao hứng, nàng đời này đạt được tự do hy vọng xa vời. Muốn qua đến hảo, không phụ thuộc, còn có thể danh chính ngôn thuận tiếp xúc người ngoài, đương hoàng hậu là tốt nhất lựa chọn, mà điểm này, đã cùng cuối cùng độc bá hậu cung Liễu Doanh Doanh xung đột. Cho nên nàng muốn trước tiên bị hạ đối Liễu Doanh Doanh chế hành. Trước một bước lên hậu vị là chế hành chi nhất, mở rộng hậu cung làm hoàng đế nhiều sinh hạ mấy cái con nối dõi là chế hành chi nhị, trừ cái này ra, hậu phi có chính mình hài tử, tương lai hoàng đế vứt đi hậu cung khi. Các nàng cũng không đến mức quá bi thảm. Cẩm Tú như vậy nữ tử rất ít, nhưng là hậu cung này đó nữ nhân nói rốt cuộc cũng đều vô tội. Hiện tại hoàng đế không có chỉ lấy một gáo uống ý tưởng, như vậy làm các nàng trong khoảng thời gian này có cái hài tử bản thân, cũng là chuyện tốt. Chờ đến tương lai hoàng đế thật sự nguyện ý vì Liễu Doanh Doanh thủ thân như ngọc, Nam Ngọc bội phục hắn, sẽ không phá hư quyết định của hắn. Nhưng hết thể đều thay đổi. Hai người có không đi đến kiếp trước kia một bước thật đúng là nói không chừng. Ít nhất hiện tại hoàng đế nghe được tin tức tốt sau cao hứng phi thường, đi đường lâng lâng, xương cốt đều nhẹ hai lượng. Sau đó Nam Ngọc thực mạc danh mà thu được hoàng đế ban thưởng, hợp lại hai mẹ con mạch não là giống nhau, đều cảm thấy nàng là cái linh vật. Vì không cô phụ mẫu tử hai thứ tốt, Nam Ngọc mang theo Thái Y đi hai cái phi tử kia đi rồi một chuyến, đánh học tập danh hảo. Cùng Thái Y cùng nhau cấp hai người sở soạn mạch. Triệu Mỹ Nhân có chút huyết hư, Vương Lương Nhân thân thể khỏe mạnh, hài tử đều thực hảo. Bị Hoàng hậu nhìn chằm chằm, Thái Y tận tâm tận lực mà viết vài trang lời dặn của bác sĩ, giao cho hai vị phi tử đại cung nữ bảo quản. Nam Ngọc tắc nửa dò hỏi nửa kiến nghị giúp Thái Y bổ túc rất nhiều đúng bệnh những việc cần chú ý, làm Thái Y liên tục khen Hoàng hậu nghĩ đến chú đáo. Hoàng hậu nói cái gì? Thái y liền ánh mắt sáng lên nói, đúng, rất là. Sau đó đêm này cũng không biết có phải hay không thật sự hữu dụng lời dặn của bác sĩ viết đi vào, hai vị phi tử bảng quan đến mí mắt thằng nhảy. Triệu Mỹ Nhân đảo mắt liền đêm này phân lời dặn của bác sĩ ném tới góc căn hôi, nương mang thai xin thấy người nhà, nghe nàng mẫu thân nói rất nhiều tự mình kinh nghiệm, Vương Lương Nhân ra thế không cao nhà mẹ đẻ dân cư đơn giản, mới vừa tiến cung. Người so rất nhiều người đơn thuần thiên chân, tuy rằng nửa tin nửa ngờ, nhưng nghĩ hoàng hậu có thể liều mình cứu Tôn Lương Nhân hẳn là sẽ không hại nàng, thấp phẩm mà dựa theo lời dặn của bác sĩ đi làm. Này hết thể Nam Ngọc đều biết, nhưng nàng chỉ ấn bản tâm hành sự, người khác không tiếp thu đó là người khác sự, liền như lúc trước cứu Tôn Lương Nhân. Nhưng thật ra nghe nói Vương Lương Nhân một bên hoài nghi lời dặn của bác sĩ thật giả, một bên cắn răng kiên trì chấp hành, cảm thấy vị này đại mỹ nhân có điểm hảo chơi. Vì không cho Vương Lương Nhân trêu chọc quá nhiều ánh mắt, Nam Ngọc tưởng đưa nàng cái gì thứ tốt khi đều sẽ cấp Triệu mỹ nhân cũng đưa một phần, bất quá Triệu mỹ nhân đối nàng tựa hồ sớm có khúc mắc, tiểu Trần tử mạng lưới tình báo được đến tin tức tất cả đều là nàng khinh thường nhìn lại phản ứng, ngược lại là Vương Lương Nhân, càng thêm cảm thấy hoàng hậu thật sự như bên ngoài đồn đãi như vậy thiện lương hiền huệ, thả lỏng tâm tình, bắt đầu nghe lời mà dưỡng thai. Nhưng mà trong cung nữ nhân rất nhiều, không phải tất cả mọi người cùng Nam Ngọc giống nhau không để bụng ai sinh hoàng tử hoàng nữ, những người đó có muốn nhận nuôi một cái, có tâm sinh đấu kỵ nhận không ra người hảo, có bản tính ác liệt hành sự tàn nhẫn. Nam Ngọc trưởng cung ổn định, chắn đi bảy thành âm mưu, lại không có khả năng 100% vì các nàng thiết khởi phòng hộ cháo, đặc biệt là chính mình muốn tìm đường chết thời điểm. Đối Nam Ngọc phòng bị có thêm Triệu mỹ nhân thực mau cùng Liễu Doanh Doanh trở thành bạn tốt. Lúc này, Dục Tú cung Cẩm Tú chính rời đi vào cung sau cái thứ nhất cương vị, bị Nam Ngọc điều đi Tiểu Trần Tử thủ hạ. An bài hảo hết thảy, Tiểu Trần Tử lại không đi, túi đầu phảng phất thành một cây đinh, đinh tại chỗ bất động. Nam Ngọc buồn cười, khiển lui mọi người hỏi hắn, là cái nào to gan lớn mật, chọc chúng ta Trần Công Công sinh khí. Tiểu Trần Tử ánh mắt u oán mà nhìn qua, nương nương có phải hay không không cần ta. Ta hiện tại giáo hội Cẩm Tú. Về sau chính mình liền phải bị đuổi ra khỏi nhà đi. Tự Cẩm Tú sự kiện lúc sau, Tiểu Trần Tử lá gan càng lúc càng lớn, ngầm đối mặt nàng thời điểm không bao giờ tự xưng nô tài. Nam Ngọc đối người một nhà rất hào phóng, không thèm để ý này đó việc nhỏ. Nàng lại không biết, mỗi một lần Tiểu Trần Tử tự xưng ta khi, nhìn đến nàng không có bất luận cái gì phản cảm, thậm chí vô cùng tự nhiên bộ dáng, hắn tâm liền năng một phân. Nghe được càng ngày càng khí phách hăng hái Tiểu Trần Tử đột nhiên như vậy ú oán oán mà nói chuyện, phảng phất một cái bị nam nhân bội tình bạc nghĩa nữ tử, Nam Ngọc sắc mặt cổ quái một chút, bật cười, đích xác, Cẩm Tú nếu có thể đương đại nhậm, ta là tính toán làm nàng thay thế ngươi. Tiểu Trần Tử sắc mặt thay đổi, vui đùa ú oán không thấy, thần sắc lại thật sự bị thương, vì cái gì, ta nơi nào không có làm hảo. Hắn tiến lên một bước, đứng ở Nam Ngọc chính diện trước, thấp hèn thân tựa hồ tưởng cho nàng hành lễ, lại làm hai người khoảng cách càng gần, gần gũi Nam Ngọc rõ ràng thấy hắn trong mắt khiếp sợ. Hắn vừa rồi chỉ là vui đùa lời nói, hiện tại mới biết được, chính mình thật sự phải bị thay thế. Nam Ngọc trấn an mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, đối thượng hắn đôi mắt, ngươi không phải có càng muốn đi địa phương sao. Tiểu Trần Tử buột miệng thốt ra, ngươi ở đâu ta liền muốn đi nào. Hắn phát hiện Nam Ngọc thật sự không phải nói giỡn. Nàng không chỉ có muốn cho Cẩm Tú thay thế hắn, còn muốn cho hắn rời đi. Không biết là tưởng giữ được hậu cung nội thị đệ nhất nhân địa vị vẫn là vô pháp tiếp thu rời đi Nam Ngọc bên người, Tiểu Trần Tử chính mình cũng phân không rõ lúc ban đầu mục tiêu cùng hiện tại nội tâm sở hướng còn có phải hay không nhất trí, hắn đầu óc còn không có phán đoán ra kết quả, miệng trước nói ra nhất chân thật thanh âm. Nam Ngọc kinh ngạc nhìn hắn, theo sau cười, ánh mắt ôn nhu, ân, ta biết. Ngươi là ta tín nhiệm nhất tiểu đồng bọn A. Tiểu đồng bọn, nàng thuận miệng lời nói lại làm Tiểu Trần Tử nghĩ tới một khác chỗ. Hắn sắc mặt nhiều lần biến hóa, kinh nghi bất định mà quan sát đến trước mặt nữ tử biểu tình. Giọng nói trở nên gian nan vô cùng, há mồm lại nói không ra lời nói tới, ánh mắt yên lặng nhìn nàng. Nam Ngọc vẫn luôn tưởng đem hạ nửa câu nói cho hết lời, nhưng là đối phương vẫn luôn chưa cho nàng cơ hội, thẳng đến lúc này. Nàng đang muốn an ủi hắn nói ra tính toán của chính mình, liền nghe được hắn ách giọng nói, cơ hồ dùng thô ca thanh âm hỏi nàng, ngươi nhận ra ta. Nam Ngọc hơi hơi ngoài ý muốn, nàng lộ ra dấu vết. Tiểu Trần Tử so nàng trong tưởng tượng còn biết hơi thấy. Nàng biểu tình làm Tiểu Trần Tử càng thêm tin tưởng, nàng thật sự đã biết chính mình thân phận. Tức khắc trong lòng cái gì tư vị đều có, mười mấy năm sau tương nhận, hai người cảnh ngộ như thế thổn thức, hắn vui vẻ. Xấu hổ, khổ sở. Nói không nên lời cái nào cảm tình chiếm cứ trong lòng nhiều một chút, thế cho nên trên mặt biểu tình đều cứng đờ chỗ trống. Nhìn cố nhân, khi còn bé vui vẻ nhất kia đoạn ký ức trở về trước mắt, đó là nhà bọn họ cuối cùng hạnh phúc thời gian, thế cho nên mười mấy năm qua đi, mỗi một phút mỗi một giây như cũ rõ ràng như tạc, trong trí nhớ, trừ bỏ cha mẹ hắn huynh trưởng, còn có một cái đáng yêu tiểu cô nương. Nam Nam lâm vào hồi ức người vô ý thức mà gọi ra tiếng, một giọt nước mắt nện ở nhung nhung thảm, không dấu vết. Phần 932 Chương 932 Sủng Phi 22 Dương Phu Nhân nói cho Nam Ngọc chuyện xưa cũng không có nói toàn. Nam Ngọc chuồn êm già trang viên rớt vào trong sông bị cách vách già lớn 2 tuổi tiểu Nam Hải cứu. Dương Phu Nhân màn đêm buông xuống liền chạy về trong thành, cũng đối gia nhân này số tiền lớn tạ ơn, này đó đều là thật sự, nhưng là không chỉ là như thế. Bởi vì này phân ân cứu mạng, hơn nữa Tần gia ở địa phương cũng là có tên có họ gia đình giàu có, Dương Phu Nhân dần dần cùng Tần gia Phu Nhân đến gần, thành quan hệ không tồi bằng hữu. Toàn bộ mùa hè, hai nhà Phu Nhân hơn phân nửa thời gian mang theo hải tử ở tại thôn Trang Thượng. Tần Phu Nhân cùng Dương Phu Nhân đều là thượng quá gia học nữ tử, ngồi ở cùng nhau thường xuyên phong hoa tuyết nguyệt thơ từ ca phú cái gì đều liêu, chẳng sợ không liêu này đó, ai được giống nhau hào trà, các nàng là có thể pha trà phẩm trà ngồi trên một canh giờ. Mỗi khi lúc này, Tần Dự liền sẽ mang theo tiểu muội muội Nam Ngọc ở mẫu thân nhóm thực hiện có thể thấy được địa phương chơi đùa. Bạch bạch nộn nộn không biết sầu tư vị còn bị cha mẹ giáo dưỡng đến hào phóng lại thuần lương Tần Dự sẽ đem sở hữu món đồ chơi đều lấy ra tới hống muội muội, bởi vì tiểu nữ hài tẩy xong bút bê vải tiểu hoa, hắn hướng cha mẹ xin món đồ chơi đều biến thành này đó, bị phụ thân mang ra cửa đi ngang qua cửa hàng, nhìn đến Nam Ngọc muội muội thích liền la lối khóc lóc chơi xấu muốn mua tới. Tần Phu Nhân thấy Dương Phu Nhân liền nói, mọi người đều nói nữ nhi khuỷu tay quẹo ra ngoài, nhà ta sinh nhi tử. So nữ nhi còn hướng ngoại, ta xem à, trực tiếp tặng cho các ngươi đương nhi tử tính, làm hắn mỗi ngày thấy hắn Nam Nam, mở mắt ra liền thấy, ăn cơm thấy ngủ thấy, rốt cuộc đừng tách ra. Tần Phu Nhân lời nói là đối Dương Phu Nhân nói, nửa câu sau lại là nhìn nhi tử, trêu đùa nhi tử đâu, ai biết thiên chân tiểu Tần Dự thật sự, đôi mắt sáng lấp lánh, kích động mà nhảy nói, hảo a, ta muốn cùng Nam Nam ở cùng một chỗ. Tiểu Nam Ngọc cũng kích động đến gắt gao ôm lấy tiểu ca ca, cười đến thấy nha không thấy mắt, cùng mẫu thân nói, mang ca ca về nhà. Dương Phu Nhân cười ha ha, Tần Phu Nhân tức giận đến thật sự tưởng đem nhi tử ném văng ra. Tiểu Nhi không hiểu mẫu thân miêu tả cảnh tượng ý nghĩa cái gì, tiềm thức cho rằng gia vĩnh viễn đều ở, mặc dù hắn đi nhà người khác, nhưng là tưởng về nhà thời điểm là có thể hồi, cha mẹ vĩnh viễn sẽ bồi chính mình, tuyệt không sẽ cách hắn mà đi. Một năm sau, Tần gia thổ địa bị trong triều đại quan nhìn chúng, muốn mua tu sửa lâm viên. Nơi này phi thường đại, tới gần thành nội, giao thông phương tiện hoàn cảnh cực hảo, cách đó không xa có cái hồ, có nước chảy dẫn tới ngoài ruộng, phía đông là địa phương chứ danh Phật Sơn, trên núi có một tòa bảo tháp. Kia đại quan thuộc quan mang theo thiết kế lâm viên phi thường nổi danh Sơn Giã Tử ở Tần gia hai đầu bờ ruộng đi rồi một vòng, Sơn Giã Tử không ngừng nói tốt giá hảo a, nói này một mảnh phong thủy hảo. Cảnh quan hảo. Sau đó khắp nơi khoa tay múa chân, nơi này nước chảy có thể tiến cử trong vườn làm một cái tiểu hồ, hồ thượng có thể chơi thuyền, giữa hồ kiến đỉnh, ngày mùa hè thưởng liên vào đông xem tuyết, nơi xa là Phật gia bảo tháp, có thể mượn cảnh, ngày nào đó chơi thuyền hồ thượng, nghe Phật âm, bên người là liên, nơi xa là tháp, rượu thay. Người khác sản nghiệp, rượu thay trăm biến cũng là nói xuông, Tần gia tự nhiên biết này đoạn đường hảo. Nhưng là đây là nhà bọn họ đời đời tích góp xuống dưới sản nghiệp, như thế nào nguyện ý dễ dàng bán đi, huống chi này thuộc quan là cái bùn xỉn khắc nghiệt, tự cao sau lưng là trong triều đại quan, đối Tần lao ra không hề tôn trọng, vừa thấy mặt liền phải dùng tiện giới mua này một tảng lớn đồng ruộng, cùng cường đoạt không có gì khác nhau. Tần gia tự nhiên không chịu, không có sản nghiệp, bọn họ người một nhà làm sao bây giờ? Như thế nào không làm thất vọng tổ tông? Nhưng là đối với ỷ thế hiếp người quán người tới nói, ta tới thông báo ngươi một tiếng đã là cho ngươi mặt mũi, ngươi không đáp ứng. Hảo, đó chính là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tần lao ra như thế nào cũng chưa nghĩ đến, bất quá là cự tuyệt một cọc cường mua, không ra 7 ngày, chính mình một nhà thế nhưng bị hãm hại đến cửa nát nhà tan. Tần phu nhân nhạy bén, thấy tình thế không đúng, trước tiên đem Tần Dự tặng đi ra ngoài, còn không biết đã xảy ra chuyện gì Tần Dự. Khóc lóc nháo phải đi về tìm cha mẹ, lại bị Trung Pho ôm ở cửa chợ xa xa gặp được cha mẹ cuối cùng một mặt. Mang Tần Dự sinh tồn Trung Pho là Tần Phu Nhân bà Vũ Nhi Tử, một thiếu niên cùng một cái tiểu hài tử, tận mắt nhìn thấy đến thân nhân bị hoan chết, trong lòng thù hận điên cuồng phát sinh. bọn họ mới đầu rời đi quê nhà lang thang không có mục tiêu lưu lạc, sau lại nghe nói có thiên đại hoàn tỉnh có thể cáo ngự trạng, liền một lòng một dạ buôn kinh thành mà đến. Tới rồi kinh thành, hai đứa nhỏ thực mau liền biết hiện thực căn bản không như vậy tốt đẹp, cáo ngự trạng trước phải bị trưởng đánh, có thể hay không sống đều không nhất định, còn như thế nào kể ra hoàn tỉnh. Hơn nữa bọn họ tới rồi kinh thành mới biết được, lúc trước cường đoạt miếng đất kia quan còn không phải lớn nhất, hắn đoạt mà kiến lâm viên, là vì đưa cho quan lớn hơn nữa thừa tướng, cùng hắn tử quan sau ẩn cư. Thừa tướng liền hoàng đế nói đều dám phản bác, huống chi bọn họ này đó tiểu nhân vật. Bọn họ căn bản nhào lộn này đó tham quan. Mà sinh hoạt cũng không có như vậy buông tha hai đứa nhỏ, ở bọn họ tuyệt vọng hết sức, trung phó thiếu niên bị bệnh, tiểu bệnh đến bệnh nặng, không đến một năm liền lôi kéo Tần Dự tay không có tiếng động. Trở thành tiểu ăn mày Tần Dự nhiều lần trằn trọc, bị một cái lao thái giám mang đi. Lao thái giám cho hắn ăn cho hắn xuyên, thấy hắn niệm quá ấu học thường thường chạy tới tư thục nghe lén, liền cho phép hắn 3 tháng mua một sách tiểu thư. Đương nhiên này hết thảy đều có điều kiện, Tần Dự phải cho lão thái giám bưng trà đổ nước, hầu hạ hắn ở ngoài cung sở hữu sinh hoạt. Như thế nào làm tốt một cái nô tài, Tần Dự từ lúc còn rất nhỏ đã bị lão thái giám huấn luyện ra, nhưng là hắn trước sau nhớ rõ, chính mình là Tần gia người, hắn phải vì Tần gia lấy lại công đạo, muốn cho hại chết Tần gia mọi người được đến ưng có báo ứng. Nam tử thấp thấp thanh âm ở trong điện tự thuật, những cái đó hắc ám, những cái đó cực khổ. Từ hắn trong miệng nói ra tựa hồ đã là tầm thường, hắn giảng thuật chính mình từ một cái phú quý tiểu thiếu ra đến chó nhà có tang lại đến nô tài, cuối cùng vì báo thù vào cùng trở thành nội thị trải qua, thanh âm không cao không thấp, không có bất luận cái gì hận cùng oán, nếu không phải ngẫu nhiên phát khẩn tiếng nói tiết lộ một tia cảm xúc, cơ hồ cho rằng hắn ở giảng một cái thư trung chuyện. Xưa, Nam Ngọc nhìn lâm vào hồi ức hai mắt vô thần nhân tâm khẩu phát sáp. Hắn so nàng lớn 2 tuổi, nhưng cả đời này đã nếm biến thế gian sở hữu nhất khổ, mà một cái trẻ nhỏ ở không người giáo dưỡng dưới trưởng thành vì hôm nay thủ đoạn năng lực giao tế đều không yếu người, có thể thấy được hắn tính tình chi cứng cỏi, càng miễn bản kiếp trước hắn cả đời kiên trì nguyên tắc làm tốt quan lương thần, dù cho tay cầm quyền to, cũng không có bởi vì này mười mấy năm bất kham trải qua mà biến thái. Thực xin lỗi, ta quên khi còn nhỏ sự. Nam Ngọc nhẹ giọng xin lỗi. Tần Dự hoàn hồn, tuy rằng trong mắt như cũng là không kịp tiêu tán bi thương, khỏe miệng lại dơ lên tới, an ủi nàng, không có việc gì, ngươi khi đó như vậy tiểu, tự nhiên không nhớ được sự. Chỉ là nếu nhà hắn chung chưa từng phát sinh biến cố, hắn cùng nàng khả năng cũng cùng Cẩm Tú bọn họ giống nhau, từ nhỏ thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư mà lớn lên đi. Nam Ngọc nói, rơi xuống nước ngày đó, ta nhìn đến ngươi hướng tới ta lội tới. Đột nhiên cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết, giống như trong trí nhớ cũng phát sinh quá giống nhau như lúc cảnh tượng, lúc này mới nhớ tới một ít vụn vặt sự tình. Tần Dự đôi mắt chậm rãi sáng lên tới. Nguyên lai ngươi lúc ấy không vượng a, hắn nhớ lại kia đoạn ký ức, trong mắt có cười, trong thần sắc cũng mang lên hạnh phúc sáng rọi, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn đối kia đoạn thời gian lưu luyến. Ta nhớ rõ Tôn Thúc đem chúng ta cứu đi lên khi ngươi đã ngất đi rồi. Ta ở trong nước chỉ nhớ rõ gắt gao ôm lấy ngươi, cũng chưa chú ý ngươi thế nào. Sau khi lên bờ, ngươi hôn mê bất tỉnh, ta sợ tới mức cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện, hoa hoa khóc lớn. Hắn miêu tả ngữ khí thực sinh động, Nam Ngọc phảng phất cũng thấy được bờ sông bị dọa hư tiểu Nam Hải, đi theo hắn phụt cười ra tiếng. Tần Dự nhìn về phía Nam Ngọc, lúc ấy chúng ta đảo tẩu thời điểm nhà ai cũng không dám đi, sợ liên lụy người, chỉ lấy ta nương cấp bạc không đầu không đuôi mà chạy. Ta vẫn luôn thực nhớ thương ngươi, tiếc nuối không có cùng ngươi nói một tiếng cáo biệt lời nói. Rời đi sau mỗi một ngày, nhớ tới ngươi, ta đều lo lắng ngươi rời giường tới tìm ta chơi, tìm không thấy người nên nhiều khổ sở a. Nam Ngọc bị hắn những lời này câu đến nước mắt đột nhiên rơi xuống. Nàng đột nhiên rất khổ sở, nói không nên lời nguyên do. Có thể là vì nguyên chủ cùng hắn kia một đoạn hai nhỏ vô tư đột ngột bẻ gãy hữu nghị. Có thể là vì hắn cả đời này tao ngộ đủ loại cực khổ, hắn như vậy thở dài nói ra nhìn như thiên chân một câu, lại làm nàng phảng phất thấy một cái hồn nhiên thiện lương tiểu Nam Hải, hiện thực tức đoạt hắn sở hữu tốt đẹp, làm hắn học xong âm mưu quỷ kế, học xong mưu tính thủ đoạn, lại như cũ dưới đáy lòng giữ lại lúc ban đầu kia phân hồn nhiên tốt đẹp. Nhìn đến nàng khóc, Tần Dự sửng sốt một chút, lại là cười. Nàng nước mắt lăn xuống càng nhiều, hắn cười đến càng là vui vẻ. Từ mãi huynh qua đời sau, đây là cái thứ nhất vì hắn mà khóc người. Hắn móc ra khăn gấm đưa tới nàng trước mặt, vui vẻ qua đi đó là đau lòng, đừng khóc, đôi mắt sưng lên liền khó coi. Nam Ngọc tiếp nhận lau nước mắt, nhìn hắn nghiêm túc mà nói, ngươi muốn làm cái gì, ta tới giúp ngươi. Tần Dự có rất nhiều ý tưởng, nếu không phải bởi vì Nam Ngọc, hắn đã sớm mượn hoàng đế tới Dục Tú cung cơ hội xuất đầu đáp thượng hoàng đế bên kia tuyến, rời đi hậu cung đi Trường An điện, liền giống như lúc trước hắn mượn Nam Ngọc vấn tội Ngự Thiện phòng, đáp thượng nàng vào Dục Tú cung. Nhưng là nhìn ánh mắt kiên định, tỏ vẻ muốn giúp hắn làm hết thể Nam Ngọc, hắn sở hữu ý tưởng đều nói không nên lời, thậm chí thực đáng xấu hổ. Hắn tại đây đoạn thời gian sinh ra tính trơ, thế nhưng cảm thấy như vậy cùng nàng cùng nhau sinh hoạt ở Dục Tú cung thực hảo. Hắn có thể vẫn luôn như vậy quá đi xuống, nàng ngắm hoa vọng nguyệt, nhàn tới lắc lư bàn đu dây điều điều hương, dưỡng tiểu công chúa, bồi nàng chơi đùa biết chữ, hắn giúp nàng xử lý hậu cung liên can công việc giúp nàng ổn định. Hậu vị. Thẳng đến hôm nay, đối mặt nàng thản nhiên chân thành ánh mắt, hắn xấu hổ không thôi, vì chính mình thả chậm bước chân, kéo dài báo thủ kế hoạch hành vi. Thu nhà chưa báo, hắn thế nhưng trầm mê ở an nhàn bên trong. Ta hắn giọng nói phát khẩn, những cái đó chôn sâu đáy lòng nói cơ hồ là một chữ mà từ cổ họng bài trừ tới, ta tưởng. Hắn dùng sức nhắm mắt lại, không dám nhìn tới nàng nghe được chính mình ý tưởng sau sẽ là cái gì biểu tình, nhanh chóng nói, ta tưởng đạt được hoàng đế tín nhiệm, tiếp xúc trên triều đình sự, ta muốn bị quan, vì ta Tần gia chính danh, làm cha mẹ ta sẽ không nhân ta mà hổ thẹn. Hắn trở thành nội thị. Lúc trước làm quyết định thời báo cả đời không vào Tần gia từ đường quyết tuyệt, chỉ cần có thể báo thù. Nhưng là cùng Nam Ngọc sớm chiều ở chung, hắn đấy lòng không cam lòng bị nhật tử tẩm bổ kích phát. Vì cái gì nội thị liền không thể làm quan, Tư Mã Thiên có thể thiên cổ lưu danh, hắn cũng có thể vì chính mình tranh thủ vinh hoa phú quý một đời anh danh, hắn muốn đột phá nội thị gông xiềng, chịu thế nhân tôn kính, làm dưới chín suối cha mẹ kiêu ngạo. Thân thể này bất quá là cái thể xác mà thôi, dù có tàn khuyết cũng không thể hạn chế hắn tư tưởng, năng lực của hắn, linh hồn của hắn. Hắn không cần làm nô tài. Hắn muốn đường đường chính chính mà đứng thẳng ở trong thiên địa. Hắn biết ý nghĩ của chính mình nói ra sẽ làm người bật cười, nghe được tất cả mọi người sẽ cười hắn ý nghĩ kỳ lạ đi. Ngươi chính là cái thái giám, ngươi một cái nô tài còn tưởng xoay người làm nam tử hắn. Quả thực cười đến rụng răng. Hắn không dám nhìn tới Nam Ngọc biểu tình, rồi lại chờ mong nàng phản ứng, có gan cự tuyệt hoàng đế Nam Ngọc là không giống nhau đi. Hắn giống chờ đợi thẩm phán tù nhân, thấp thỏm lại mang theo khẩn cầu to rộng tâm lý, mở mắt ra nhìn về phía trước mặt người. Đối thượng một đôi cười khanh khách tràn ngập cổ vũ cùng tán thưởng đôi mắt. Nam Ngọc bị hắn không cam lòng vận mệnh tiếng lòng sở chấn động, dù cho biết hắn tương lai sẽ lựa chọn như thế nào. Nhưng là tận mắt nhìn thấy đến hắn từng câu từng chữ nói ra chính mình đối hiện thực phản kháng, đối tương lai thật lớn dã tâm, nàng như cũ tâm linh chấn động. Ta giúp ngươi, tựa như ngươi giúp ta giống nhau. Nàng cười nói, Tần Dự động dung không thôi, nhịn không được tiến lên một bước, gắt gao nắm lấy tay nàng, hốc mắt chậm rãi phím hồng. Nam Ngọc mỉm cười phản nắm, ta trước kêu kêu ngươi cái gì? Thần ca ca. Thình ca ca. Cảm giác có điểm không đúng. Tần Dự mặt đỏ, nhỏ giọng nói, ngươi kêu ta tiểu ca ca, bởi vì ngươi nói nhà ngươi có thật nhiều ca ca, đều so với ta đại, cho nên ta là tiểu ca ca. Nam Ngọc biết nghe lời phải, cười đến giống cái ngoan ngoãn không thôi muội muội. Như vậy, tiểu ca ca, ngươi cố lên à, ta duy trì ngươi đi ra chính mình một mảnh thiên. Tần Dự mặt càng hồng, lại kiên định gật đầu, ta sẽ đem này phiến thiên dịch đến ngươi trên đầu. Làm ngươi đỉnh đầu vĩnh viễn sáng sủa không mây ánh mặt trời sáng lạ. Nam Ngọc cười, người này ngớ ngẩn, nàng đi bước một đi đến hôm nay, chính mình cũng có thể làm chính mình thiên á nhưng là đối với còn non nớt tương lai Tần đại nhân, nàng cười gật đầu, mượn này cho hắn càng nhiều cổ vũ. Tiểu Trần Tử cùng Hoàng hậu nương nương hàn huyên non nửa thiên thiên, liêu xong hai người cùng nhau ra cửa, Tiểu Trần Tử giống thường lui tới giống nhau đứng ở nương nương phía sau nửa bước xa vị trí, cung kính mà tùy hầu. Hoàng hậu nương nương tâm tình không tồi, cười nói muốn đi ngắm hoa, vừa lúc tiểu công chúa tỉnh, nàng đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực mang theo nàng một đường đi một đường nhận hoa, thường thường bắt trước nhi đồng thanh âm giáo tiểu công chúa nói chuyện, hoa hoa, đây là hoa hoa, tiêu tiêu đi theo mẫu hậu nói, hoa hoa. Tiêu tiêu công chúa duỗi tay liền xả quá chi đầu một đóa thịnh phong đóa hoa, ba lượng hạ niết ở lòng bàn tay, lây dính đầy tay hoa nước, sau đó ha ha ha cười rộ lên, đem một tay chất lỏng vỗ vào hoàng hậu nương nương quần áo thượng. Công chúa bà Vũ thị nữ vội vàng mà tưởng tiến lên giúp nàng lau tay, bị Trần Công Công chặn lại, hắn tiếp nhận khăn, nghe được hoàng hậu cười giận tiêu tiêu là cái tiểu phôi đản, lại không ngăn cản nàng tiếp tục chơi đóa hoa. Thẳng đến công chúa phiền chán trong tay hoa, đem tàn hoa tùy tay vứt bỏ sau, Trần Công Công lúc này mới đem khăn tay đưa cho hoàng hậu nương nương. Phần 933. Chương 933 Sủng Phi 23. Hết thể nói khai sau, Tần Dự đối với Nam Ngọc Thế hắn tìm hảo người nối nghiệp chuyện này trong lòng không còn có ngật đáp, tuy rằng phía trước vẫn luôn đối Cẩm Tú ôm nào đó không biết tên bài xích tâm lý, hiện tại cũng không bài xích, bắt đầu không hề giữ lại mà dạy dỗ Cẩm Tú, thậm chí hắn so với ai khác đều hy vọng Cẩm Tú có thể trưởng thành đến cũng đủ ưu tú, bởi vì chỉ có như vậy, hắn rời đi khi mới có thể yên tâm. Nghĩ như thế khai, Tần Dự chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Nguyên lai phía trước hắn đối Cẩm Tú không thích tất cả đều là đến từ ghen, bởi vì Cẩm Tú trở thành Nam Ngọc Kế hắn lúc sau cái thứ hai coi trọng cũng bồi dưỡng người, cho nên trong lòng có toan vị tiến tới bài xích nàng. Đối với Trần Công Công dốc túi tương thụ, Cẩm Tú kinh ngạc một chút, lúc sau đó là tràn đầy cảm kích cùng quý trọng. Ở trong cung này mấy tháng, nàng dần dần minh bạch, Hoàng hậu trợ giúp chính mình là cho chính mình một cái đường sống, nhưng là lộ đã có, đi như thế nào toàn dựa nàng chính mình. Mà hoàng hậu tại đây hậu cung cũng không phải kê cao gối mà ngủ, nàng cũng có rất nhiều uy hiếp cùng chuyện phức tạp vụ, mà các nàng này đó cấp dưới, chỉ có vì hoàng hậu bài ưu giải nạn mới có thể thực hiện chính mình giá trị. Đương nhiên, hoàng hậu là nàng ân nhân, liền tính không vì chính mình, nàng cũng muốn nỗ lực trưởng thành, trở thành hoàng hậu cánh tay, làm nương nương lúc trước cứu nàng quyết định này không thành vì sai lầm. Một cái chịu giáo một cái chịu học, đều là tâm tính cứng cỏi không chịu chịu thua người, Nam Ngọc đệ nhất đắc lực can tướng giao tiếp thực thuận lợi. Vì thế mấy tháng qua đi, trong cung hai vị thai phụ bụng đã cao cao, lập tức gặp phải sinh sản. Thật đáng mừng chính là, liền ở một tháng trước, lại có một vị mỹ nhân có mang long tử. Hoàng đế Thái Hậu cao hứng kính vậy đừng nói nữa, Nam Ngọc trước tiên liền đạt được hai vị đầu sỏ ban thưởng. Ngoài cung đối Nam Ngọc này mặc cho Hoàng hậu đánh giá chưa từng có mà hảo, thậm chí đạt tới siêu việt trước mấy nhậm hoàng hậu đạt tới hiền hậu trình độ, nếu không phải ngại với hoàng đế cùng thái tử, bọn họ thậm chí từng nói, ba chiếm hoàng đế nguyên hậu không kịp dương hoàng hậu. Nam Ngọc lần này ban thưởng lãnh đến một chút đều không trở dạ, bởi vì trong khoảng thời gian này nàng đối hậu cung khống chế càng ngày càng cường, cho nên đối hậu cung phi tử thân thể cũng tiến hành rồi điều dưỡng, hiện giờ vị này mỹ nhân có thể mang thai thật là nàng liên hợp thái y cục điều dưỡng sau thành quả. Nhưng là nàng đối với này phân ban thưởng cùng bên ngoài khen ngợi đồng dạng cảm thấy thực châm trọc. Một cái thê tử cùng trượng phu hai tâm bên nhau lẫn nhau trung trinh có gì sai? Nguyên hậu nếu là vì thanh danh đem đại lượng nữ tử tuyển tiến cung, làm hoa quý thiếu nữ tại đây hậu cùng khô thủ lãnh cung, đây mới là ích kỷ ác liệt. Này đó ban thưởng cùng khen ngợi đối một cái thê tử tới nói căn bản không phải cái gì vinh dự, càng như là một cái tưởng thưởng. Thật giống như chủ nhân tưởng thưởng quản gia sai sự làm tốt lắm. Như vậy hiện thực vấn đề chỉ ở Nam Ngọc trong đầu chợt lóe mà qua, nàng hiện tại còn chưa đủ tự do, nghĩ nhiều vô ích. Vương Lương Nhân thời gian mang thai dưỡng rất khá, đại mỹ nhân chính là đại mỹ nhân, tuy rằng mang thai, nhưng là như cũ dung nhan nghiên lệ, toàn thân trên dưới chỉ béo một cái bụng, gương mặt hơi hơi thêm một chút thịt ngược lại làm nàng cực kỳ giống thành thục thủy mật đào, càng thêm vũ mị. Hoàng đế đối với như vậy mỹ nhân nói chuyện đều nhẹ một lần, tuy rằng là cái thai phụ, hắn vẫn là nguyện ý nhiều đi thăm vài lần. Cùng Vương Lương Nhân tình huống tương phản chính là Triệu Mỹ Nhân, nàng ra thế hảo, hoàng đế lại niệm thừa tướng hương khói tình, đối người nhà họ Triệu tiến cung không có gì ý kiến, Nam Ngọc cũng không thèm để ý người nhà họ Triệu, cho nên Triệu Mỹ Nhân nương bụng thu ngoài cùng không ít đồ vật, mà đem Nam Ngọc phân phó đưa đi điều dưỡng phương thuốc, thực bổ ném ở một bên. Cố tình làm nhân khí buồn chính là, Triệu Mỹ Nhân bởi vì mang thai, trên mặt dài quá rất nhiều đốm, cả người cũng thổi khí cầu giống nhau béo lên, mỗi lần cho Thái Hậu thỉnh an, nàng nhìn Mỹ mạo cao hơn một tầng Vương Lương Nhân, trong lòng cùng dầu chiên dường như, khí hận ông trời bất công. Nay phân ghen ghét, vẫn là nàng mẫu thân cùng Liễu Doanh Doanh không hẹn mà cùng khuyên bảo hoài nam hài biến xấu hoài nữ hài biến Mỹ mới bình ổn xuống dưới, vì thế, nàng đối Liễu Doanh Doanh càng thêm thân cận, cảm thấy nàng đối chính mình còn tính thiệt tình. Tới rồi dựng hậu kỳ, Nam Ngọc phát hiện Triệu Mỹ Nhân tựa hồ ăn quá nhiều nhà mẹ đẻ đưa thứ tốt, thai nhi quá lớn, phân phó thái y cục đi kiểm tra, thái y nhất hiểu trung dung chi đạo, đối với loại tình huống này không dám nói thai nhi thiên đại, sợ hoàng đế cảm thấy khắt khe hoàng tử, chỉ ám chỉ Triệu Mỹ Nhân phải chú ý ẩm thực. Cố tình này Triệu Mỹ Nhân đối Nam Ngọc mọi cách không tín nhiệm, cảm thấy Nam Ngọc không cho nàng ăn bổ dưỡng chi vật là vì hại nàng, nhìn một cái thái y cũng không dám nói rõ, tiếp tục một ngày tam đốn đại bổ chi canh. Nàng còn tự cho là thông minh, hồi phục Nam Ngọc bên này khi, một bộ thuận theo nghe lời bộ dáng, nói là hết thể nghe hoàng hậu tỉ tỉ dặn dò. Nam Ngọc cũng không cản tìm đường chết người, từ đây mặc kệ nó. 10 tháng hoài thai, Vương Lương Nhân tuy rằng sau phát hiện hoạt mạch lại là trước phát động sinh sản, nàng thân mình dưỡng rất khá, nhưng rốt cuộc tuổi không lớn, từ nước ối phá Nam Ngọc được đến tin tức đến hải tử rơi xuống đất, ước chừng qua một ngày nhiều thời giờ. Trong lúc Nam Ngọc phái Tần Dự cùng Cẩm Tú đi Vương Lương Nhân bên kia thủ, chính mình tắc đi từ An Cung bồi Thái Hậu cấp quan âm dân hương, bồi nàng giảm bất khẩn trương tâm lý. Vì làm Thái Hậu phóng nhẹ nhàng, nàng còn đem bi bô tập nói tiêu tiêu mang theo qua đi, tiểu nha đầu bị nàng dưỡng đến hoạt bát đến không được, một cái lao thái thái, một cái chắc nịch tiểu cô nương, một già một trẻ chơi nửa ngày. Thái Hậu nhớ tới lúc trước tiêu tiêu sinh sản hình dạng, nàng chờ ở hiện trường mấy cái canh giờ, ngày hôm sau eo đau bối đau, hiện giờ có hoàng hậu, hết thể đều không cần nhọc lòng, mà ra sinh khi khóc đều khóc đến không lớn thanh hài tử, hiện tại bị hoàng hậu dưỡng đến như vậy đáng yêu khỏe mạnh, trong lòng vui mừng không thôi. Ngươi đem tiêu tiêu dưỡng rất khá, vất vả ngươi. Khó sinh nhi không hảo dưỡng, hoàng hậu vì đứa nhỏ này tự mình học ý đi, cẩn thận che chở, này đó nàng đều biết. Nam Ngọc nhìn chơi mệt mỏi ngủ ở một bên nữ nhi, trong mắt tràn đầy yêu thương, như vậy đáng yêu hài tử, bồi nàng liền cảm thấy cao hứng, như thế nào sẽ vất vả đâu. Đơn thuần hài tử, tựa như một mặt gương, ai đối nàng hảo nàng liền thân cận ai, dưỡng dục đứa nhỏ này nàng là thiệt tình thực lòng. Ngay hôm sau, hoàng đế thượng triều trước, Vương Lương Nhân sinh, sinh hạ yến triều nhị hoàng tử. Hoàng đế long tâm đại duyệt, ở triều hội thượng tự mình nói cho các đại thần tin tức tốt này. Nam Ngọc ôm tiêu tiêu đi thăm Vương Lương Nhân cùng nhị hoàng tử. Nam Ngọc vào ở cữ phòng, Cẩm Tú ôm tiêu tiêu đi xem trong tã lót nhị hoàng tử, giáo nàng kêu đệ đệ. Đệ đệ. Đệ đệ đức quang thanh âm từ gian ngoài truyền tiến vào, Vương Lương Nhân thần sắc mềm mại, ngày xưa tuyệt mỹ dung nhan thượng nhiều một phân từ ái, nàng là cái có dã tâm người, từ trước một lòng hướng lên trên tránh, hiện tại có nhi tử, đáy lòng lại phảng phất nhiều một cái mềm mại địa phương. Nam Ngọc đứng ở mép giường cách đó không xa, không có quá thân cận cũng không có thực lãnh đạm, nàng nhìn trên giường người, thanh âm ấm áp làm người tiêu tán phòng bị, ngươi sinh dục hoàng tử có công, bổn cung sẽ hướng hoàng thượng thỉnh tấu cho ngươi tấn phong, ở cứ quan hệ ngươi ngày sau thân mình khỏe mạnh, hảo hảo dưỡng, chớ có nghĩ quá nhiều. Vương Lương Nhân cảm kích gật đầu, cùng là mang thai, nàng cùng Triệu Mỹ Nhân đãi ngộ khác nhau như trời với đất. Nàng nhà mẹ đẻ giúp không được gì cũng không có thừa tướng gia đặc thù đãi ngộ có thể liên tiếp tiến cung, dựa vào đều là hoàng hậu ban thưởng an bài, khi đó nàng trong lòng liền minh bạch, chịu hoàng đế thích có thể thượng thanh vân, nhưng là chịu hoàng hậu thích, có thể cho nàng thất sủng sau như cũ quá đến hảo. Nam Ngọc sơ soạn nàng mạch, dặn dò một ít những việc cần chú ý, lại nói, ngươi gặp nạn sản, tuổi quá tiểu sinh dục cũng tổn thương đấy, hậu kỳ phải cẩn thận điều dưỡng. Sau đó thái y cục có y y hẻ nữ tiến vào bắt mạch, vâng theo lời dặn của bác sĩ, có thể dưỡng trở về. Vương Lương Nhân tôn sùng là cao nghiệt, không ngừng gật đầu, nàng cảm thấy chính mình thời gian mang thai một chút không mập còn bảo trì mỹ mạo, toàn dựa hoàng hậu có thể đem nhị công chúa dưỡng đến như vậy khỏe mạnh, còn có thể giúp nàng điều dưỡng đến như vậy hảo, khẳng định là có thật bản lĩnh. Nam Ngọc nói xong liền phải đi ra ngoài, vừa lúc gặp được thái hậu lại đây. Nhìn đời này cái thứ hai tiểu tôn tôn, thái hậu cao hứng cực kỳ, thân thủ ôm hắn không buông tay, nhìn hồi lâu mới lưu luyến không rời mà thả lại đi. Canh giờ không sai biệt lắm, Nam Ngọc đỡ lấy thái hậu, mẫu hậu, phía trước thái tử không phải nói sẽ phi ngựa sao. Ngài còn đáp ứng nàng muốn đích thân đi xem hắn cưỡi ngựa, chúng ta liền cho hắn tới cái đột nhiên tập kích đi. Nàng cười đến rất xấu, vừa thấy chính là muốn hố người. Thái hậu giận nàng liếc mắt một cái. Liền sẽ khi dễ thái tử. Thân thể lại rất thành thật, nhị hoàng tử cũng không nhìn, hưng phấn mà đi trường đua ngựa. Phần phật một đám người đi rồi, Vương Lương Nhân bên này lập tức không xuống dưới, nàng cung nhân có chút khó chịu, thái hậu chính thích nhị hoàng tử, vì cái gì muốn để thái tử? Hoàng hậu là vì phân vương lương nhân sủng đi. Vương lương nhân nằm ở trên giường nghe xong cung nữ tức giận bất bình nói lại không có lộ ra dị sắc, còn ngăn lại nàng càng ngày càng quá mức ngôn ngữ, làm người đi xuống sau, chính mình nằm ở trên giường như suy tư gì. Bên kia, thái hậu thượng cố kiệu liền minh bạch Nam Ngọc tâm tư, cảm thán một tiếng, lại thập phần vui mừng. Thái tử địa vị không thể dao động, liền tính sinh nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử. Làm này trong cung chủ tử, bọn họ đều phải làm hậu cung mọi người ý thức được, này đó hoàng tử vô pháp dao động thái tử chữ quân chi vị. Hoàng đế hạ triều hưng phấn mà lại đây xem nhi tử, trên đường phải biết chuyện này, hắn trong lòng vừa động, càng thêm cảm thấy Nam Ngọc cái này hoàng hậu làm được thực hảo. Vì thế, đương vương lương nhân cung nhân cùng với nhị hoàng tử bà vũ tôi tớ thật cẩn thận muốn ở lâu hoàng đế một ít thời gian, hoàng đế lại xem xong nhi tử, trấn an vương lương nhân vài câu liền rời đi, sau đích đến là thái tử chỗ. Những cái đó ở chủ tử, nô tài chi gian lặng lẽ nảy sinh về thái tử cùng nhị hoàng tử suy đoán, trong chớp mắt bị bóp tắt ở nảy sinh khi. Thái tử buổi sáng nghe nói có một cái tân đệ đệ trong lòng còn có điểm nguy cơ cảm. Thượng khóa đột nhiên nhìn đến Thái hậu cùng Dương Hoàng hậu cố ý lại đây xem hắn, tức khắc quên mất kia một chút chua sót, đinh tiểu ngực tựa như một cái hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tiểu gà trống, liều mạng muốn biểu hiện đến càng tốt một chút. Nam Ngọc che miệng đem cái này so sánh nói cho Thái hậu, Thái hậu phun cười, điểm điểm Nam Ngọc, ngươi nha, bị hắn nghe được lại muốn chọc giận đến cùng ngươi xảo đi lên. Nam Ngọc dương dương cằm, khinh thường mà nhìn giữa sân hoa huệ lộng lây thái tử liếc mắt một cái, ta mới không sợ, dù sao mỗi lần đều là ta thắng. Thái tử, cô tổng cảm thấy nữ nhân kia lại ở khinh bị cô. Khí! Ngươi còn không biết xấu hổ nói, lớn như vậy người cùng tiểu hài tử cãi nhau thắng thực kiêu ngạo. Một người nam nhân thanh âm cắm vào tới, là hoàng đế, gần nhất liền tức giận mà nhìn Nam Ngọc liếc mắt một cái. Quay đầu thấy bên cạnh nữ nhi hướng chính mình triển khai đôi tay một bộ muốn hắn ôm bộ dáng, trên mặt tức khắc bật cười, một tay đem nữ nhi ôm lấy. Sau đó tiêu tiêu tiểu công chúa liền được như ý nguyện mà chảo một cái đã bắt được hoàng đế đỉnh đầu vương miện rũ xuống Ngọc Châu, hoàng đế vừa bực mình vừa buồn cười mà hống khuê nữ buông tay. Nam Ngọc vui sướng khi người gặp họa mà cười, nửa điểm không hỗ trợ. Thái hậu cũng cười ha hả, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng hết sức thư thái mỹ mãn. Thái tử chạy xong một vòng, hưng phấn mà lại đây thảo khích lệ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tràn ngập, ta có phải hay không rất tuyệt. Thái hậu đương nhiên là khen không dứt miệng, hoàng đế đỉnh bị nữ nhi xả vai vương miệng, biểu tình nghiêm túc gật đầu nói, không thể tự mãn. Nam Ngọc khinh thường mà bĩu môi, nếu là để cho ta tới học, khẳng định so ngươi lợi hại. Thái tử không phục, ngươi một nữ nhân, sao có thể cưỡi ngựa sò cô cường. Nam Ngọc đúng lý hợp tình. Buồn cung học y y thuật, toàn bộ thái y cục đều khen buồn cung, học cưỡi ngựa mà thôi, có cái gì khó. Thái tử không tin. Hoàng đế cùng thái hậu cũng không tin, làm nàng đừng náo, khi tiểu hài tử cũng không phải như vậy khí. Vì thế Nam Ngọc hầm hừ mà nhìn về phía hoàng đế, hoàng thượng, ta muốn học cưỡi ngựa. Thái tử chỉ vào nàng, phu hoàng, khiến cho nàng học, làm nàng biết cưỡi ngựa mới không phải dễ dàng như vậy. Nam Ngọc híp mắt nhìn tiểu bí đao. Bổn cung liền thích ngươi như vậy phối hợp đối thủ. Hoàng đế bị tiêu tiêu tiểu công chúa xả đến tâm thần không thuộc, lực chú ý tất cả tại chính mình trên đầu, cảm thấy Nam Ngọc khẳng định sẽ biết khó mà lui, liền thuận miệng nói, hành hành hành, chấm làm người giáo ngươi. Thái hậu một cái kính lắc đầu, nói Nam Ngọc, thân mình không tốt, không cần cậy mạnh. Thấy nàng thật cùng thái tử giận dỗi thượng, vừa buồn cười không thôi, vậy làm người nắm đi vừa đi, đừng đem chính mình lộng bị thương. Nam Ngọc miệng đầy đáp ứng, dù sao có cho phép, như thế nào làm liền xem nàng thiên phú lạc. Vì thế nhị hoàng tử náo nhiệt còn không có quá, đại gia lực chú ý lại bị hoàng hậu cùng thái tử đánh đố hấp dẫn. Nam Ngọc vừa mới bắt đầu học cưỡi ngựa, triệu mỹ nhân cũng muốn sinh. Nàng tuổi cùng vương lương nhân tương tự, thai nhi lại dưỡng đến quá lớn, vương lương nhân đều thiếu chút nữa khó sinh, nàng còn lại là trực tiếp khó sinh. Cổ đại đối với thai nhi quá lớn tình huống. Ba mụ sẽ làm một ít thủ đoạn, này đó thủ đoạn đối nữ tử phi thường thống khổ, còn sẽ dẫn tới một loạt di chứng, tỉ như thất sủng, tỉ như thân thể nghiêm trọng bị hao tổn, yêu cầu điều dưỡng nhiều năm. Nam Ngọc làm bộ không biết tình, nghe được bẩm báo sau vừa kinh vừa giận, bổn cung không phải đã sớm phái người phân phó Triệu Mỹ Nhân chú ý khống chế ẩm thực sao? Như thế nào sẽ như cũ thai nhi quá lớn? Bất đồng với Vương Lương Nhân vì rèn luyện như thường cấp hoàng hậu thỉnh an, Triệu Mỹ Nhân dựng hậu kỳ liền xin nghỉ không tới thỉnh an, cho nên Nam Ngọc khách quan thượng là thật lâu không gặp Triệu Mỹ Nhân. Chủ quan thượng sao, nàng biết Triệu Mỹ Nhân hành động, liền tính trong lúc vô tình tương ngộ, Nam Ngọc đều sẽ tránh đi, bằng không như thế nào thoát khỏi trách nhiệm. Thái hậu cũng thực tức giận, Triệu Mỹ Nhân đây là không nghe lời dặn của bác sĩ tự mình lăn lộn mù quáng. Nàng là người từng trải, Triệu Mỹ Nhân tiểu tâm tư nhìn không sót gì. Có gia thế cùng không có gia thế là bất đồng, Tôn Lương Nhân khó sinh đã chết nhiều nhất đến một tiếng thổn thức, Triệu Mỹ Nhân khó sinh, ngoài cùng không biết bao nhiêu người chú ý năm đó Triệu thừa tướng môn sinh vô số, đến nay trên triều đình còn có đại lượng hắn học sinh. Bởi vì hoàng đế trường tình, những người này đều không có bởi vì đại chỗ rửa không ở triều đình liền người đi trà lệnh, ngược lại thập phần đoàn kết hơn nữa kính trọng người nhà họ Triệu. Đương Triệu Mỹ Nhân đau hai ngày hai đêm, rốt cuộc sinh hạ hấp hối tam công chúa khi, đương sự lập tức ngất đi, mà trên triều đình cũng bắt đầu xuất hiện nhằm vào Nam Ngọc luôn luận. Chỉ trích Nam Ngọc cái này hoàng hậu không đủ tận trách, có hiểm ác một chút người, mịt mờ mà ám chỉ Nam Ngọc là ở đối ra thế bối cảnh cùng nàng tương đương Triệu Mỹ Nhân bài trừ dị kỷ, tâm sinh đố kỵ. Quy mô không lớn, lời nói cũng nói được thực mịt mờ, sở dĩ như thế, vẫn là bởi vì Nam Ngọc phía trước thanh danh quá hảo, làm ra thật tích cũng rất nhiều. Bọn họ không có tự tin cũng không dám trực tiếp hướng trên người nàng bắt nước bẩn. Này hết thể đều ở Nam Ngọc đoán trước chung, lại làm Tần Dự hắc trầm mặt, lần đầu cười tủm tỉm Trần Công Công đầy người sát khí, sợ tới mức cung nữ nội thị nhóm không dám tới gần hắn 3 mét nội. Phần 934 Chương 934 Sủng Phi 24 Nam Ngọc ở bên cửa sổ ngồi, xa xa nhìn đến Tần Dự một đường đi vào tới, khí chàng âm trầm đến mỗi người tránh né. Không khỏi có chút buồn cười. Hắn mới vừa một chân bước vào cửa điện, nàng liền cười hắn, như thế nào khí thành như vậy. Tần Dự trên mặt biểu tình một đốn, bất đắc dĩ mà kêu nàng, nương nương. Nam Ngọc vẫy tay làm hắn lại đây ngồi, bởi vì chung quanh có hầu hạ người, hai người đều thủ tôn ti tuyến, bất quá Nam Ngọc đối hắn phá lệ thân hậu chút, này trong cung, có thể ở nàng trước mặt ngồi xuống uống trà cung nhân trừ bỏ hắn cùng Cẩm Tú không còn ai khác. Tần Dự trên mặt hắc trầm tan đi hơn phân nửa, ngồi vào bên cạnh trên ghế, tiếp nhận cung nhân đệ đi lên trà, một hơi uống cạn, lúc này mới trong lòng thoải mái một ít. Nam Ngọc vừa muốn cười, bất quá lần này không cười ra tới, bởi vì nàng có thể lý giải hắn lần này thất thố. Người nhà họ Triệu, Triệu thừa tướng, vị này đã sớm rời đi triều đình lão đại nhân lại đến nay tại đây triều đình trung có không thể xóa nhòa lực ảnh hưởng, mà Tần gia kia phiến mà. Hiện giờ đã trở thành địa phương xa gần đều biết lâm viên, bên trong ở vị này quy ẩn sân thủy, bình thường không thấy người Triệu lao thừa tướng. Hoàng đế trường tình, hoặc là nói, hoàng đế thích một thứ hoặc người khi, sẽ rất dài một đoạn thời gian đều chỉ thích này nhất dạng. Hậu cung, đối nguyên hậu là như thế này, tương lai đối Liêu Doanh Doanh là như thế này, mà trên triều đình, hoàng đế đối tin trọng đại thần cũng là như thế này. Nhân gia nói người đi trả lệnh. Triệu thừa tướng làm hắn kia nhất phái hệ dẫn đầu người, từ quan cửa sau hạ không người thay thế hắn trở thành hoàng đế đắc lực tâm phúc, theo lý thuyết cứ như vậy, triệu thừa tướng lực ảnh hưởng sẽ từng năm suy yếu, cuối cùng cây đổ bầy khỉ tan, một đám người ai đi đường ấy. Nhưng là mười mấy năm qua đi, một màn này như cũ không có phát sinh, bởi vì triệu thừa tướng là hoàng đế từ trước lão sư, hoàng đế đăng cơ khi còn phải đến quá triệu thừa tướng hỗ trợ, cho nên hoàng đế đối triệu thừa tướng tình cảm thâm hậu. Đến nay nhớ mãi không quên, không người có thể so sánh. Triệu gia trừ bỏ Triệu lão thừa tướng, không người thành dụng cụ, lại như cũ ở kinh thành quá vinh hoa phú quý sinh hoạt, Triệu Mỹ Nhân cha còn phải một cái ân phong quan chức, hoàng đế xem nhà khác không nên thân con cháu mãn nhãn chán ghét, đối người nhà họ Triệu lại chỉ có thở dài, sau đó yên lặng che chở. Nàng bưng trà, mặt mày vui mừng mà nhìn về phía cảm xúc như cũ không tốt Tần Dự, thích một thứ. Luôn là sẽ theo bản năng xem nhẹ nó khuyết điểm, nhưng là đương cái này khuyết điểm chạm đến chính mình điểm mấu chốt khi, cũng bất quá chỉ là một cái đồ vật mà thôi. Tần Dự như có cảm giác, dương mắt nhìn qua. Nam Ngọc trấn an hắn, đừng nội, không có một cái khảm là vượt bất quá đi, bình tĩnh lại xem, bất quá là cái tiểu mương máng mà thôi. Tần Dự bị thù mới hận cũ kích khởi phẫn nộ đột nhiên tiêu tán đi xuống, nhìn trấn định tự nhiên Nam Ngọc, ngẩn ngơ. Hồi lâu lúc sau, hắn thả lỏng lại, chậm rãi lộ ra một cái cười, túi cúi người, là nô tài thất thố. Một người rốt cuộc trải qua nhiều ít mới có thể trưởng thành vì thiên quân vạn mã trước mặt như cũ bình tĩnh không sợ bộ dáng đâu. Tần Dự nhìn như vậy Nam Ngọc, kính nể không thôi, đau lòng không thôi. Trong trí nhớ, so với hắn nhỏ 2 tuổi tiểu cô nương, là cái bị hoa thứ đâm tay liền phải trương đại miệng hoa hoa khóc lớn, làm hắn thổi khí thổi non nửa cái canh giờ kiểu kiểu nữ. Hắn chớp chớp mắt, chớp đi trong mắt sắc ý, một lần nữa trở thành lòng dạ thâm trầm Trần Tổng Quảng. Triệu Mỹ Nhân thời gian mang thai đưa vào Tú Vân Điện tất cả đồ vật đều đã sửa sang lại thành sách, bao gồm chúng ta đưa đi, Triệu gia đưa vào tới, Thái Hậu Hoàng Thượng ban thưởng, cùng với các cung phi tử đưa tạo. Triệu Mỹ Nhân hiện tại còn ở hôn mê, thái y cục hội trần 3 lần, kết luận mạch chứng tất cả đều ký lục trong danh sách, Tam Công Chúa kết luận mạch chứng cũng chụp bút đăng ký. Ngài xem còn muốn cái gì? Hắn đem một chồng đồ vật đệ tiến lên. Vẫn luôn an tĩnh nghe bọn hắn nói chuyện phóng hương tiến lên một bước, tiếp nhận quyển sách đưa cho Nam Ngọc. Nam Ngọc túi đầu một sách mà lật xem, Triệu Mỹ Nhân cùng Vương Lương Nhân thời gian mang thai kết luận mạch chứng sửa sang lại sao? Tần Dự, đều có, Vương Lương Nhân kết luận mạch chứng ở nhất phía dưới. Nam Ngọc ngẩng đầu trong mắt mỉm cười, ngươi từ trước đến nay chu toàn. Này đó ta trước nhìn, ngươi đi vội ngươi đi, đúng rồi, Cẩm Tú gần nhất như thế nào? Tần Dự trên mặt mang theo cười, ngài trong tay Tú Vân Điện sở hữu vật tư ra vào danh sách đó là nàng sửa sang lại, thận trọng như phát, làm việc có cái nhìn đại cục, thực không tồi. Nam Ngọc liền yên tâm mà gật gật đầu, các ngươi mau chóng giao tiếp, đến trước tiên chuẩn bị lên. Tần Dự trong lòng vừa động, túi đầu hẳn là. Bọn họ đối thoại thập phần bình thường, tựa hồ chỉ là vì ứng đối Triệu Mỹ Nhân nhất phái làm khó dễ. Ở đây cung nhân trong lòng hãy còn vì nhà mình nương nương tức giận lo lắng, cũng không cảm thấy những lời này có gì không đúng. Triệu thị một hệ đối Nam Ngọc làm khó dễ, Nam Ngọc tương ứng Dương gia cũng không phải có thể tùy tiện niết bánh bao mềm, thực mau liền có ứng đối. Ngày hôm sau, trên triều đình thủy càng thêm hồn, mà hậu cung, tiểu lão bà còn hôn mê, nữ nhi còn không có chuyển nguy thành an. Hoàng đế nhìn này kêu loạn một mảnh, trong lòng cực độ không mau. Hạ triều. Có cung nhân truyền lời nói hoàng hậu thỉnh hoàng thượng đi từ An Cung. Hoàng đế cho rằng hoàng hậu cũng là phải đối hắn cùng thái hậu khóc lóc kể lể chính mình ủy khuất, tuy rằng hắn cũng cảm thấy hoàng hậu làm được không tồi, lần này là có chút ủy khuất, nhưng trước mắt còn có như vậy nhiều chuyện so nàng ủy khuất càng quan trọng, hoàng đế thật sự không muốn đi nghe nàng khóc lóc kể lể. Nhưng mà thỉnh người của hắn là thái hậu trong cung người, hoàng đế không hảo phất thái hậu mặt mũi, trong lòng không quá thoải mái mà đi. Tới rồi từ An Cung, Nam Ngọc vài câu lời dạo đầu xuống dưới, hoàng đế kinh ngạc phát hiện, hoàng hậu không phải tới khóc lóc kể lể chính mình ủy khuất, nàng là cảm thấy chính mình quản lý hậu cung không tốt cấp hoàng đế tạo thành phiền toái, cho nên tận chức tận trách mà tới giúp hắn xử lý phiền toái. Không chỉ có không biểu đạt cảm xúc còn lý trí mà giúp hắn giải quyết vấn đề, cái gì là hiền nội trợ, đây là hiền nội trợ. Hoàng đế tiếp nhận Nam Ngọc điều tra đến sở hữu manh mối tư liệu. Nghe Nam Ngọc tự thuật chính mình phỏng đoán, thái y cục bắt mạch xem bệnh từ trước đến nay vững vàng, bọn họ ký lục ở kết luận mạch chứng thượng tình huống, ký lục có trong hồ sơ bệnh tình kia tất nhiên là xác định, Triệu Mỹ Nhân giai đoạn trước kết luận mạch chứng cùng thần thiếp bắt mạch kết quả giống nhau, đều là huyết hư, cho nên khắp nơi đưa cho Tú Vân Điện đồ vật nhiều là bổ khí huyết. Lúc ấy thần thiếp lo lắng đại bổ dưới khả năng sẽ tạo thành thai nhi phát dục quá nhanh, còn ở phương thuốc ghi chú rõ nhiều nhất dùng ăn 3 tháng. Cũng chính là thai nhi 6 tháng trước liền phải đình rất sở nữa mạch xem tình huống. Nàng bàn tay trắng một chút, đem nàng bắt mạch, thái y kết luận mạch chứng, khắp nơi đưa cho Tú Vân Điện đồ vật đều nhất nhất điểm ra tới cấp hoàng đế xem. Hoàng đế thẩm tra đối chiếu sau gật đầu, không tồi, hoàng hậu so thái y còn cẩn thận. Nam Ngọc tiếp tục nói, đại khái 7 tháng thời điểm, thần thiếp ở mẫu hậu bên này gặp được Triệu Mỹ Nhân, ngài biết đến, Triệu Mỹ Nhân miễn thỉnh an. Thần thiếp lại bởi vì bệnh cũ chịu mẫu hậu quan ái, giờ ngọ trạng vạng mới đến Thình An, cho nên rất ít cùng Triệu Mỹ Nhân gặp được. Thái hậu lập tức nói, không tồi, ngày đó là Triệu Mỹ Nhân muốn bồi ai ra ngắm hoa, để lại một ngày, lúc này mới cùng hoàng hậu đụng phải. Hoàng đế trong lòng có chút không mau, nay Triệu Mỹ Nhân cấp hoàng hậu Thình An nhưng thật ra thân mình trọng, bồi thái hậu ngắm hoa lại có thể ngạnh chống ngốc một ngày, nửa điểm không bận tâm hoài lòng tự. Này hiếu thuận cũng quá lỗi thời. Thần thiếp từ nhỏ xem qua các huynh trưởng thê thiếp mang thai, nhìn chất nhi chất nữ nhóm sinh ra, ít nhất gặp qua 6-7 thứ thai phụ, lại nhân Tiêu Tiêu mẹ đẻ chuyện đó, học y khi phá lệ chú ý nữ tử sinh sản này một hồi, cho nên vừa thấy Triệu Mỹ Nhân bụng liền cảm thấy trong lòng nhảy dựng. Nàng nhìn về phía hoàng đế, Triệu Mỹ Nhân 7 tháng bụng giống 8-9 tháng giống nhau, người cũng béo một vòng lớn, sắc mặt hồng nhuận đến qua, rõ ràng là táo hồng. Thần thiếp đoán nàng lần đầu hoài long tự khả năng theo bản năng cảm thấy ăn nhiều đối thai nhi mới hảo. Vì thế thần thiếp cố ý phái người thỉnh am hiểu thiên kim khoa thái y y, còn dặn dò thái y y nhìn một cái Triệu Mỹ Nhân bụng có phải hay không thiên đại. Nàng chỉ hướng lần đó thái y kết luận mạch chứng, bởi vì nam nữ có khác, thái y y rất ít nhìn đến Triệu Mỹ Nhân dựng tướng, mà y y nữ lại đều là chưa gả cô nương, trong cung thai phụ không nhiều lắm khó có đối lập kinh nghiệm. Thần thiếp cố ý dặn dò sau, thái y Lý Phụng chỉ nhìn Triệu Mỹ Nhân dựng tướng, đến tận đây sau kết luận mạch chứng thượng đều có ghi vấn đề này. Hoàng đế lại túi đầu xem đi xuống, quả nhiên, lần đó về sau, thái y Lý kết luận mạch chứng đều đề ra một câu vấn đề này, tuy rằng không có cường điệu, nhưng là mỗi lần thỉnh mạch đều viết điểm này. Nam Ngọc cười khổ, này lúc sau, Triệu Mỹ Nhân cố ý tới tạ ơn, nói hết thể đều sẽ dựa theo thần thiếp cùng thái y Lý dặn dò tới. Nhưng thẳng đến mấy ngày trước đây sinh sản, thần thiếp mới biết được, nàng căn bản không khống chế được, tam công chúa sinh ra 8 cân nhiều, Triệu Mỹ Nhân mặt sau mấy tháng khẳng định vẫn là tiếp tục ăn nhiều đại bổ mới có thể dẫn tới như thế. Hoàng đế sắc mặt theo Nam Ngọc kể rõ càng ngày càng khó coi, nay Triệu Mỹ Nhân căn bản chính là chính mình ở tìm đường chết. Hoàng hậu lần nữa khuyên bảo, nàng lại bằng mặt không bằng lòng. Hắn nhanh chóng phiên này đó tư liệu. Chờ nhìn đến người nhà họ Triệu ở Triệu Mỹ Nhân mang thai 8 tháng khi, còn ở không ngừng hướng trong cung đưa các loại quý hiếm dược liệu, nguyên liệu nấu ăn, tức giận đến dùng sức đem sở hữu quyển sách ngã ở trên bàn. Này hậu cung là người nhà họ Triệu khai sao? Bọn họ tưởng đưa cái gì đều có thể đưa vào tới. Hoàng đế trừng mắt Nam Ngọc. Nam Ngọc sắc mặt buồn bã, liễm và hành lễ, này đó là thần thiếp muốn thỉnh tội điểm thứ nhất, thần thiếp nhất thời mềm lòng. Cảm thấy Triệu Mỹ Nhân thời gian mang thai có người nhà làm bạn có thể tâm tình chống trải, liền thả lỏng các cổng. Có một số việc là không thể tế cứu, làm tốt sự đều sẽ bị người chỉ trích có vấn đề, huống chi quản lý hậu cung, nhưng là chủ động thừa nhận sai lầm cùng bị người chỉ ra trách cứ. Này hai người hiệu quả là hoàn toàn tương phản, cho nên nàng nhận sai thực dứt khoát. Nay không, Thái Hậu lập tức nâng dậy Hoàng Hậu, bất mãn mà nhìn về phía Hoàng đế. Này như thế nào có thể quái hoàng hậu? Triệu Mỹ Nhân nhân ra là người nhà họ Triệu, chúng ta Nam Ngọc nơi nào quản được bọn họ, không nghe bọn hắn nói sao? Hoàng hậu chính là cùng Triệu Mỹ Nhân ra thế tương đương. Thái hậu rất bất mãn này đó đại thần nói, hoàng hậu có thể cùng một cái Mỹ Nhân so sao? Ra thế hảo. Người nhà họ Triệu hiện giờ còn dư lại cái gì? Dương gia chính là đương triều thượng thư. Lại nói, hoàng hậu có thể ngồi trên hậu vị là nàng nhân phẩm quý trọng, khác đều không nói, liền nói Triệu Mỹ Nhân tự xưng ái hoa muốn bồi nàng ngắm hoa, lại chỉ vào cây cẩm chướng nói là tú cầu hoa, lấy lòng người cũng chân thành một chút. Giả mô giả dạng, cho rằng nàng già rồi hảo lựa gạn. Hoàng đế cứng đờ, dở khóc dở cười, thái hậu này tư thế, phảng phất hoàng hậu mới là hắn thân sinh nữ nhi, chính mình nhưng thật ra khi dễ nàng nữ nhi người. Nam Ngọc cảm động mà nắm lấy Thái Hậu tay, trong mắt tràn đầy nhu mộ, trong lòng nghĩ, cho tới nay đối Thái Hậu tận tâm tận lực nhưng thật ra không có bạch trả giá. Hoàng hậu vẻ mặt không trách mà nhìn về phía Hoàng đế, Hoàng thượng không cần lo lắng, đợi sau khi trở về thần thiếp sẽ viết một phần thỉnh tội tấu chương. Lần này thật là thần thiếp phạm vào một ít sai, mới đưa đến như vậy nghiêm trọng vấn đề, có sai liền nhận, nhận hạ liền sửa, về sau thần thiếp sẽ hấp thụ giáo huấn từ nghiêm quản lý hậu cung. Thái hậu ôm lấy hoàng hậu đầu vai, cảm khái không thôi, hảo hài tử, ủy khuất ngươi. Hoàng đế nghe xong, ánh mắt cũng mềm mại xuống dưới, ngươi cũng là lòng mềm yếu đối với các nàng quá nhu thiện, là Triệu Mỹ Nhân chính mình không nghe khuyên đủ, thái y cục không đủ coi trọng, chấm sẽ không làm ngươi một người bối hát qua. Lại cũng chưa nói làm nàng không cần viết thỉnh tội sổ con nói, bởi vì Nam Ngọc chủ động lui một bước, như vậy nàng phía sau Dương ra một hệ tất nhiên sẽ không cùng nàng làm trái lại. Đối hoàng đế tới nói là chuyện tốt. Nam Ngọc trên mặt cảm kích không thôi, trong lòng lại lãnh đạm không gợn sóng. Sẽ không làm một mình ta gánh tội thay, nhưng là vẫn là cảm thấy ta có sai bái. Có đôi khi, lùi một bước sẽ làm đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước, mà có đôi khi, lui một bước là có vẻ đối phương ương ngạnh kiêu ngạo. Nam Ngọc suốt đêm viết thượng thỉnh tội sổ con, đem chính mình trong khoảng thời gian này làm cái gì không có làm hảo viết đến danh mạch. So với nàng đối Triệu Mỹ Nhân đủ loại chiếu cố, nàng bởi vì thiện tâm mà phạm phải sai lầm quả thực là bé nhỏ không đáng kể, thậm chí là một loại dày rộng, nhưng nàng nghiêm khắc kiềm chế bản thân, đem sở hữu vấn đề ôm ở trên người mình, khoan lấy đại nhân. Trung lập phái cảm động không thôi, đảo hướng về phía Dương gia một hệ, mà hoàng đế, ở Nam Ngọc hiểu lý lẽ khiêm tốn đối lập hạ, đối với rõ ràng chính mình phạm phải sai sự lại vu cáo ngược người khác Triệu Mỹ Nhân nhất phái tâm sinh bất mãn. Triệu Mỹ Nhân chỉ là hại chính mình sao? Nàng làm trời làm đất làm hại đều là con hắn nữ nhi. Hoàng hậu vì cái gì đối Triệu Mỹ Nhân Vương Lương Nhân tốt như vậy? Nàng thiện tâm là một nguyên nhân khác là vì hắn con nối dõi, liền như ngày đó cứu Tôn Lương Nhân. Đương chính mình ích lợi bị tổn hại, hoàng đế lại xem kiêu ngạo ương ngạnh tự cho là thông minh người nhà họ Triệu, trong mắt dần dần có chán ghét. Mà đương hắn đem Dương Thượng Thư kêu tiến Trường An Điện đơn độc trấn an khi, nhìn Dương Thượng Thư rõ ràng thực đau lòng nữ nhi lại vẻ mặt đại công vô tư mà nói thật là nữ nhi sai, trong lòng tức khắc thập phần không dễ chịu. Vừa lúc, Hoàng hậu thỉnh tội trưa hôm đó, Triệu Mỹ Nhân tỉnh, sau khi tỉnh lại lập tức yêu cầu thấy Hoàng đế. Nàng tỉnh lại khi chỉ nghe được ngoại giới đã xảy ra cái gì, nhà mẹ đẻ người liền nàng khó sinh việc làm khó dễ Hoàng hậu bị buộc không đường tự biểu thỉnh tội. Nàng đương nhiên mà cho rằng, hoàng hậu lần này đã hung hăng tải một cái té ngã. Nhưng là còn chưa đủ. Triệu Mỹ Nhân không tin thời gian mang thai ăn ngon uống tốt ngược lại sẽ khó sinh. Nàng hoài nghi là hoàng hậu đối nàng động tay chân, cho nên nàng muốn gặp hoàng đế, muốn tố khổ, muốn thỉnh cầu tế tra việc này. Hoàng đế nghe nàng anh khóc thút thít, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Triệu Mỹ Nhân cho rằng hắn là bởi vì hoàng hậu làm sự mà sắc mặt biến thành màu đen. Khóc lóc kể lể đến càng thêm thê thảm, thậm chí còn ôm đến nay suy yếu bất kham tam công chúa khóc. Hoàng đế không thể nhịn được nữa, phất tay háo rời đi. Triệu Mỹ Nhân thân mình còn suy yếu, trong cơ thể lại phát lên một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa, đôi mắt lượng đến kinh người, phân phó chính mình cung nữ, phái người đi Triệu phủ truyền lời. Hoàng hậu có thể bởi vì cứu con nối roi thượng vị, nàng là có thể làm nàng tại chỗ té ngã lăn xuống tới, lúc trước vào cung khi. Nàng là buôn hậu vị tới, này hậu cung ai cũng không có so Triệu gia xuất thân nàng càng có tư cách, đây là tổ phụ vì nàng vì Triệu gia mưu hoa một cái phú quý lộ, vì duy trì Triệu gia sau trăm năm phú quý, ai cũng không thể ngăn cản. Nhưng mà cung nữ đi ra ngoài không lâu liền đã trở lại, vẻ mặt đau khổ, hoàng hậu nương nương thượng thỉnh tội thư, về sau muốn nghiêm khắc dựa theo cung quy thống trị hậu cung, phi tử vô cớ không được liên thông ngoài cung, nếu thực sự có chuyện quan trọng. Cần tấu hoàng hậu coi nặng nhẹ nhanh chậm mà định. Triệu Mỹ Nhân cắn răng, kia đi dục tú cung nói, ta khó sinh bệnh nặng, muốn gặp liếc mắt một cái nhà mẹ đẻ người. Cung nữ đi, nàng cũng thói quen nhà mình chủ tử có thể thường xuyên nhìn thấy nhà mẹ đẻ người, không cảm thấy có vấn đề. Nhưng là lần này đi dục tú cung, hoàng hậu mặt cũng chưa nhìn thấy, vị kia âm u trần công công cười như không cười mà nhìn nàng, Mỹ Nhân bệnh nặng đều có thái ý đi hề. Người nhà họ Triệu là so thái y còn lợi hại. Nàng không dám như vậy trở về, trên đường gặp được hiện giờ phi thường được sủng ái Cẩm Tú nữ quan, ra mặt dày lại đi cầu nàng. Cẩm Tú không trần công công như vậy dò người, lời nói lại là không sai biệt lắm, Triệu gia lại không phải thần đan diệu dược, có bệnh nghe lời dặn của bác sĩ, nếu không có hại chính là chính mình. Phần 935 Chương 935 Sủng Phi 25 Nam Ngọc danh chính ngôn thuận mà tăng mạnh đối hậu cung quản lý, nhân phía trước Triệu Mỹ Nhân khó sinh bị hoàng đế chính miệng quy kết đến Nam Ngọc đối hậu cung quá mức nhân từ nương tay, lần này nàng thủ đoạn cường ngạnh lên, không người dám nhảy ra phản đối. Mà thừa dịp cơ hội này, Tần Dự mang theo Cẩm Tú thu nạp các cung thế lực, làm Nam Ngọc đối toàn bộ hậu cung khống chế đạt tới chưa từng có độ cao. Một thứ có được thời điểm, rất khó phát hiện nó có bao nhiêu hảo, nhưng là đương mất đi. Liền sẽ đột nhiên ý thức được từ trước nhật tử cỡ nào tốt đẹp. Nam Ngọc đối đại gia rộng thùng thình thời điểm, các phi tử đối hoàng hậu cũng không có quá lớn cảm ơn, chỉ cảm thấy hoàng hậu tính tình hảo, các nàng không để ý tới nào đó cung quy cũng không có gì quan hệ, dù sao hoàng hậu không nhất định biết, đã biết cũng sẽ không quản. Nhưng là đương này đó bé nhỏ không đáng kể tự do toàn bộ bị thu đi rồi, những người này phát hiện từ trước nhật tử là cỡ nào hảo. Gặp nhau người nhà ba lần có một lần có thể thấy thượng, muốn ăn điểm cái gì, về điểm này tiểu bạc vụn là có thể tùy thời làm ngự thiện phòng làm ăn, hoàng hậu mặc kệ các nàng hàng ngày làm việc và nghỉ ngơi, tưởng chơi cái gì còn sẽ hào phóng mà duy trì các nàng giải trí. Hiện tại đều không có. Nhà mẹ đẻ người dễ dàng không thể gặp mặt cung nhân hoàng hậu còn quy định thời gian, ngự thiện phòng bị nghiêm lệnh không được trái với quy chế cấp các chủ tử nấu ăn. Đều là triệu mỹ nhân trọc phiền toái. Truyền không ra tin tức, không biết bên ngoài rốt cuộc tình huống như thế nào, nữ nhi lại hơi thở thoi thóp triệu mỹ nhân còn không biết chính mình thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chỉ là nghiến răng nghiến lợi, hận độc hoàng hậu. Triệu mỹ nhân đối hoàng hậu hận đã là từng cọc tích lũy đi lên, hoàn toàn đi không ra. Ngay từ đầu là vào cung không lâu, Nam Ngọc đột nhiên đoạt nàng nhìn chúng hậu vị, sau đó là Cẩm Tú không giữ phụ đạo làm nàng đường ca hổ thẹn, vốn nên bị bệnh chết người lại bị hoàng hậu bảo xuống dưới, Vu gia cũng không có quá lớn báo ứng, lại đến sau lại thời gian mang thai luôn là cùng nàng đối nghịch, nịnh nọt hoàng hậu Vương Lương nhân sinh hạ nhi tử chính mình sinh hạ nữ nhi, nàng khó sinh hư hư thực thực hoàng hậu động tay chân. Từng vụ từng việc, bởi vì chán ghét hoàng hậu, nàng đều tính tới rồi hoàng hậu trên người. Nam Ngọc lại đã sớm không đem ánh mắt phóng tới triệu mỹ nhân trên người. Triệu gia ở hoàng đế trong lòng địa vị ở hạ thấp, này liền giống mực nước, một chút hạ thấp sau, che giấu không thâm cục đá liền sẽ dẫn đầu bại lộ ra tới. Triệu gia một hệ trùng, có người bị tuân ra đại án, mà hoàng đế đối với này đó mực nước thượng cục đá, cũng không có tha thứ khoan dung tính toán. Hắn liên tục hai cái nữ nhi đều thể nhược, tôn lương nhân còn chưa tính. Triệu mỹ nhân sinh tam công chúa hoàn toàn là có thể tránh cho tai nạn, này phân phẫn hận bị hoàng đế trực tiếp phát tác đến vị này cùng triệu gia có quan hệ lại không như vậy có quan hệ quan viên trên người. Vốn tưởng rằng chỉ là kết tội nghiêm trọng một ít, nhưng là Dương gia lại không phải thánh nhân, âm thầm ra một chút lực, làm quan viên phía sau rất nhiều sự đều bị xả ra tới, vì thế, một cọc đại án còn không có đem người chấn hoàn hồn, liên tiếp đại án đều ra tới. Hoàng đế lại tức lại hận. Án kiện càng tra càng phức tạp, hoàng đế liên tiếp mấy ngày tâm tình đều không tốt, hắn bên người nội thị tiểu tâm kiến nghị hắn đi ra ngoài đi một chút, nhị công chúa nghe nói sẽ ca hát, thái tử hôm kia cao hứng mà thưởng nhị công chúa rất nhiều món đồ chơi, hoàng thượng muốn hay không đi gặp. Hắn biết hoàng đế mỗi lần đi hoàng hậu kia, tâm tình đều sẽ biến hảo. Hoàng đế trong lòng có chút ý động, tại chỗ ngồi trong chốc lát, càng xem cãi nhau tấu chương tâm tình càng không tốt, một quăng ngã sổ con. Đi dục tu cung. Nam Ngọc không mấy ưa thích hoàng đế đem nàng nơi này trở thành cảm xúc chậm dịch, nhưng là gần nhất nàng đang chờ hắn tới, thấy chính mình còn không có xử kế hắn liền tới rồi, tâm tình không tồi. Sẽ ca hát sẽ hỏi các loại thiên chân vấn đề tiêu tiêu công chúa phi thường tận chức tận trách mà đem nàng phụ hoàng đậu đến cười ha ha, nàng bây giờ còn nhỏ, không có quá nhiều thuộc nữ yêu cầu, chắc lịch hoạt bát tiểu hài tử càng làm cho người ta thích. Hoàng đế ôm có chút truy tay nữ nhi nói thẳng Nam Ngọc dưỡng đến hảo. Nam Ngọc ở bên cạnh nhìn bọn họ ra hai náo. Chờ tiêu tiêu đi rồi, Nam Ngọc giúp hắn điểm thư hoán cảm xúc hương, hoàng thượng chính là tâm tình không tốt. Ta giúp ngươi ấn ấn. Hoàng đế thuần thục mà nằm xuống, trong miệng còn nói, hoàng hậu y thuật càng ngày càng tinh tiến. Nam Ngọc đắc ý mà cười, ta sớm nói, không có ta học không được. Hoàng đế bị nàng đắc ý tiểu bộ dáng đậu cười. Thích ý mà nhắm mắt lại. Nam Ngọc liền một bên cho hắn massage, một bên cùng hắn nói một ít chính mình hàng ngày, quản lý cung vụ việc vặt, ác thú vị treo cợt tiêu tiêu thú sự, thái hậu gần nhất tình huống, học cưới ngựa tiến độ rõ ràng thực mau còn bị thái tử cười nhạo tức chết người đi được, hậu cung mọi người động thái. Nàng thanh âm như nước, không nhanh không chậm, hoàng đế nghe này đó việc vặt thường thường bật cười, cảm thấy rất là ấm áp. Nghe nghe, hoàng đế đột nhiên phát hiện, cái này tiểu trần tử thực có khả năng. Vô luận cung vụ, hoàng tử công chúa, dưỡng hoa trồng hoa, trên dưới chuẩn bị. Nơi trốn đều có hắn dấu vết, quả thực giống cái toàn năng. Nam Ngọc liền cười, không giống nàng ngày thường khiêm tốn tác phong, thực trực tiếp mà nói, đích xác có khả năng, từ trên xuống dưới sở hữu sự tình giao cho hắn ta đều thực yên tâm. Hoàng thượng còn nhớ rõ triệu mỹ nhân sinh sản những cái đó điều tra sao. Đều là hắn làm. Là cái phi thường đắc lực nhân tài. Nam Ngọc lúc ấy giao cho hoàng đế kia một chồng đồ vật làm hoàng đế ấn tượng khắc sâu, lo dịp rõ ràng, chứng cứ hoàn hoàn tương khấu, khách quan lại kỹ càng tỉ mỉ. Hắn lúc ấy lực chú ý không ở này mặt trên, hiện tại tưởng tượng, liền cảm thấy này phân chứng cứ sửa sang lại ra tới đích sắc rất là không tồi. Nam Ngọc thật giống như cùng trượng phu khoe ra chính mình thứ tốt tiểu thế tử, đem tiểu Trần Tử ưu điểm nhất nhất khen một lần, khen đến hoàng đế lòng hiếu kỳ nổi lên, thực sự có như vậy có khả năng. Nếu là không giả ngôn, nay bản lĩnh cùng hắn bên người Trương Tổng Quản cũng không kém cái gì. Hắn nghỉ ngơi tốt về sau, một bên tiếp tục ở trong điện uống trà một bên làm người kêu tiểu Trần Tử tiến vào, hắn muốn tận mắt nhìn thấy xem. Tần Dự biết đây là Nam Ngọc vì hắn tranh thủ cơ hội, tiến vào sau biểu hiện đến phi thường khéo léo, hoàng đế hỏi cái gì, hắn đều có thể đáp đến làm hoàng đế nhướng mày, trong lòng vừa lòng không thôi. Nam Ngọc thấy thế tới nguy cơ cảm, lôi kéo hoàng đế tay cường điệu, đây chính là ta cánh tay trái bờ vai phải, hoàng thượng sẽ không cùng ta đoạt người đi. Hoàng đế cười như không cười mà liếc nhìn nàng một cái, nhìn ngươi này keo kiệt dạng, vừa rồi ai cùng chấm khoe ra. Nam Ngọc nóng nảy, buột miệng thốt ra, ta vừa rồi khoác lác. Hoàng đế dở khóc dở cười, hồ nháo, bất quá một cái nô tài mà thôi. Nam Ngọc nửa tin nửa ngờ mà liếc hắn vài lần, cường điệu, ta thân thể yếu đuối, thật vất vả bồi dưỡng khởi một cái diễn chính người. Hắn đi rồi ta không biết muốn vất vả bao lâu mới có thể trọng tìm một cái không sai biệt lắm ra tới. Hoàng đế nghe xong nhưng thật ra nghiêm túc, chấm làm Trương Tổng Thư cho ngươi phái vài người tới, ngươi chỉ ra lệnh chính là, hết thể dựa theo cung quy tới, đừng đem chính mình mệt mỏi chứ. Hắn đối Nam Ngọc phi thường vừa lòng, cũng không hy vọng Nam Ngọc giống trước sau như vậy mất sớm. Nói được khó nghe điểm, tuy rằng cùng trước sau cảm tình cất đốc, nhưng là từ triều đình hậu cung hợp tác thượng, Nam Ngọc so trước sau làm còn hảo. Hắn có thể ở mặt khác nữ nhân trên người tìm tình cảm ký thác cùng thân thể vui thích, nhưng là hoàng hậu cái này vị trí, trước mắt chỉ có Nam Ngọc làm được tốt nhất. Cách mấy ngày, đại nội tổng quản Trương Công Công quả nhiên đem mấy cái có khả năng nội thị cung nữ đưa tới, Nam Ngọc tạ ơn thu. Về tiểu Trần Tử sự tình giống như chính là phu thê chi gian vui đùa, ai cũng không thật sự. Nhưng là Nam Ngọc không bao giờ ở hoàng đế trước mặt đề tiểu Trần Tử. Hoàng đế tới dục tu cung, nàng đều để cho người khác hầu hạ, không cho tiểu Trần Tử mất mặt. Hoàng đế xem ở trong mắt, xác định nàng là thật sự thực quý giá cái này cánh tay trái bờ vai phải, buồn cười không thôi. Triều đình thượng liên lụy án càng tra càng hỗn loạn, ngay cả hoàng đế khâm định tra án nhân viên đều bị kéo xuống nước, phân không rõ trung gian. Hoàng đế tức giận, mỗi một ngày, đột nhiên đem tiểu Trần Tử kêu đi rồi. Trương Tổng Thư già rồi, hơn nữa rõ ràng là người của hắn. Vô pháp ngầm đi làm việc, hoàng đế muốn lại tìm tuyệt đối trung tâm người lại nhất thời tuyển không đến người tốt tuyển. Tiểu Trần Tử lý lịch bị hắn điều tra ra tới cẩn thận lật xem, phát hiện cái này nội thị là cái có dã tâm có thủ đoạn, hoàng hậu nói kỳ thật nửa điểm không khoa trương. Vì thế, hắn không có bất luận cái gì ấy náy tâm lý mà đem người từ hoàng hậu bên kia đào lại đây. Hắn làm Tiểu Trần Tử ngầm đi tra án tử. Tiểu Trần Tử thực thức thời. Hơn nữa thích hợp mà biểu hiện ra bị hoàng đế thưởng thức kích động qua đi, đưa ra một cái thỉnh cầu, xin hướng hoàng hậu chào từ biệt. Hoàng đế cảm thấy hắn không quên cũ chủ tử, trọng tình nghĩa, chuẩn. Tiểu Trần Tử đã ở hoàng đế mí mắt phía dưới, Nam Ngọc không bao giờ có thể cùng hắn đơn độc ngốc tại cùng nhau nói chuyện, hoàng đế lòng nghi ngờ bọn họ ai cũng không dám khinh thường. Tần Dự quỳ trên mặt đất, cấp Nam Ngọc dập đầu lệ ba cái, nói, nô tài muốn đi Trường An điện. Nương nương ngày sau. Bảo trọng. Nam Ngọc sắc mặt không tốt lắm, ngồi ở mặt trên không nói gì. Hai người cho nhau diễn diễn, trong lòng lại là thật sự thương cảm. Sống nương tựa lẫn nhau từ hậu cung một đường chém giết đến nay, từ nay về sau muốn tách ra một mình từng người lĩnh vực giao tranh, rốt cuộc là đau buồn. Hồi lâu lúc sau, nàng cứng rắn mà nói một câu, ngươi cũng là, hảo hảo bảo trọng chính mình đi. Tuy rằng không cao hứng chính mình đắc lực can tướng bị đào đi. Nhưng là Nam Ngọc rốt cuộc vẫn là thiện tâm, cấp tiểu Trần Tử bị một bao vải trùm ban thưởng, làm cẩm tú cho hắn. Tần Dự trở về một mình một người khi, ở một bao vải trùm ngân lượng xiêm y liề, phản tới rồi một khối khăn, mặt trên thêu một đầu thơ, cán định thanh sơn không thả lỏng, lập căn nguyên ở phá nham trung. Ngàn ma vạn đánh còn kiên kính, nhậm ngươi đông tây nam bắc phong. Là nàng thân thủ thêu. Từ hắn tới rồi bên người nàng, chưa bao giờ gặp qua nàng cho ai thêu quá cái gì. Nàng không vui động kim chỉ. Nhưng nhìn này đầu thơ, hắn mạc danh khẳng định, đây là nàng thân thủ thê. Tần Dự phủng khăn tay, dán ở ngực, kia ngắn ngủn bốn hành thơ, mặt trên thấu bắn ra lực lượng lại làm hắn cả người đều phấn chấn lên. Hoàng hậu cùng hoàng đế giận dỗi, tháng riêng 15 nhật tử, hoàng hậu đều đem hoàng đế đuổi đi, nói chính mình đau đầu. Trước kia cũng đau đầu, cũng không gặp hoàng đế bị đuổi quá. An bế môn canh hoàng đế sờ sờ cái mũi, rốt cuộc là trộn dạ, không sinh khí, còn hướng Dục Tu Cung tặng không ít đồ vật. Xem náo nhiệt các phi tử tức khắc héo, được, nhân gia hoàng hậu không chỉ có địa vị cao, mà ốm vô pháp thị tẩm cũng có thể cậy sùng mà kiêu, so bất quá. Đại đa số người đều yên lặng, Triệu Mỹ Nhân lại sẽ không. Nàng lại nghĩ tới một cái độc chiêu, một thân trắng thuần ôm suy yếu nữ nhi khóc sức mướt hướng hoàng đế thái hậu nhận sai, sau đó tỏ vẻ, trước kia đều là chính mình sai rồi, hiện tại muốn đền bù nữ nhi, cái gì đều không nghĩ, chỉ nghĩ muốn nữ nhi giống nhị công chúa giống nhau khỏe mạnh. Sau đó lắp bắp sở sở đáng thương mà nhìn Nam Ngọc, thỉnh cầu Nam Ngọc giúp nàng dưỡng nữ nhi. Nam Ngọc khí cười, đạo đức bắt có ca. Nàng nhìn thoáng qua trong đám người không có tồn tại cảm Liễu Doanh Doanh, trong lòng lần đầu tiên động chèn ép nàng ý niệm. Trước kia nàng là vì chính mình ích lợi tranh, khả năng làm Liễu Doanh Doanh đời này không thuận cũng có thể không có ảnh hưởng, nàng là mặc kệ, nhưng là cái này Liễu Doanh Doanh càng ngày càng đem đầu mâu nhắm ngay nàng, nàng trong lòng liền có đem Liễu Doanh Doanh ấn đi xuống không được xoay người ý niệm. Triệu Mỹ Nhân nếu có thể nghĩ đến này thủ đoạn, ngày đó tỉnh lại là có thể nghĩ tới. Hà tất lâu như vậy mới đến khóc. Thái y cục là có thật bản lĩnh, tam công chúa so mới sinh ra hảo rất nhiều, một cái không yêu quý nữ nhi mâu thân, sẽ ở nữ nhi càng khỏe mạnh một chút mới đưa đến địch nhân trên tay. Càng là bệnh tình nguy kịch thời điểm đưa qua đi mới càng có lợi. Cho nên Triệu Mỹ Nhân tất nhiên là sau lại mới nghĩ đến cái này biện pháp, như vậy là ai nhắc nhở đâu. Người nhà họ Triệu chính là rốt cuộc vào không được. Hoàng hậu ngồi ở mặt trên không phản ứng. Triệu Mỹ Nhân khóc đến thảm hại hơn, thanh thanh khắp huyết, phảng phất một cái chỉ vì nữ nhi tốt mẫu thân. Hoàng hậu tỷ tỷ, từ trước đều là bị thiếp sai, tam công chúa là vô tội, ngài xem ở nàng là hoàng thượng huyết mạch phân thượng, cứu nàng một cứu đi. Ngài y y thuật hảo, có thể đem nhị công chúa dưỡng đến khỏe mạnh, tam công chúa cũng nhất định sẽ khá lên. Bị thiếp nguyện ý. Nàng còn chưa nói xong, hoàng hậu liền sắc mặt không tốt lắm mà mở miệng, nàng thanh âm thực nhẹ thực hoãn. Chậm rãi nói, ngươi đừng khóc. Tam công chúa cũng là bổn cung nữ nhi. Bổn cung tự nhiên hy vọng nàng hảo. Triệu Mỹ Nhân trong mắt một đạo ánh sáng hiện lên, tưởng thừa cơ đem hải tử phóng tới Nam Ngọc trên tay, không đợi nàng động tác, lại thấy hoàng hậu gắt gao ninh mi, dùng sức mà đè lại cái chán, hô hấp dồn dập lên. Phóng hương kinh hãi, nương nương, ngươi đau đầu lại tái phát. Nàng gấp đến độ không được. Nhanh chóng từ túi thơm móc ra mấy viên thuốc viên hướng hoàng hậu trong miệng lấp đầy, một bên hầu hạ nàng uống thuốc một bên gấp đến độ không được, tại sao lại như vậy, hiện tại thiên còn sớm đâu. Nam Ngọc che lại đầu đối mặt trên thái hậu hoàng đế cáo tội, thần thiếp không có việc gì, chỉ là bệnh sau nghe không được tiếng khóc. Không phải nhằm vào Triệu Mỹ Nhân nàng sắc mặt trắng bệnh, nói chuyện càng ngày càng suy yếu. Phóng hương cơ linh mà nói là, nhị công chúa khi còn nhỏ nửa đêm khóc nỉ non. Nương nương chỉnh túc ngủ không yên, sau lại nhị công chúa trưởng thành hiếu thuận, không bao giờ ở nương nương trước mặt khóc, có ủy khuất đều hảo hảo nói, nương nương bệnh tình lại khôi phục rất nhiều. Nam Ngọc lạnh giọng ngăn lại nàng không thể vô lễ nói bậy. Hoàng đế Thái Hậu lại đau lòng không thôi, nghĩ đến năm đó, Nam Ngọc căn bản chưa nói quá việc này, lại là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Hoàng đế chạy nhanh làm Triệu Mỹ Nhân câm miệng, lại khẩn trương mà nhìn nàng, không ngừng hỏi. Có không hảo điểm. Nam Ngọc gật gật đầu, đỡ đầu nhìn về phía hai vị lão đại, Triệu Mỹ Nhân là mẹ đẻ, thần thiếp buồn cảm thấy mẹ đẻ đối hài tử tất nhiên là nhất tận hướng tâm. Tiêu Tiêu lúc trước cũng là không có cách nào. Bất quá hiện giờ xem ra, nếu là Triệu Mỹ Nhân không nghĩ dưỡng tam công chúa, vậy phóng ta bên kia đi, vừa lúc cùng Tiêu Tiêu làm bạn. Triệu Mỹ Nhân nói chính là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích chỉ cầu nữ nhi mạnh khỏe. Nam Ngọc trong miệng liền thành Triệu Mỹ Nhân không nghĩ muốn ma ốm nữ nhi, nàng không đành lòng hài tử bị thương tổn, nguyện ý nhận lấy. Hoàng hậu nguyện ý, hoàng đế Thái hậu không muốn. Nếu là hoàng hậu thân thể hảo, bọn họ khẳng định hy vọng hoàng hậu chịu điểm ủy khuất, hài tử càng vì quan trọng. Nhưng là hiện tại hoàng hậu thân thể không tốt, nàng hiện tại lại không giống năm đó chỉ là cái phi tử, việc vặt vênh thiếu, nơi nào có thể như vậy mệt nhọc. Luận công chúa. Bọn họ đã có đáng yêu hoạt bát Tiêu Tiêu, luận hoàng tử, bọn họ có thái tử có nhị hoàng tử, tam công chúa làm người đau lòng không tồi, nhưng là như vậy một cái có thể làm mẹ, điểm tâm này đau đều tan, hoàng gia không thiếu con nối dõi, càng không thiếu công chúa. Hoàng đế trực tiếp phiền chán mà nói, hoàng hậu có thể vì nhị công chúa lật xem thầy thuốc điển tịch, ngươi liền chiếu cố thân nữ đều sẽ không còn tưởng thoái thác trách nhiệm, một khi đã như vậy, tam công chúa ngươi cũng đừng dưỡng. Hắn nơi nơi nhìn một vòng, điểm Liễu Doanh Doanh, đem tam công chúa đương trưởng quá kế cấp Liễu Doanh Doanh. Không tồi, là trực tiếp quá kế, dựa theo hoàng gia cách nói, chính là ghi tạc Liễu Doanh Doanh danh nghĩa. Nam Ngọc thiếu chút nữa đương trưởng cười ra tới. Phần 936. Chương 936 Sủng Phi 26. Liễu Doanh Doanh trên mặt có trong nháy mắt chỗ trống, nhưng nàng phản ứng thực mau, cụp mi rũ mắt tiến lên tuân chỉ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong nhà mọi người ánh mắt khác nhau, Triệu Mỹ Nhân nhìn Liễu Doanh Doanh ánh mắt đặc biệt chắc người. Nguyên bản giao hảo chính mình người lại cướp đi chính mình thân sinh nữ nhi, nay quả thực tựa như bị trong nhà ngoan ngoãn sủng vật chó cắn một ngụm. Đừng nói Liễu Doanh Doanh có phải hay không tự nguyện, hoàng đế bài trừ rất hoàng hậu đệ nhất lựa chọn chính là nàng, quan điểm này khiến cho các nữ nhân trong lòng nghiêm nghị, không dám coi khinh nhìn như không tồn tại cảm Liễu Doanh Doanh. Mấy năm nay, hoàng hậu vinh hoa đường đi đến quá quang mang vạn trượng, cơ hồ che giấu mọi người, đại gia đem ánh mắt đều phóng tới hoàng hậu trên người. Liễu Doanh Doanh tuy rằng có đã chịu ưu đãi thời điểm, nhưng là giống nhau cảnh ngộ người, chỉ là hơi chút hảo một chút cùng hơi chút thiếu chút nữa. Hơn nữa Liễu Doanh Doanh luôn có yếu bất tồn tại cảm bản lĩnh, đại gia thật đúng là không có lâu dài mà nhớ kỹ nàng. Nhưng là lúc này lại không giống nhau, bằng nàng lại nỗ lực, có tam công chúa, trở thành trong cung duy bốn dưỡng dục con vua người, nàng tưởng điệu thấp cũng không được. Nam Ngọc hồi dục tú cung nghỉ ngơi đi, nằm ở thoải mái trên giường, nàng nghĩ, Liễu Doanh Doanh trong lòng phỏng trừng mắng chết hoàng đế, tức khắc mừng rỡ không được. Nhạc xong, nhớ tới rời đi hồi lâu Tần Dự, không biết hắn hiện tại làm việc có thuận lợi hay không. Vì lẫn nhau an toàn, bọn họ không thể liên lạc, nhưng trong lòng đích xác có chút nhớ. Cách mấy ngày, hoàng đế cấp Ngọc Lâm Điện ban thưởng không ít đồ vật, bởi vì Nam Ngọc bên này đều sẽ sang sổ, cho nên xem đến rõ ràng. Nàng có chút bội phục Liễu Doanh Doanh, không hổ là kiếp trước người thắng, nhanh như vậy liền phản ứng lại đây, nhận rõ hiện thực sau đó nắm lấy cơ hội vì chính mình tranh thủ càng nhiều ích lợi. Nàng làm cẩm tú nhìn chằm chằm Ngọc Lâm Điện, định kỳ hướng nàng hội báo Liễu Doanh Doanh tình huống. Cẩm tú hiện tại cũng không phải đơn thuần thiếu nữ, Liễu Mỹ Nhân thủ đoạn nàng xem như kiến thức tới rồi, đối với Nam Ngọc mệnh lệnh nghiêm túc ghi nhớ, không chút cẩu thả mà chấp hành. Mà Nam Ngọc, đem tâm tư tất cả đều chuyển tới thuật cưỡi ngựa tài bắn cung thượng. Nàng học một đoạn thuật cưỡi ngựa sau cùng thái tử so một hồi, chẳng phân biệt trên dưới, thái tử thực tức giận, hắn chính là học được so nàng lâu nhiều. Cắn răng tức giận phân đấu, thế tất muốn áp quá Nam Ngọc. Nam Ngọc biểu hiện đến cũng rất là bất mãn, cảm thấy chính mình tuổi lớn như vậy, như thế nào có thể so sánh không thượng tiểu hài tử. Không chỉ có muốn luyện thuật cưỡi ngựa, còn muốn luyện bắn tên, tóm lại nhất quốc chi mẫu, gặp gỡ thái tử liền cùng cái hài tử giống nhau khí phách. Hoàng đế cùng thái hậu vốn dĩ không quá đồng ý, sau lại nghe nói này đối Nam Ngọc rèn luyện thân thể hữu ích, lại thấy nàng thực biết đúng mực, một ngày nhiều nhất luyện một canh giờ, liền mặc kệ. Chỉ là thấy nàng thuật cưỡi ngựa tiến bộ quả thực bay nhanh, có chút kinh ngạc cảm thán. Nam Ngọc lại là luyện thuật cưỡi ngựa lại là luyện bắn tên, tự nhiên không phải thật sự vì cùng thái tử một tranh cao thấp, chẳng qua là vì làm chính mình bản lĩnh có cái danh chính ngôn thuận đứng ra, đồng thời tạo một cái học cái gì đều mau thông tuệ nhân thiết. Mà sở dĩ đem này đó mang lên bên ngoài, còn lại là vì 3 năm sau. Từ đi vào thế giới này, lại ý thức được chính mình có thể tùy ý thay đổi tính cách xử sự sau, nàng liền bắt đầu lợi dụng chính mình tiên tri mưu hoa tương lai. Đem Tần Dự đưa đến hoàng đế trước mặt là như thế này, lần này cũng là giống nhau. 3 năm thời gian, đối trong cung người tới nói, rất dài lại thực đoạn. Trong cung 5 tháng ngày qua ngày, đặc biệt là không có hài tử phi tần, quá quá liền đã quên nhật tử, đảo mắt chính là 1 năm. Mà có hài tử phi tử nhật tử liền phong phú rất nhiều. Tỷ như Nam Ngọc, nhà nàng Tiêu Tiêu từ thực hảo lừa gạt tiểu hài tử trưởng thành có chính mình chủ ý còn đặc biệt nghịch ngợm tiểu cô nương, toàn bộ một cái quỷ linh tinh, bình thường đại nhân căn bản nói bất quá nàng. Thái tử là cái tiểu đại nhân, đi ở bên ngoài sơ cụ uy nghi, có đông cung thái tử phong phạm. Mấy năm nay hắn cùng Nam Ngọc nơi trốn cạnh tranh, lại cố tình văn so không được võ so ra kém, tuy rằng nhìn đến Nam Ngọc càng ngày càng chán ghét, lại đem nên học đồ vật đều học xong. Rất là nỗ lực, đạt được trong triều không ít tán thưởng thanh. 3 năm trước đây mới sinh ra nhị hoàng tử 3 tuổi, Vương Lương Nhân đã tân chức Vương Dung Hoa, một cung chủ vị tự mình dưỡng dục nhi tử. Nàng nếm tới rồi nịnh bợ hoàng hậu chỗ tốt, thường xuyên mang theo nhi tử thân cận Tiêu Tiêu, tỷ đệ hai cảm tình không tồi. Mà thái tử cùng Tiêu Tiêu cảm tình lại phi thường hảo, vì thế thái tử đối nhị hoàng tử cũng không tồi. Liêu Doanh Doanh dưỡng tam công chúa thân mình kiểu kiểu nhược nhược, lại rất là ngoan ngoãn. Liêu Doanh Doanh là cái có bản lĩnh, bằng vào cái này tiện nghi nữ nhi, đem hoàng đế tâm lung lạc hơn phân nửa, ở Ngọc Lâm Điện xây dựng một cái gia, mỗi khi làm hoàng đế lưu luyến quên phản, chỉ cần đừng với thượng hoàng sau. Liêu Doanh Doanh chính mình cũng ý thức được, hoàng hậu chiếm chính thê thiên nhiên vị trí, dưỡng nữ nhi, cùng thái tử quan hệ vi diệu, luận gia đình bầu không khí ai đều không có nàng danh chính ngôn thuận. Đáng giận chính là, mấy năm nay nàng vẫn luôn muốn lung lạc thái tử, nhưng thái tử tính tình thật sự thái cổ quái, bạch chiếm nàng hảo trở mặt không biết người. Nàng vài lần nếm thử âm thầm bẻ sỏ tạ tử kiêu ngạo tính tình, lại luôn là thất bại trong gang tấc, ngược lại làm thái tử cách nàng xa xa, dẫn tới nàng lại phải tốn thật lâu tâm tư mới có thể đem người hống trở về. Thái tử tính tình đều là nam ngọc cấp quán, trong cung ai đều cảm thấy thái tử tính tình không tốt. Cố tình cùng hắn nhất không đối phó Nam Ngọc lại âm thầm quán thái tử bá đạo tính tình, chỉ mài giũa hắn tam quan lại không chèn ép hắn tính tình. Trừ cái này ra, trong cung lục tục lại ra đời hai đứa nhỏ, phân biệt là tam hoàng tử tứ hoàng tử. Tam hoàng tử là từ Dung Hoa sở sinh, tứ hoàng tử mẹ đẻ thấp kém, là gần nhất một lần tuyển tú, tân vào cung một vị bát tử. Hài tử ôm cho Ngô Mỹ Nhân hiện tại Ngô Dung Hoa dưỡng. Đêm càng ngày càng nản lòng Ngô Dung Hoa kích động đến cả người đều sống lại đây. Mới nhất một lần tuyển tú từ Nam Ngọc toàn quyền chủ trì, nàng kiên trì giống nhau nguyên tắc, hoàng đế khâm điểm thu vào tới, có dã tâm một lòng một dạ buôn hoàng cung mỹ nhân thu vào tới, mặt khác vô luận có nghi tiến cung, đều trả về nhà. Giữa hè vừa qua khỏi, bên ngoài còn tàn lưu thời tiết nóng, Nam Ngọc câu hiếu động Tiêu Tiêu, làm nàng cho chính mình niệm vỡ lòng chuyện xưa. Chính mình tắc nằm ở trên giường, thò tay, từ cung nữ cho nàng lấy ra bộ hộ lý. Tiêu Tiêu trong miệng xoạch xoạch hưu khí vô lực địa điểm, đen bóng trong mắt lại linh hoạt mà chuyển động, trong chốc lát đọc sách, trong chốc lát trộm nhìn về phía không chút để ý mẫu hậu. Con tưởng rằng mẫu hậu hạp con mắt là ngủ rồi, nàng chậm rãi dừng lại niệm thư thanh, nửa cái thân mình hướng trên mặt đất cỏ, mũi chân còn không có đụng tới mà, liền nghe được một cái nhu hòa lại làm nàng một cái giật mình thanh âm vang lên. Tiếp tục nghiệm. Tiêu Tiêu ủy khuất mà méo miệng, đơn giản buông thư, tiểu đại nhân dường như chống cằm nhìn về phía chính mình mẫu hậu. Mẫu hậu, năm nay thu săn, ngươi vẫn là không đi sao? Tiêu Tiêu ký sự khởi, phu hoàng mỗi lần đi thu săn mẫu hậu đều không đi, nàng một mình đi theo thái tử ca ca đi qua một hồi, ban đêm tưởng mẫu hậu, một ngày cũng ngốc không đi xuống, sau lại rốt cuộc không đi qua. Theo tuổi tăng đại, nàng càng thêm muốn ra cung đi khu vực săn bắn chơi. Nhưng là nghĩ đến mẫu hậu không ở bên người, khi còn nhỏ bóng ma tâm lý quá lớn, vẫn là có chút không dám, nếu mẫu hậu có thể cùng đi thì tốt rồi. Nàng nhíu môi tưởng. Nam Ngọc dương mắt nhìn qua, như vậy muốn đi. Tiêu Tiêu ánh mắt sáng lên, những lời này nghe hấp dẫn. Tức khắc càng thêm đáng thương, tưởng. Chính là ta cũng liên tiếp mẫu hậu, nếu là ngài không đi, ta cũng chỉ hảo không đi nói, yêu thương mà thở dài một hơi. Nam Ngọc bị nàng đậu cười, chậm rãi nói, buồn cung đi chơi chơi cũng không tồi. Tiêu Tiêu tư lưu từ ghế trên trượt xuống dưới, chạy vội tới Nam Ngọc trước người, nhào vào bên người nàng ôm nàng một cái cánh tay, thật vậy chăng? Mẫu hậu, hoa, thật tốt quá, ngài là trên đời này tốt nhất mẫu hậu. Nam Ngọc cười liếc xéo nàng liếc mắt một cái, có yêu cầu, chỉ cần ngươi đem trong khoảng thời gian này học công khóa bối xuống dưới hơn nữa học được trong đó hàng nghĩa. Ta kiểm tra qua, liền mang người đi. A tiểu nha đầu ngữ điệu tức khắc 18 cong, cả khuôn mặt đều suy sụp, nàng ghét nhất bối thư. Nam Ngọc không dao động, chính ngươi tuyển, ta đều tùy ngươi. Hư tiểu nha đầu dầm gì, nhưng cũng biết mẫu hậu tính cách, không dám có kẻ mặc cả, chỉ có thể ở bên người nàng vặn A xoa A, nửa ngày sau rốt cuộc đã chết tâm, gục xuống mặt mày đi ra ngoài học tập đi. Chờ nàng đi rồi, trong điện cung nhân đều cười. Nam Ngọc cũng khôi phục ý cười, lắc đầu. Qua một đoạn thời gian, Cẩm Tú vào cửa, hỏi, nương nương lần này tính toán tùy giá đi thu săn sao. Nam Ngọc gật đầu, Tiêu Tiêu suy nghĩ 2 năm, bồi nàng đi 1 lần. Ngươi lưu lại, trong cung sự vụ như cũ xử lý. Cẩm Tú hẳn là, nghĩ nghĩ, nói, nô tỳ hôm qua ra cung, gặp Trần Công Công. Nam Ngọc duỗi tay bưng trà ly tay một đốn, chậm rãi nâng chung trà lên, nhấp một ngụm. Nhìn không ra bất luận cái gì manh mối, chỉ là lấy cũ chủ khẩu khí hỏi một câu, hắn hiện tại như thế nào? Cẩm Tú đáp, Trần Công Công nhìn qua quá đến rất không tồi, bên người theo rất nhiều người, ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu, nô tỳ nhìn, Trần Công Công khí thế so quá khứ thịnh rất nhiều, sơ mùng một mắt, nô tỳ còn tưởng rằng là vị nào đại nhân. Nam Ngọc gật gật đầu, lại hỏi, nhà ngươi như thế nào? Năm trước bắt đầu, Cẩm Tú bắt đầu ngẫu nhiên ra cung về nhà, chỉ trở về một hai cái canh giờ, cho cha mẹ trưởng bối đưa vài thứ ngân lượng, chỉ mình làm người nữ nhi phụng dưỡng chi trách. Hiện giờ nàng là hoàng hậu bên người trưởng cung nữ quan, đương nàng không cần liên lụy trong nhà người hiện giờ đều thật cẩn thận mà dán đi lên, muốn đạt được một vài chỗ tốt. Cẩm Tú trong lòng không hề gợn sóng. Ngươi đắc thế khi gia tộc đều là ngươi thân nhân, mỗi người đều làm ngươi không được quên xuất thân không cần vong bản, nói cho ngươi cùng nhau trông coi mới là đường bằng thẳng. Ngươi xảy ra chuyện khi, vì toàn bộ gia tộc, thân nhân thành cái thứ nhất muốn ngươi chết người, bọn họ ước gì ngươi như vậy biến mất, đừng liên lụy bọn họ này đó vô tội người một chút ít. Cẩm Tú sắc mặt bình đạm, cha mẹ thân thể đều hảo, lão thái thái bệnh hảo đến không sai biệt lắm, còn muốn đa tạ nương nương hỗ trợ thỉnh thái y yề. Những người khác nàng không có trách nhiệm chiếu cố, ngày đó nàng xảy ra chuyện, những người này cũng chưa từng giúp quá nàng, cho nên nàng nửa cái tự cũng chưa để. Nam Ngọc cảm thấy Cẩm Tú cái này xử lý phương thức thực hảo, mười mấy năm thiên kim tiểu thư nhật tử hưởng thụ quá, phụng dưỡng cha mẹ tổ mẫu là hẳn là, nhưng gia tộc người khác lại cùng nàng không quan hệ, nếu giống Triệu Mỹ Nhân như vậy, lấy quên mình vì người tinh thần vì toàn tộc già trẻ tránh vinh hoa phú quý, kia mới là chấp mê bất ngộ. Ngươi chúc mã ca ca đâu? Nàng lại trêu ghẹo nói, vẫn luôn lánh lánh đạm đạm giỏi giang khôn khéo Cẩm Tú rốt cuộc đỏ mặt, mí môi. Ngẩng đầu đôi mắt lượng lượng mà nhìn Nam Ngọc, có chút xấu hổ, lại có chút cao hứng, hắn nói hắn phải về tới. Năm đó vị kia trúc mã ca ca biết được Cẩm Tú tao ngộ, bệnh hảo sau liền đi bộ đội phương Bắc, võ tiến sĩ xuất thân, chỉ cần có thật bản lĩnh, vào quân doanh thực dễ dàng tấn trước, đến nay hơn 4 năm, xem ra là muốn áo gấm về làng. Nam Ngọc thế nàng cao hứng, nhưng lại không thiếu được vì nàng chủ tính, nhiều năm qua đi. Các ngươi chi gian sự có thể gặp nhau sau nhìn nhìn lại, cũng không phải thế nào cũng phải treo cổ ở một thân cây thượng, vô luận như thế nào, có bổn cung ở đâu. Năm đó Cẩm Tú đấu tranh, một nửa là vì đấu tranh mà đấu tranh, không thuần túy là vì cái này trúc mã. Cẩm Tú ngẩn ra, trong lòng cảm kích lại cảm động, gật đầu hẳn là. Nói xong việc tư, Nam Ngọc hỏi nàng, Ngọc Lâm Điện gần nhất như thế nào? Cẩm Tú tinh thần chấn động, vội vàng nói. Nô tỳ đúng là vì việc này mà đến, Liêu Chiêu Nghi hẳn là có thai. Nam Ngọc nhướng mày, không kinh ngạc, ngược lại là quả nhiên như thế cảm giác. Theo lý thuyết, năm kia Liêu Doanh Doanh nên sinh hạ một tử, nhưng là nàng đẻ non. Đầu sỏ gây tội là Triệu Mỹ Nhân, nhưng cố tình lúc ấy Liêu Doanh Doanh che che giấu giấu không có kịp thời tuân ra có thai tin tức. Triệu Mỹ Nhân bất quá là tặng một ít người bình thường có thể sử dụng thai phụ không thể dùng đồ vật, trách không được nàng. Vốn đã kinh là dung hoa Liếu Doanh Doanh tuy rằng không có hài tử, nhưng không chỉ có không có bởi vì thô tâm đại ý mà bị phạt còn thâm chịu hoàng đế thương tiếc, trực tiếp tấn vị chiêu nghi. Nhưng vô luận như thế nào, mất đi thân sinh hài tử là lớn nhất tổn thất. Liếu Doanh Doanh mỗi lần đều có thể ở kém cỏi nhất tình huống cho chính mình tranh thủ tốt nhất kết quả, lý trí bình tĩnh đến đáng sợ, nàng vào cùng sau mỗi một bước đều đi được cẩn thận lại ổn định, chỉ có dính chọc phải Triệu Mỹ Nhân. Thành lớn nhất một bước sai cờ, vốn dĩ này bước cờ cũng sẽ không sai, cố tình là hoàng đế, trong lúc vô ý châm ngòi các nàng hai người, làm các nàng không chết không ngừng. Mà hiện tại lúc này, hoài thượng hài tử hẳn là kiếp trước trong lúc vô ý sinh non kia một cái, chính là không biết Liêu Doanh Doanh lần này là thật không hiểu chính mình có thai vẫn là lại ở che lấp. Nam Ngọc đối với Ngọc Lâm Điện trước nay chỉ nhìn không nhúng tay, nàng sẽ tận lực bảo hạ những người khác hài tử. Nhưng đối địch đối giả tĩnh xem này biến, không giúp đỡ chủ vì ngược cũng không lấy ơn báo oán. Kiếp trước săn thú cuối cùng trở thành một hồi trò khôi hài, thậm chí tăng lên hoàng đế vứt đi hậu cung, này một đời. Hoàng hậu tính toán tùy giá đi thu săn sự tình thực mau liền chuyển khắp, hoàng đế rất cao hứng, cố ý lại đây một chuyến, vẫn là tiêu tiêu mặt mũi đại, có thể làm ngươi sửa lại chủ ý. Nam Ngọc bất đắc dĩ mà cười, bởi vì ta làm nàng vài lần không thể đi ra ngoài chơi. Trong lòng nhiều ít có chút áy náy. Lại nói, luyện lâu như vậy thuật cưỡi ngựa, ta cũng tưởng tận tình mà chạy một lần mã. Hoàng đế cười nói hảo, vậy đi à, mặc kệ tiểu nha đầu xong không xong đến thành nhiệm vụ, đều đi. Nam Ngọc liếc hắn liếc mắt một cái, hoàng thượng là tới cấp người làm thuyết khách đi. Bị xem thấu, hoàng đế sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng mà nói, tiểu nha đầu quá đáng thương. Nam Ngọc tức giận, nàng quán sẽ tìm các ngươi làm nũng, ngài nhưng đừng đem ta gốc gác lậu đi ra ngoài, nha đầu này càng ngày càng dã, vẫn là muốn tìm cơ hội niệm một niệm khẩn cô chú. Hoàng đế trột dạ mà ha hạ cười, không bực cũng không giận, nói sang chuyện khác, tựa như một cái tầm thường sủng nữ nhi lại sợ lao bà nam nhân. Phần 937 Chương 937 Sủng Phi 27 Hoàng gia thu săn khu vực săn bắn liền ở kinh thành Tây Bắc biên Phong Dương, nơi đó có tảng lớn núi rừng mặt cỏ, là dã thú thường xuyên lui tới địa phương. Tiêu Tiêu tiểu nha đầu bị thu săn cái này ngon ngọt câu lấy, khó được lần đầu tiên, vừa nhanh vừa chuẩn xác địa học biết ngày xưa nửa tháng đều học không được công khóa, xuất phát ngày đó, nắm Nam Ngọc tay đi đường đều là nhảy đi. Cùng nàng hình thành tiên minh đối lập chính là Liễu Doanh Doanh bên người Tam công chúa, nàng tuổi so Tiêu Tiêu nhỏ 2 tuổi, lại an tĩnh thủ lễ, một bước một hàng đều giống cái tiểu thục nữ. Có đoạn thời gian, trong cung có ngôn luận đem các nàng tỷ muội đặt ở cùng nhau đối lập, đều nói Tam công chúa hành vi khéo léo có công chúa bộ dáng, âm thầm làm thấp đi Tiêu Tiêu giống cái dã nha đầu, nói những lời này người, bị Nam Ngọc trực tiếp từ nghiêm xử trí. Từ nay về sau trong cung rốt cuộc không có như vậy thanh âm. Nam Ngọc nắm nữ nhi lại tiểu lại mềm tay, mặt mày mỉm cười, người khác dưỡng hài tử nàng vô pháp quản, nhưng là nàng dưỡng nữ nhi, tuyệt không sẽ là áp lực thiên tính, theo khuôn phép cũ phục chế phẩm, Tiêu Tiêu là hoàng hậu dưỡng nữ, nàng sẽ làm nàng học văn hóa, học tự hỏi, khai thác nàng tầm mắt, bồi dưỡng nàng nghệ thuật tu dưỡng, làm nàng trở thành một cái ưu tú công chúa, cả đời đều sống được tiêu sái tự tại. Đang nghĩ ngợi tới, nhìn đến rất xa, Cẩm Tú đứng bên ngoài vây thần sắc có đất khách nhìn nàng. Nam Ngọc làm Tiêu Tiêu dành trước xe, vẫy tay làm Cẩm Tú lại đây. Hai người làm cho mọi người nói một phen ly cung sau dặn dò, Cẩm Tú nhân cơ hội đem một cái tờ giấy nhỏ nhét vào Nam Ngọc trong tay. Nam Ngọc mặt không đổi sắc mà tiếp nhận, lên xe khởi hành một đoạn đường sau, mới đưa trong tay tờ giấy mở ra, các cung đã biết được tin tức. Kết hợp Cẩm Tú vừa rồi nhàn thoại khi vài lần ám chỉ, nàng xác định, đây là nói Liêu Doanh Doanh mang thai sự tiết lộ đi ra ngoài. Giơ tay đem tờ giấy để vào trong nước hoa khai, Nam Ngọc xoa xoa giữa mày, trực giác này một chuyến thu săn sẽ so đời trước còn xuất sắc. Đến khu vực săn bắn đã là ban đêm, hành cung sớm có cung nhân quét tước bố trí, các chủ tử vừa đến là có thể vào ở. Hoàng đế phái Trương Tổng Thư tới hỏi Hoàng hậu cùng Tiêu Tiêu thân thể thế nào. Được hết thể đều tốt hồi phục, liền vào Liêu Doanh Doanh tẩm điện nghỉ ngơi. Nay 3 năm, hoàng đế đối Liêu Doanh Doanh càng ngày càng sủng ái, trừ bỏ có mới mẻ cảm tân nhân, những người khác đều so ra kém Liêu Doanh Doanh. Nam Ngọc chính mình không thích hoàng đế, đương nhiên cũng sẽ không yêu cầu hoàng đế thích chính mình, đối này đều là mặc kệ nó, nhưng thật ra hậu cung mặt khác nữ nhân, càng ngày càng ghen ghét. 3 năm trước đây, đưa hải tử sự kiện sau. Nam Ngọc chọn cơ làm Liễu Doanh Doanh ăn cái buồn mệt lấy làm cảnh cáo, Liễu Doanh Doanh thực thức thời, rốt cuộc không ngầm nhằm vào Nam Ngọc đối này thực vừa lòng, đến nỗi nàng là ở ngủ đông vẫn là thật sự đánh mất tâm tư, vậy ai cũng không biết. Tổng thượng sở thuật, chỉ tới cá biệt phi tần hành cung, đêm nay quá thật sự là bình tĩnh. Ngày thứ hai, Nam Ngọc bị Tiêu Tiêu quấn lấy mang nàng đi cưỡi ngựa, vừa ra hành cung liền gặp chờ ở cửa thái tử, nóng lòng muốn thử muốn cùng Nam Ngọc tỉ thí. Nam Ngọc sang sảng cười, làm Tiêu Tiêu ở một bên cho chính mình trợ uy cố lên, thật sự ném khởi roi ngựa cùng thái tử so lên. Trừ bỏ lúc ban đầu không thể khi dễ người quá mức, Nam Ngọc sau lại cùng thái tử tỉ thí đều là toàn lực mà làm, cho nên thái tử rất ít có thắng thời điểm, lần này cũng giống nhau, phi ngựa một cái qua lại, từ trong rừng cái thứ nhất chui ra tới chính là Nam Ngọc. Tiêu Tiêu giơ đôi tay ở bên cạnh không ngừng nhảy, thét chói tai kêu, mẫu hậu hảo đồng. Mẫu hậu lại thắng. Hưng phấn không thôi. Nam Ngọc một xả dây cương, dừng lại, xoay người sau này xem. Thái tử so nàng chậm một cái mã thân, thực rõ ràng chênh lệch, sắc mặt không quá đẹp, nhưng tâm phục khẩu phục, nhìn đến Nam Ngọc đắc ý rào rạt mà nhìn qua, hừ một tiếng, nhìn về phía Tiêu Tiêu, không lương tâm, ta thua ngươi cao hứng như vậy. Tiêu Tiêu đối này rất có kinh nghiệm, thái tử ca ca cũng thật là lợi hại. Nhưng là mẫu hậu so ngươi đại, khẳng định so ngươi lợi hại nha, không quan hệ, trừ bỏ mẫu hậu, thái tử ca ca là lợi hại nhất. Ta thích nhất thái tử ca ca. Thái tử trên mặt không mau đã sớm không có, khỏe miệng hơi câu, nhìn về phía Nam Ngọc, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Nam Ngọc cười, hảo, ta chờ. Sáng sớm, hoàng hậu cùng thái tử đua ngựa, rất nhiều mới ra môn người đều gặp được, thái tử còn tuổi nhỏ thuật cưỡi ngựa lợi hại, hoàng hậu vốn tưởng rằng là cái nhược chất nữ lưu, không nghĩ tới thuật cưỡi ngựa tinh vi có thể so với võ tướng, trận thi đấu này làm không ít người kinh ngạc cảm thán. Tâm tồn tò mò, nghĩ cách hỏi thăm hoàng hậu như thế nào sẽ cưỡi ngựa, không ra một ngày, về hoàng hậu thiên tư thông minh, học cái gì đều mau tiểu đạo tin tức liền truyền khắp hành cung, ẩn ẩn, cũng có chút không tán đồng thanh âm, nữ nhân như thế nào có thể làm này đó thô lỗ hành động. Cuối cùng bởi vì Nam Ngọc thanh danh quá hảo, này đó hành vi bị nàng người ủng hộ nhóm về vì hết thể đều là vì khích lệ thái tử, đối thái tử lời nói và việc làm đều mẫu mực. Đâu một ngày, rất nhiều văn thần còn không có từ tàu xe mệt nhọc trung đổi quá mức, phía chính phủ không có gì an bài. Nam Ngọc mang theo Tiêu Tiêu ở khu vực săn bắn quanh thân cưỡi ngựa, bồi nàng đi dạo một vòng. Ngày hôm sau là loại nhỏ vây săn, đó là các nam nhân trò chơi chàng, nữ nhân chỉ có thể ngốc tại hành cung, thậm chí mang huyết con ngồi đều sẽ không bị đưa đến gia quyến trước mặt, bởi vì nhát gan các nữ nhân sẽ bị sợ tới mức làm ác ngộng. Nam Ngọc không biết là cái nào nam nhân tự tin mà quyết định nữ nhân lá gan chỉ có như vậy điểm đại, làm nữ nhân xuống bếp thời điểm chẳng lẽ không biết gà vịt cá cũng là muốn giết. Nhưng là đương Nam Ngọc muốn ra cửa, một đám phi tử, mệnh phụ lo lắng sốt ruột mà chạy tới khuyên bảo, nghe các nàng miêu tả săn giết động vật là cỡ nào dơ bẩn cảnh tượng, ngài phượng thể quý trọng quyết không thể chạm vào chuyện như vậy. Nam Ngọc cảm giác một quyền đánh vào đông thượng, vô lực nhưng. Nam Ngọc một đám xem qua đi, tất cả mọi người đương nhiên mà cho rằng, nam nhân có thể đi săn thú, nữ nhân hẳn là lưu tại này hành cung, chờ các nam nhân trở về. Hành cung thiên cũng là vương vức, kể từ đó, ra không ra cung có cái gì khác biệt. Nam Ngọc làm bộ nghe khuyên, chờ mọi người đi rồi, nàng mang lên tâm ngứa khó nhịn Tiêu Tiêu, dắt chính mình mã đi ra ngoài đi dạo. Nàng cũng không nghĩ đi săn thú đại hình con mồi, chính là không muốn khốn thủ tại hành cung, mang theo Tiêu Tiêu ở khu vực săn bắn bên ngoài duyên giúp nàng tìm thỏ con, gà rừng. Có thể là trong rừng sâu săn thú động tĩnh quá lớn, bên ngoài có không ít tiểu con mồi chạy ra, Nam Ngọc chịu mũi tên bắn trúng hai con thỏ một con gà cảnh, làm bọn thị vệ đi nhặt. Chính mình chờ ở tại chỗ trả lời nữ nhi 10 vạn cái vì cái gì. Hai mẹ con chính nói lời này, một bóng hình từ trong rừng cưỡi ngựa ra tới. Nam Ngọc thanh âm một đốn, lại chậm rãi mỉm cười, đã lâu không thấy. Tần Dự Từ đi vào nàng tầm mắt, cũng chỉ cố thật sâu mà nhìn nàng, trong tay dây cương cũng lỏng, mặc cho con ngựa hướng nàng trước mặt đi. Nghe được nàng cười chào hỏi, hắn cũng đi theo gợi lên khỏe miệng, đã lâu không thấy. Ngươi! Hết thể đều hảo sao. Nam Ngọc gật đầu, sơ sơ tò mò nhìn hắn Tiêu Tiêu đầu, đều hảo, đây là Tiêu Tiêu, đã là cái tiểu cô nương. Tần Dự túi đầu nhìn về phía đen lúng liếng đôi mắt nhìn hắn Tiêu Tiêu, hơi hơi ngơ ngẩn, cùng ngươi. Rất giống. Không phải bề ngoài giống, là tiểu cô nương trong mắt sung sướng cùng cơ linh, đặc biệt giống khi còn nhỏ Nam Ngọc. Nam Ngọc còn chưa từng nói chuyện, Tiêu Tiêu liền tiếp thượng, đó là, ta là mẫu hậu nữ nhi sao. Nam Ngọc cùng Tần Dự đều cười, đối nàng nói, là, ngươi là nương nương, ta nữ nhi. Tiểu cô nương từ nhỏ biết chính mình mẹ đẻ là ai, nhưng là không ngại ngại nàng nhận đối nàng tốt nhất mẫu hậu vì mẫu. Nói đến này, Tần Dự lại nhìn về phía Nam Ngọc, ta đoán ngươi chắc chắn ra tới, ở bên ngoài đi rồi một vòng, quả nhiên nhìn đến các ngươi. Trong mắt mang theo một tia vui vẻ. Nam Ngọc, thu săn không ra chơi, tàu xe mệt nhọc là vì cái gì? Tần Dự tán đồng gật đầu, ta đã tới rất nhiều lần, bên này đều quen thuộc, cùng các ngươi đi dạo. Hoàng thượng bọn họ săn thú ở càng sâu chỗ, ta biết này đó địa phương ít người, sẽ không quấy rầy ngươi. Nam Ngọc vừa lúc tưởng cùng hắn tâm sự tình hình gần đây, vui vẻ đồng ý, bất quá vẫn là hỏi một câu, Hoàng thượng sẽ không tìm ngươi. Tần Dự, săn thú tản ra là bình thường sự tình, chúng ta ước hảo hội hợp địa điểm thời gian. Nam Ngọc gật đầu. Thấy bắt con thỏ cùng gà cảnh thị vệ đã trở lại, liền chỉ huy bọn họ đưa đến hành cung đi, làm thái y yả chức dược, về sau cấp Tiêu Tiêu dưỡng. Bọn thị vệ thấy hiện giờ chính đến thánh sủng Trần Công Công ở, không nghĩ nhiều, lĩnh mệnh đi, lưu lại 3 người tiếp tục đi theo. 2 người vừa nói chủ tớ tách ra sau thực bình thường ôn chuyện, một bên hướng Tần Dự sở chỉ khu vực săn bắn đi, Nam Ngọc mịt mờ hỏi hắn, chuyện của ngươi làm được thế nào? Tần Dự thần sắc nhẹ nhàng, mang theo một tia hưng phấn, không sai biệt lắm, bất quá băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, còn phải tìm thời cơ tốt. Nam Ngọc Lý giải gật đầu, nhìn qua ánh mắt doanh doanh mang theo vui mừng, chúc mừng ngươi. Tần Dự liền cảm thấy chính mình vui vẻ được đến lý giải cùng chia sẻ, lập tức này phân vui vẻ biến thành song phân, tất cả đều kích động dưới đáy lòng. Bọn họ hai người nói chuyện như lọt vào trong sương mù, Tiêu Tiêu nghe bất động, cũng không thích như vậy chậm gì gì cưỡi ngựa, liền muốn cho thị vệ mang nàng đi chơi. Nam Ngọc đồng ý, dặn dò, liền ở bên này thượng, không được rời đi ta trước mắt. Vì thế năm cái đại nhân một cái tiểu hải tử, liền tạm thời dừng lại ở một mảnh đất trống thượng. Nam Ngọc cùng Tần Dự ai đến gần một ít nói chuyện, khác hai cái thị vệ giới nghiêm, một cái mang theo Tiêu Tiêu cưỡi ngựa chạy tới chạy lui. Tiêu Tiêu lớn tiếng cười, thanh âm phủ qua bọn họ nói chuyện thanh. Tần Dự đột nhiên hướng nàng bên này nhích lại gần, thanh âm trầm thấp nghiêm túc mà nhắc nhở, khu vực săn bắn gần nhất tựa hồ có dị động, hôm nay qua đi ngươi ngốc tại hành cung Mạc ra tới. Nam Ngọc kinh ngạc mà xem qua đi, hoàng thượng biết. Tần Dự khẽ lắc đầu, ta vô tình phát hiện một ít chi tiết nhỏ, không xác định, không tốt hơn bẩm. Nam Ngọc cảm thấy hắn phát hiện 89 phần 10 là thật sự, cũng không biết, lúc này đây, cái này bấy dập là ai thiết, nhằm vào chính là ai. Nàng cái này bia ngắm hoàng hậu vẫn là Liêu Doanh Doanh, cũng hoặc là không phải hậu cung người. Nam Ngọc không có đồng ý không ra khỏi cửa, Tần Dự lo lắng sốt ruột, còn tưởng lại khuyên, nhưng Tiêu Tiêu bọn họ đã trở lại. Tiểu Nha đầu tưởng trở về xem con thỏ, còn có chính là đói bụng. Tần Dự một đường đưa các nàng trở lại an toàn hành cung trong phạm vi, lúc này mới đi vòng vèo trở về. Trạng vạng hoàng đế săn thú trở về, trước đêm Nam Ngọc mắng cho một trận, lại tưởng giáo huấn Tiêu Tiêu, nhưng cuối cùng ở nữ nhi nước mắt thế công hạ bóc quá không đề cập tới, còn đáp ứng rồi nữ nhi dưỡng hai chỉ bị thương chân sau xám trắng thỏ. Hoàng đế nhìn nhìn con thỏ chúng tên, đoán được Nam Ngọc là cố ý bắn chung cái này bộ vị để bắt sống, tưởng lại nói giáo tâm tư cũng nghỉ ngơi, hoàng hậu này thiên phu thật là làm nhân đố kỵ, văn còn chưa tính, võ đều có thể dễ dàng luyện thành như vậy. Tiêu Tiêu thực tức giận, hoài nghi là Tần Dự phản bội các nàng, hướng phụ hoàng mật báo. Nam Ngọc vỗ vỗ nàng bối hống nàng rời đi lực chú ý, chưa nói chính mình đã sớm biết Tần Dự sẽ đem chuyện này bẩm báo hoàng đế, bằng không, hoàng đế từ người khác trong miệng được đến tin tức, liền sẽ không chỉ sinh khí các nàng chạy tới săn thú, mà là hoài nghi nàng cùng Tần Dự có cấu kết. Theo thời gian đẩy mạnh, các nam nhân săn thú càng ngày càng náo nhiệt, to lớn, các nàng này đó nữ quyến tắc mỗi ngày tại hành cung trong phạm vi đi vừa đi coi một chút, chờ các nam nhân mang theo con mồi chiến thắng trở về, các phi tử còn đua đòi hoàng đế ban thưởng. Thái tử vẫn luôn nhớ thương cùng Nam Ngọc so một lần săn thú, nhưng là từ trước đến nay sủng hắn hoàng đế lại một ngụm phủ quyết, kiên quyết không cho phép, vì thế, liên tiếp mấy ngày đều rầu rĩ không vui. Đến phong dương ngày thứ 10, hoàng đế đoàn người ra ngoài săn thú khi phát hiện một cái phong cảnh cực mỹ địa phương. Bởi vì thái tử Tiêu Tiêu cùng với hoàng hậu đều từng tỏ vẻ quá muốn làm nữ quyến đi ra ngoài chơi, hoàng đế liền nghĩ, mang hoàng hậu, nữ nhi tới bên này chơi một chút không tồi. Thứ 13 thiên, hoàng đế mang theo nữ quyến đi ra ngoài, không có kêu lên các đại thần, chỉ mang theo hoàng hậu, Liêu Doanh Doanh, cùng với Tiêu Tiêu, thái tử. Nguyên bản tam công chúa cũng muốn mang, Liêu Doanh Doanh nói nàng thân thể yếu đuối, đem nàng lưu tại hành cung. Liêu Doanh Doanh sẽ không cưỡi ngựa, hoàng đế đem nàng vòng trong người trước, mà Nam Ngọc tắc mang theo Tiêu Tiêu. Thái tử ra cửa sau liền nóng lòng muốn thử, luôn muốn tìm cơ hội cùng Nam Ngọc tỉ thí một hồi. Nam Ngọc cảm giác chính mình tựa như hoàng đế cùng Liêu Doanh Doanh nói chuyện yêu đương bóng đèn. Liêu Doanh Doanh tuy rằng cùng hoàng đế nói chuyện đệ thấp thanh âm, nhưng là nàng ly đến gần, lại luyện nội công tâm pháp, nghe được rõ ràng, xấu hổ không thôi. Không có biện pháp, yên lặng sau này lui nửa cái mã thân. Liêu Doanh Doanh xoay người cùng hoàng đế đối diện thời điểm gặp được, trên mặt cười duyên càng thêm sán lạ. Cùng từ trước điệu thấp ẩn nhẫn bất đồng, từ đẻ non thăng vị chiêu nghi, nàng liền bắt đầu dần dần trưng dương, đây cũng là bình thường, bằng không ai sẽ đem nàng cái này một cung chủ vị để vào mắt. Nam Ngọc không để ở trong lòng, cẩn thận quan sát đến chúng quanh. Nàng trong lòng thình thịch nhảy, đi được càng lâu, càng cảm thấy có dị thường, tuy rằng theo một chuôi thị vệ, lại trực giác hôm nay chính là xảy ra chuyện thời gian. Ôm trong lòng ngực nữ nhi, nàng có chút hối hận không đem người lưu tại trong cung, chính là tiểu nha đầu quá khôn khéo, tưởng lưu chỉ sợ cũng lưu không dưới. Nam Ngọc cười khổ một tiếng, càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Đoàn người tuy rằng tốc độ không mau, nhưng đều là một đường đi phía trước phi ngựa, hơn nữa khu vực săn bắn đã sớm trước tiên một ngày thanh tràng một lần, đại gia trong lòng cũng không có quá nhiều phòng bị. Đương dị biến phát sinh khi, tất cả mọi người trở tay không kịp. Đầu tiên là xung phong thị vệ đột nhiên xuống ngựa ngã xuống, đang cùng Liễu Doanh Doanh nói chuyện hoàng đế không thể kịp thời phản ứng, theo sát ngã xuống mã đi. Nam Ngọc tay mắt lênh lẹ ghìm ngựa tại chỗ, đồng thời roi dài vùng, câu lấy thái tử trong tay dây cương, đem hắn mã đồng dạng chế đỉnh. Phía sau thị vệ có không dừng lại đi phía trước hướng chúng chiêu, có kịp thời dừng lại, tổn thương giả hơn phân nửa. Nam Ngọc nhìn về phía trên mặt đất, ngã xuống mã tất cả đều chân bộ bị thương, nàng hướng trên mặt đất phương gần khoảng cách cẩn thận quan sát, ánh mặt trời phóng ra hạ, có mấy chỗ ngẫu nhiên hiện lên ánh sáng nhạt. Bán mã tác. Hơn nữa là phi thường mịt mờ cứng cỏi bán mã tác. Bệ hạ, nương nương, phía trước có mai phục, chúng ta mau lui lại. Thị vệ chạy xuống đi nâng hoàng đế. Vừa dứt lời, Nam Ngọc khẩn trương đến biến điệu thanh âm vang lên, mau lên ngựa. Phần 938. Chương 938 Sủng Phi 28. Hoàng đế cùng bọn thị vệ đều bị nàng quá mức ngưng trọng khẩn trương thanh âm kinh ngạc một chút, nhưng là chỉ cho rằng nàng một cái nhược chất nữ lưu bị dọa tới rồi, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Mấy cái thị vệ vội vàng nâng dậy hoàng đế, đối Liêu Chiêu Nghi lại mọi cách cố kỵ, động tác chậm rất nhiều. Nam Ngọc lại không phải dọa bọn họ, nàng hai thính mắt tinh, nghe được bọn họ còn chưa nghe được thanh âm, có một đám động vật hướng tới bên này chạy tới. Tình cảnh này, này đàn động vật hiển nhiên không phải là sơn dương đàn loại này dịu ngoan động vật. Nàng lưu loát mà xé xuống một mảnh góc áo cột vào Tiêu Tiêu đôi mắt thượng, ôn thanh đối nàng nói, kế tiếp phát sinh sự tình Tiêu Tiêu còn không thể xem, sẽ làm ác mộng, mẫu hậu giúp ngươi che lại đôi mắt lỗ thai, làm thái tử ca ca che chở ngươi, không phải sợ, thực mau liền sẽ kết thúc, được không? Tiêu Tiêu khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nàng tuy rằng bị dưỡng đến thiên chân hoạt bát, lại cũng là từ nhỏ bị Nam Ngọc lời nói và việc làm đều mẫu mực, cố nén sợ hãi gật gật đầu, ngoan ngoãn mà phối hợp. Nam Ngọc túi đầu hôn hôn nàng gương mặt, lại xé xuống hai mảnh góc áo, tắc ở nàng lỗ thai. Ngay sau đó, nàng đem Tiêu Tiêu bế lên đệ hướng thái tử, trường sinh, giúp ta hộ hảo Tiêu Tiêu, vô luận chờ lát nữa đã xảy ra cái gì. Thái tử theo bản năng chặt chẽ tiếp được muội muội, một bên ôm nàng một bên ngơ ngẩn mà nhìn hoàng hậu. Đây là nàng lần đầu tiên kêu hắn trường sinh, trong miệng phó thác tựa như đem hắn trở thành nhất có thể tin cậy thành nhân. Hắn trịnh trọng gật đầu, buộc chặt che chở Tiêu Tiêu cánh tay, muốn hỏi nàng, ngươi vì cái gì không chính mình hộ. Lời nói chưa dứt, mọi người ngựa đột nhiên sao động lên, hoàng đế té bị thương chân trái, đang bị đỡ lên ngựa, dưới thân con ngựa lại đột nhiên bốn vó lộn xộn, một cái ngửa người, đem người quăng ngã đi xuống, sau đó cũng không quay đầu lại mà chạy. Không ngừng này một đám mã như vậy, sở hữu mã đều giống nhau phản ứng, hoặc đem trên lưng chủ nhân quăng ngã đi xuống, hoặc căn bản không nghe chủ nhân mệnh lệnh, trực tiếp ra bên ngoài chạy trốn. Nam Ngọc gắt gao lặc trong tay dây cương, khống chế được trong tay ngựa, dư quang nhìn đến thái tử cũng như toan học khống chế, lạnh giọng quát, không cần phải xen vào. Đi theo nó chạy nhanh chạy, đi ra ngoài kêu cứu binh. Thái tử sửng sốt, đông nhiên tỉnh ngộ, không hề khống chế ngựa. Chỉ gắt gao mà ôm Tiêu Tiêu tốn dây cương, tùy ý con ngựa đem hắn mang ra này một mảnh khu vực. Nhưng là hắn cũng không dám đại ý, ai cũng không biết bên ngoài có phải hay không có tân mai phục, mà mất đi khống chế con ngựa có thể hay không đem hắn mang tiến mương, chỉ có thể căng thẳng thần kinh, đánh cuộc một phân vật khí. Ở thái tử bị chạy tán loạn ngựa mang theo ra bên ngoài hướng khi, không có người chú ý hắn, bởi vì nằm trên mặt đất người đã phát hiện chân chính nguy cơ. Phía trước toát ra tới từng con mang theo huyết tinh sát khí dã lang. Ở đây người hít hà một hơi, Liễu Doanh Doanh nhào vào hoàng đế trong lòng ngực, túm ống tay áo của hắn tay kịch liệt run rẩy. Còn lưu tại hiện trường thị vệ trưởng nhìn một vòng chung quanh, nhìn đến hoàng hậu ngựa thế nhưng còn bị nàng vững vàng khống chế được, tức khắc ánh mắt sáng lên. Phía trước bầy sói kiêng kỵ bọn họ bên này cầm trong tay vũ khí đám người, còn ở quan vọng trạng thái. Nhưng này đó dạ thu dự bị động tác đã biểu hiện chúng nó nóng lòng muốn thử, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng phát lại đây cắn xé mất đi chạy trốn công cụ nhân loại. Thị vệ trưởng bắt lấy hoàng đế cánh tay, hoàng thượng, mau thượng hoàng sau mã. Chúng ta ngăn lại bầy sói, ngài cùng hoàng hậu nắm lấy cơ hội chạy ra đi. Đây là phải dùng sở hữu thị vệ tánh mạng giúp hoàng đế tranh thủ sinh cơ. Nam Ngọc còn chưa từng nói cái gì, Liễu Doanh Doanh nắm chặt hoàng đế vào áo, hoàng thượng. Hoàng đế khó xử mà nhìn xem trong lòng ngực nữ nhân, lại nhìn xem hoàng hậu, một con ngựa ngồi không dưới ba cái người trưởng thành, hơn nữa phụ trọng quá nhiều, ngựa thực dễ dàng nửa đường liền té ngã. Doanh Doanh hoàng đế chậm rãi buông ra tay, sống chết trước mắt, không kịp nhìn nữ tình trường, so sánh với vốn là ở trên ngựa hoàng hậu, lưu lại Liễu Doanh Doanh càng thuận lý thành trương. Vô luận hai nữ nhân địa vị vẫn là vì không làm cho bầy sói chú ý, làm hoàng hậu xuống ngựa đều không phải một cái tốt quyết định. Liễu Doanh Doanh nước mắt cơ hồ là phun trào chảy ra, hoàng thượng, cứu cứu con của chúng ta. Ta không quan hệ, chính là con của chúng ta lại về rồi, không thể bỏ xuống hắn, hoàng thượng. Ngũ lang, ngươi đã nói ngươi sẽ chờ hắn tới, hiện tại hắn tới, ngươi không thể bỏ xuống hắn. Nàng áp lực thanh âm, khóc đến tê tâm liệt phế. Hoàng đế sợ ngây người, Liêu Chiêu Nghi mang thai. Hoàng thượng, không còn kịp rồi. Thị vệ trưởng đầu đều lớn, đầu lang đã chậm rãi hướng bên này đi tới, hai bên rằng có khoảng cách càng ngày càng nhỏ. Y thì hắn xem ra, hiện tại căn bản không phải cố kỵ này đó nhi nữ tình trường thời điểm. Hoàng hậu thuật cưỡi ngựa hảo, vốn là ở trên ngựa, hoàng đế trực tiếp đi lên lập tức đào tẩu là tốt nhất lựa chọn. Phi tử cũng hảo, hai tử cũng thế, hoàng đế sẽ thiếu sao? Nam Ngọc ngồi ở cao cao lập tức, nhìn phía hoàng đế, đúng lúc này, hoàng đế cũng dao động không chừng mà nhìn lại đây. Một cái Liêu Doanh Doanh so ra kém Nam Ngọc, nhưng là một cái Liêu Doanh Doanh hơn nữa một cái nghe nói vô duyên nhìn thấy lại tới đầu thai nhi tử. Vậy so Nam Ngọc cái này chỉ là chính thê hoàng hậu quan trọng. Với nam nhân tới nói, con nối dõi phân lượng quan trọng hơn chân ái. Huống chi, hiện giờ nơi này ai đều không phải hoàng đế có thể vứt bỏ thánh mạng chân ái. Nam Ngọc ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước bầy sói, chậm rãi xuống ngựa, ở mọi người không thể tưởng tượng lại lo lắng đề phòng dưới ánh mắt. Nàng tún cương ngựa trấn an sao động ngựa, không thấy ôm nhau hoàng đế cùng Liễu Doanh Doanh, bệ hạ ôm chặt Liêu Chiêu Nghi, thị vệ trưởng trực tiếp đem bọn họ hai người đóng sầm đi, chỉ có một lần cơ hội, không kịp từng bước lên ngựa, mau. Hoàng đế khiếp sợ mà nhìn giờ này khắc này như cũ bình tĩnh an bài hoàng hậu, ôm Liễu Doanh Doanh tay nối lỏng. Trong lòng đột nhiên vô cùng áy náy, hoàng hậu. Nam Ngọc không để ý tới, thị vệ trưởng. Thị vệ trưởng cắn răng một cái, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Lời nói rơi xuống, hai tay cơ bắp cố lấy, trực tiếp đem hai người đóng sầm ngựa. Hoàng đế không kịp phản ứng, Liễu Doanh Doanh gắt gao ôm hắn, hai người hoành treo ở lập tức. Nam Ngọc buông ra dây cương, dùng sức thúc ngựa một cái, đã sớm muốn thoát đi ngựa hướng tới bầy sói trái ngược hướng chạy như bay mà đi. Cơ hồ là đồng thời, đã chịu bên này động tĩnh kích thích bầy sói nháy mắt phát đi lên. Hoàng đế hoành ở trên ngựa trong tay đã sớm lỏng Liễu Doanh Doanh, đôi mắt gắt gao nhìn thị vệ trong đàn Nam Ngọc, kêu to, hoàng hậu. Nam Ngọc căn bản không đem thanh âm này nghe lọt vào tai trung, hôm nay nếu là nàng ở trên ngựa, hoàng đế kêu người chính là Liễu Doanh Doanh. Nàng cùng Liễu Doanh Doanh giống như là hoàng đế hiền thê cùng ái thiếp, hoa hồng đỏ cùng hoa hồng trắng, hắn hai cái đều xá không dưới. Cho nên vô luận hoàng đế những năm gần đây biểu hiện đến cỡ nào ôn nhu, nàng chưa từng mặc kệ chính mình mềm hạ tâm địa đi động tâm. Cổ đại cả đời dài nhất bất quá 5-60 năm, liền tính là kiếp trước Liễu Doanh Doanh, công lược một cái hoàng đế, muốn cơ quan tính tận che giấu tính tình sinh nhi dục nữ mười mấy 20 năm, chờ đến nhân sinh tốt nhất phương hoa qua đi, hoàng đế hoàn toàn đối với ngươi khăng khăng một mực, đối với ngươi dần dần triển lộ thật tình bắt đầu vô hạn bao dung, nhưng là ngươi cũng già rồi. Những cái đó giả tính tình đã sớm khắc vào ngươi trong cốt nhục, ngươi quên mất chính mình hành sự phương thức, thói quen hắn xử sự phong cách, vứt đi chính mình yêu thích thiên hảo, thích hắn thích đồ vật. Sống thành đối phương thích bộ dáng, một nửa đã không phải chính mình. Đế vương độc sủng cỡ nào trí cao vô thượng tiện sát người khác, nhưng trên thực tế, như người uống nước. Đế phi chi luyến, hưởng thụ trước nay chỉ có cái gì đều không cần làm hoàng đế. Hắn giai đoạn trước bị ái nhân ngoan ngoãn phục tùng hầu hạ còn có thể sủng hạnh hậu cung, nửa đời sau chuyên tình là có thể đạt được tha thứ cùng cảm động. Một đoạn cảm tình, nữ nhân đi rồi 99.9 bước, sau đó nam nhân dùng một câu độc sủng một người đi rồi 0.1 bước, nam nhân lập tức trở thành tiền vô cổ nhân hảo nam nhân, nữ nhân tắc thành hạnh phúc, làm nhân đấu kỵ nữ nhân. Đây là tình yêu sao? Không trách nguyên chủ không tin. Chỉ cần nam nhân không phải hoàng đế, ai đều không vui muốn như vậy một người nam nhân. Hậu cung nữ nhân không ngừng chém giết, chỉ vì đạt được hoàng đế coi trọng, mà hoàng đế cao cao tại thượng, vô luận cái nào nữ nhân thua hoặc là thắng, hắn đều là thắng. Hơn nữa này đó nữ nhân vì lấy lòng hắn, sẽ áp lực chính mình, vặn vẹo chính mình, thay đổi chính mình trở thành hắn thích bộ dáng, hắn là các nàng chúa tể. Hắn mở rộng hậu cung là theo lý thường hẳn là, hắn độc sủng một người là ghê gớm sự tình, bởi vì hắn là hoàng đế. Nam Ngọc cười nhạo một tiếng, một bên xé xuống trên người phức tạp làn váy, một bên mui chân một trọn, khơi mào thị vệ rơi trên mặt đất trường kiếm, một phen nắm ở trong tay, đem hướng về phía chính mình phát lại đây dã lang hung hăng một thứ, lại tàn nhẫn lại chuẩn mà đẩy ra nó hết hầu, nhiệt huyết phun một mét rất xa. Vương hầu khanh tướng chẳng lẽ sinh ra liền cao quý sao? Nguyên chủ không tin cái này xã hội phong kiến tình yêu, hỏi nàng cái gì là chân chính tình yêu? Tình yêu, đầu tiên liền nếu là bình đẳng. Vô luận địa vị hay không cách xa, trước sau bình đẳng nhìn về phía ngươi nhân tài là nhưng lựa chọn bạn lữ. Nam Ngọc sát lang tàn nhẫn làm bọn thị vệ khiếp sợ, nhưng khiếp sợ qua đi đó là sĩ khí đại trấn. Hoàng hậu đều có thể làm được mặt không đổi sắc, bọn họ cũng không thể lùi khiếp. Thế tất phải bảo vệ hoàng hậu đến cuối cùng một khắc. Nam Ngọc luyện nhiều năm nội công tâm pháp, công phu thượng không có bất luận vấn đề gì, nhưng là người vũ lực thi triển ra tới yêu cầu thân thể cơ bắp ký ức, nàng tại hậu cung hết thể đã chịu trói buộc, duy nhất luyện cơ bắp cơ hội đó là cùng thái tử tỷ thí đấu khí sau tranh thủ đến huấn luyện, nhưng là cường độ không đủ, dẫn tới nàng hiện tại vô pháp thi triển khai chính mình công pháp, chỉ có thể tận lực bảo trì thể lực, dùng mưu lợi phương thức giết ý đồ nhào hướng nàng dã lang. Nhưng này đã vậy là đủ rồi. Duy nhất nữ quyến không chỉ có không có kéo đại ra chân sau còn hỗ trợ chia sẻ áp lực, càng cấp mọi người mang đến cực đại ủng hộ. Hoàng hậu từ bỏ sinh cơ lưu lại chuyện tới đế cho bọn hắn mang đến ảnh hưởng, bọn họ thế từ trước đến nay hiển thuộc hoàn mỹ hoàng hậu ủy khuất bất bình, càng thêm đem hết toàn lực mà muốn bảo hộ nàng. Nhưng mà hôm nay hoàng đế mang theo thị vệ vốn là không nhiều lắm, lại bị ngựa mang đi một bộ phận, ngã xuống mã bị thương một bộ phận, nhân loại bị thương liền sẽ mất đi sức chiến đấu. Bầy sói lại là không chết không ngừng, bọn thị vệ vây quanh Nam Ngọc, mà bầy sói vây quanh bọn họ. Công thủ trận doanh bởi vì không ngừng có người ngã xuống rốt cuộc xuất hiện chỗ hổng, Nam Ngọc không chút do dự vọt đi lên, thay thế bổ sung thượng xuất hiện lỗ hổng, cùng bọn thị vệ kề vai chiến đấu. Nhưng mà này như cũ không đủ, bị thương người càng ngày càng nhiều, Nam Ngọc bởi vì kiệt lực, bị một con lang một móng vuốt cắt mở cánh tay. Tất cả mọi người đang liều mạng, từ bỏ còn sống hy vọng. Chỉ nghĩ, có thể nhiều sắt một đầu lang liền tính đủ. Thị vệ trưởng cả người là huyết, hắn bên cạnh người đó là hoàng hậu. Nương nương, ngài là chân chính cân quắc không nhường tu mi, có thể cùng ngài kề vai chiến đấu là hạ quan lớn nhất vinh quang, chết cũng không tiếc. Chúng ta xin lỗi ngài, ngài hắn muốn cho mọi người không màng tất cả ngăn trở bầy sói, làm hoàng hậu chạy, có thể chạy rất xa chạy rất xa. Nhưng là lời còn chưa dứt, liền nghe được hoàng hậu mang theo một tia ý cười nói. Nói lời tạm biệt nói sớm như vậy, ngươi cả đời này còn chừng đâu, chúng ta viện binh tới. Hắn mở to bởi vì thiếu huyết mà trột dạ đôi mắt ra bên ngoài nhìn lại, rất xa, nhìn đến một đội nhân mã hướng tới bọn họ chạy như bay mà đến, vào đầu người hắn nhận được, là mấy năm nay Quảng Trịu tranh luận nhưng bị Trịu Hoàng đế sủng hạnh Trần Công Công, đã từng hắn đồng dạng khinh thường tiểu thái giám. Chưa bao giờ như lúc này, hắn đối Trần Công Công xuất hiện mừng rỡ như điên. Hoàng hốt chung. Tựa hồ nghe đến Trần Công Công vô cùng nôn nóng mà tê tê, Nam Ngọc. Đây là ai tên? Thị vệ trưởng ngã xuống. Nam Ngọc nhất kiếm hoa khai ý đồ nhân cơ hội cắn xé thị vệ trưởng dã lang cổ, không kịp tự vệ, bại lộ sau vai bị hung hăng cắn. Giây tiếp theo, lửa nóng huyết châu ban tóe, giải nàng nửa bên cổ cùng mặt, trên vai cắn hợp lực nói đột nhiên lơi lỏng, kia đầu lang bị một mũi tên bắn thủng đầu, chết bất đắc kỳ tử đường trường. Tần Dự cái thứ nhất vọt vào chiến trường, dọc theo đường đi liền phát mấy mũi tên, đem Nam Ngọc bên người dã lang bắn chết, hắn mang đến viện binh theo sát sau đó, chuyên nghiệp quân đội xa so hoàng thành thị vệ càng cụ tâm huyết, hơn nữa chiến mã cũng đã không có phía trước ngựa như vậy khiếp đảm, như sắt thép nước lũ vọt vào chiến đấu tràng, nháy mắt đem tàn bạo bầy sói đẻ nặng đánh chết. Tần Dự chạy về phía Nam Ngọc, đưa ra tay. Nam Ngọc cùng hắn liếc nhau, thập phần ăn ý mà một phen nắm lấy. Thân mình uốn éo phi ngồi vào hắn lập tức, sau đó đầu ngựa vừa chuyển, rời khỏi chiến trường. Tần Dự nhìn đến trên người nàng không ngừng chảy ra máu, đôi mắt đỏ lên, đáy mắt mang theo hận cùng đau lòng. Trên tay bay nhanh xé xuống vải dệt đem mấy cái miệng vết thương trói chặt cầm máu, lại cởi xuống áo ngoài, đem chật vật người toàn bộ bao lại, hai tay không tự giác hoàn khẩn, dùng sức đem nàng cô ở trong ngực. Thiếu chút nữa, chậm một bước, nàng liền có chuyện. Nhớ tới đường này thượng gặp được hoàng đế cùng Liêu Chiêu Nghi, Tần Dự trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Nam Ngọc lỗ thai kề sát hắn ngực, có thể nghe được hắn kịch liệt tim đập, hoàn ở trên người cánh tay cũng căng chặt, phảng phất trong chớp mắt nàng liền sẽ biến mất giống nhau. Thẳng đến giờ phút này, nàng tâm rốt cuộc có một tia dòng nước ấm. Ta đoán được ngươi sẽ đến. Nàng trấn an mà vỗ hắn cánh tay, dương mắt cười đối hắn nói. Tần Dự cổ họng lăn lộn vài cái, ách thanh âm nói, ta tra được manh mối, dẫn người ra tới cứu giá, trước gặp thái tử cùng Tiêu Tiêu, lại gặp hoàng đế cùng Liêu Chiêu Nghi, nhưng vẫn không thấy được ngươi nói đến này, hắn thanh âm run đến lợi hại. Nam Ngọc liền đem hoàng đế lựa chọn một màn đối hắn nói, ta biết ta không thể đi, liền tính ta rời đi, hoàng đế sẽ đem Liêu Chiêu Nghi cùng đứa bé kia chết quái ở ta trên đầu, từ đây rốt cuộc vô pháp sống yên ổn, không bằng lưu lại. Ta có tự bảo vệ mình năng lực, cũng tin tưởng ngươi sẽ đến. Tần Dự tay thu đến càng khẩn, cánh tay đều run lên lên, là bị hoàng đế cùng Liêu Chiêu Nghi khí, cũng là đau lòng, còn có đôi Nam Ngọc này phân tín nhiệm cảm động. Hắn có khúc mắc thì thế nào? Tồn tại mới quan trọng, chỉ cần tồn tại, chúng ta cái gì đều có thể làm. Ngốc tử! Ngốc tử! Nam Ngọc cười khẽ, chính là mặc dù rời đi, cũng không biết bên ngoài là cái gì. Hoàng đế mang theo Liêu Chiêu Nghi, bên người cũng không có thị vệ, nguy hiểm không thể so bầy sói thấp, ít nhất ta nơi này có một đám thể sống chết che chở ta người. Tần Dự cùng nàng liếc nhau, khoe miệng mịt mờ mà gợi lên, không tồi, hoàng đế cùng Liêu Chiêu Nghi gặp đệ nhị sóng ám sát, là hắc y địa nhân. Nam Ngọc phản ứng đầu tiên đó là hỏi, thái tử cùng Tiêu Tiêu thế nào? Tần Dự trấn an mà vỗ vỗ nàng bả vai, bọn họ chạy vai phương hướng. Cùng hoàng đế không phải một cái đường bộ, là chúng ta tìm tòi thích khách tiểu đội phát hiện người. Đương nhiên, có khả năng lần này thích khách mục tiêu không phải bọn họ. Nam Ngọc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc ấy tình cảnh hạ, nàng trực giác thái tử không phải mục tiêu, nhưng là đem Tiêu Tiêu giao ra đi sau lại hối hận, thái tử cũng là cái bia ngắm, nếu phía sau màn người muốn một lưới bắt hết, như vậy thái tử căn bản không có tự bảo vệ mình chi lực. Phần 939 Chương 939 Sủng Phi 29. Lại ổn định vương triều đều sẽ có người chống lại, Yến triều tuy rằng đến nay phồn vinh ổn định, nhưng là giống Tần Dự như vậy tao ngộ người cũng không thiếu, càng di luận những cái đó nhân tội bị phạt người. Mà có áp bách có thù hận, sẽ có phản bội đảng, bọn họ hận gian thần, cũng hận tín nhiệm này đó gian thần phân công này đó gian thần hoàng đế. Hoàng đế cùng Liễu Doanh Doanh bị ngựa mang ly bầy sói uy hiếp, trên lưng ngựa hoàng đế nhìn hoàng hậu không hề lui khiếp bóng dáng dần dần đi xa, chỉnh trái tim đều bị áy náy che giấu. Hắn là cái trưởng tình trọng tình người, hoàng hậu vào cung tới nay, chưa bao giờ đã làm một kiện sai sự, làm người khiêm tốn ôn nhu, giúp hắn rất nhiều, cũng vì hắn thừa nhận quá rất nhiều ủy khuất, hắn ở sinh tử chi gian có thể bỏ xuống nàng, chính là sinh tử nguy cơ qua đi, chịu tội cảm liền bao phủ hắn. Nhưng là trở về là không có khả năng. Thậm chí phía trước khả năng còn có rất nhiều nguy hiểm. Hoàng đế khổ sở thật lâu, rốt cuộc nhìn không tới bóng người sau, liền dần dần khôi phục lý trí. Hắn nghĩ cách từ trên ngựa ngồi dậy, hơn nữa đem Liễu Doanh Doanh kéo, an trí ở chính mình trước ngực. Rời đi bầy sói đe dọa ngựa dịu ngoan rất nhiều, hoàng đế ý đồ khống chế nó hướng hành cung chạy đi, đi tìm cứu binh cứu hoàng hậu. Nhưng mà, mới vừa tìm được ra lâm phương hướng, năm cái hắc ý hệ nhân đột nhiên vọt ra. Hoàng đế bên người chỉ có một sợ tới mức không dám nhúc nhích Liễu Doanh Doanh, sở hữu thị vệ đều bị lưu tại bầy sói, hắn cắn răng, rút ra trên người bội kiếm cùng hắc ý hệ nhân đánh nhau ở bên nhau. Hoàng đế sẽ võ, lại cười ở cao đầu đại mã thượng, tuy rằng không kịp cao thủ chân chính, nhưng ít ra có thể bảo vệ chính mình yếu hại, không đến mức bị một kích tức sát. Nhưng là hắn có cái cực đại liên lụy, Liễu Doanh Doanh lại bình tĩnh phi phàm. Rốt cuộc là cái chịu trải qua hạn chế khuê các nữ tử, đối mặt chân chính ám sát, nàng hoảng sợ thét chói tai, gắt gao túm hoàng đế tay, sợ chính mình bị ném xuống. Cho nên không ra ba cái hiệp, hoàng đế liền ngã xuống mã, trên người treo đầy máu. Liêu Doanh Doanh đi theo té rớt, mắt thấy hai người lâm vào tuyệt cảnh, đột nhiên lý trí trở về. Nàng sau khi trở về sẽ không có hảo kết cục. Nàng làm hoàng đế từ bỏ hoàng hậu, còn thành hắn liên lụy. Hoàng hậu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nàng cũng sẽ trở thành hoàng đế trong lòng một cây thứ. Hôm nay nếu là hoàng đế có thể sống hạ, nàng tất nhiên sẽ thất sủng, hoàng đế sống không được tới, nàng càng không thể sống. Suy nghĩ cẩn thận này hết thảy, đương thích khách nhất kiếm hướng hoàng đế phía sau lưng đâm tới. Vẫn luôn trốn tránh sợ hãi Liêu Doanh Doanh phi phát đến hoàng đế phía sau, trận này muốn mệnh nhất kiếm. Doanh Doanh. Hoàng đế ngăn trước mắt thế công một quay đầu, lại nhìn đến Liêu Doanh Doanh ngã vào hắn sau lưng, ngực thật lớn một cái lỗ thủng. Hoàng đế khỏe mắt muốn nứt ra, muốn cùng này đó thích khách liều mạng, nhưng toàn thân nhiều chỗ miệng vết thương, máu không ngừng trôi đi, hắn bắt đầu tay chân nhuộn ra. Ở Tần Dự mang theo nhân mã lúc chạy tới, hoàng đế đã mất đi chiến đấu sức lực, trơ mắt nhìn một cái thích khách ánh mắt hung ác mà giơ lên kiếm hướng hắn ngực đâm tới. Này khoảng cách hắn bị ám sát kỳ thật không vượt qua 10 phút, nhưng sinh ra tôn quý thiên tử, cả đời cũng chưa cảm thấy thời gian như thế dài lâu. Lóe hàn quang mũi kiếm ngừng ở hắn trước ngực một tấc, người cầm kiếm mở to mắt chậm rãi ngã xuống, cơ hồ là trong chớp mắt, năm cái thích khách ba cái bị xuất kỳ bất ý mũi tên nhọn bắn thủng yết hầu, mặt khác hai cái không kịp chảo lấy con tin, đã bị theo sát mà đến mũi tên nỏ đình ở trên mặt đất, để lại người sống. Hoàng đế nhìn đến tiểu trần tử hướng về chính mình chạy như bay mà đến, sắc mặt nôn nóng mà dò hỏi hắn hay không mạnh khỏe, trong lòng vô cùng may mắn, hắn mấy năm nay không màng tranh luận đề bạt cái này nội thị, cũng cho hắn cũng đủ quyền lực. Hoàng đế trên mặt lộ ra tìm được đường sống trong chỗ chết sau cái thứ nhất vui mừng tươi cười. Tiểu trần tử đỡ hắn thân mình, vội vàng hỏi, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đâu, những người khác đâu? Như thế nào chỉ có ngài cùng Liễu Chiêu Nghi hai người? Hoàng đế bỗng nhiên nhớ tới Hoàng hậu, bắt lấy hắn tay, suy yếu lại nôn nóng mà nói, Hoàng hậu, cứu Hoàng hậu, bầy sói, mau. Tiểu trần tử thân mình cứng đờ, mở to hai mắt nhìn, một tay đem Hoàng đế giao cho bên người phân đội đội trưởng, một đội mang bệ hạ cùng nương nương trở về cứu trị, những người khác cùng ta đi cứu Hoàng hậu. Nói, bay nhanh lên ngựa, mang theo nhân mã cũng không quay đầu lại mà vọt vào núi rừng. Hoàng đế nhìn tiểu trần tử bóng dáng, trong lòng buông lỏng, ngất đi. Ngày này, hành cung náo phiên thiên. Đầu tiên là thái tử cùng nhị công chúa bị hộ tống trở về, không khí khẩn trương, đại gia sôi nổi suy đoán đã xảy ra sự tình gì. Không lâu lúc sau, đóng giữ hành cung phòng vệ thần cơ doanh binh lính mang theo hôn mê bất tỉnh hoàng đế cùng Liêu Chiêu Nghi trở về, đại gia cấp hoang mang rối loạn không biết làm sao. Trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới có cái gì không đúng, thẳng đến có người theo bản năng muốn tìm hoàng hậu chủ trì đại cục, đột nhiên phát hiện, hoàng hậu đâu? Hoàng hậu hôm nay cũng cùng nhau đi ra ngoài, đến nay còn không có trở về. Thần dự chưa bao giờ giống hôm nay như vậy vui sướng chính mình nội thị thân phận, hắn ôm nàng, rõ ràng cảm nhận được nàng tồn tại, trong lòng ngực người không giống nam nhân như vậy ngạnh bang bang, thực nhỏ xinh, thực mềm mại, dựa vào hắn trong khuỷu tay. Làm biết được nàng lâm vào bầy sói mà mất khống chế tâm một chút bình tĩnh trở lại. Bọn lính đối này không có bất luận cái gì dị nghị, không còn có so Trần Công Công càng thích hợp hộ tống hoàng hậu người được chọn. Quần áo bất chỉnh hoàng hậu, bọn họ những người khác bính một chút, đều khả năng đối hoàng hậu, đối chính mình tạo thành khó có thể đánh giá hậu quả, nhưng Trần Công Công sẽ không, còn có thể bảo hộ hoàng hậu thanh danh. Bầy sói đã bị bọn lính săn giết, giảo hoạt né tránh công kích mấy đầu lang cũng không hề ham chiến, kéo bị thương thân hình trốn vào núi lâm. Bọn họ không dám ham chiến, thu nạp đội ngũ chờ Tần Dự mệnh lệnh. Tần Dự gom lại Nam Ngọc trên người áo ngoài, túi đầu nhẹ giọng hỏi, chúng ta trở về. Nam Ngọc gật đầu. Tần Dự nhẹ nhàng kéo dây cương, làm mọi người mang lên người bệnh, hồi hành cung. Nam Ngọc hỏi hắn, Hoàng thượng thế nào? Tần Dự, ta thấy đến hắn khi đã mất máu quá nhiều kể bên hôn mê. Liêu Chiêu Nghi thế hoàng thượng chắn nhất kiếm, bị thương pha trọng. Nam Ngọc nhẹ giọng lẩm bẩm, nàng nhưng thật ra thông minh. Đối Nam Ngọc tới nói, nàng có nhưng dựa vào công phu, có Tần Dự sẽ tới rồi tin tưởng, cho nên lưu lại so rời đi hảo. Nhưng là đối Liêu Doanh Doanh tới nói, nàng lưu lại, là hẳn phải chết chi cục. Nhu nhược vô lực nữ tử ở bầy sói bên trong, tồn tại gian nan không nói đến, may mắn sống sót, nàng một cái hậu phi bị một đám thị vệ ôm mang rời núi lâm. Cả đời cũng liền hủy. Không có hoàng đế ở, Liêu Doanh Doanh lưu lại chính là hủy diệt. Nhưng là tồn tại đi ra ngoài người đồng dạng gặp phải hoàng đế đối một người khác gáy náy cùng giận chó đánh mèo, cho nên Liêu Doanh Doanh thông minh, biết điểm này, đơn giản liệu mình cứu giá. Nam Ngọc đối Liêu Doanh Doanh cảm giác thực phức tạp, nàng chán ghét Liêu Doanh Doanh thường thường nhằm vào chính mình, nhưng cũng đối nàng thủ đoạn thập phần bội phục. Nhìn như vậy thông minh có tâm kế nữ nhân, cùng mọi người dây rùa ở cái này áp lực hậu cung, dùng hết sở hữu thủ đoạn cùng bình sinh bản lĩnh đi tranh thủ hoàng đế sủng ái, hèn mọn, áp lực, thông minh, ẩn nhẫn, lần lượt bị hoàng đế cùng mặt khác nữ nhân đánh rất gáy quốc, lần lượt ngoan cường mà đứng lên dốc sức làm lại, tâm tình phức tạp vô cùng. Ở cái này đại xã hội hoàn cảnh hạ, nàng thường thường nhìn Liễu Doanh Doanh như vậy bọn nữ tử cảm thấy tâm sinh bi ý, nhưng là những người này rồi lại đều là thật thật tại tại, cam tâm tình nguyện mà tranh đoạt chấm đất vị, vinh hoa, muốn chỉ mình có khả năng quá càng tốt nhật tử, hành động đặt mình trong chỗ mà ngẫm lại đều như vậy tình lý bên trong, tức khắc cảm thấy thập phần vô lực. Cái này làm nàng vô cùng áp lực phong kiến vương triều, không phải cứu một cái, hai cái cẩm tú là có thể thay đổi, không phải làm hậu cung một mảnh hài hòa, các nữ nhân đem hoàng đế ném tại sau đầu là có thể không giống nhau, mỗi người lập tức lựa chọn đều tình lý bên trong, cuối cùng lại mỗi người sống được đều như vậy dị dạng, cho nên dị dạng không phải những người này, là xã hội này. Bắt lấy cùng Tần Dự đi ra ngoài này giai đoạn, Nam Ngọc thấp giọng cùng hắn giao lưu lẫn nhau tình báo tin tức. Tần Dự tìm được rồi thích khách cùng Triệu gia có quan hệ manh mối, lúc này đây, tất nhiên có thể đem Triệu gia kéo xuống mã. Ám sát Hoàng thượng Hắc Y Lìa nhân thoát ly Triệu gia không chế, có thể là chân chính phản tặc, lúc này đây, Triệu gia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nam Ngọc, Hoàng thượng thương ở nơi nào, nhưng có thương tích cập yếu hại. Tần Dự trần chờ một chút, ta nhìn đến khi cả người là huyết, đã thoát lực, vãn một bước liền sẽ bị thích khách thực hiện được, cụ thể có phải hay không có trọng thương chưa kịp xem, nghe nói ngươi ở bên này, ta vội vàng chạy đến. Nam Ngọc cũng không có đối cái này đáp án thất vọng, thậm chí bởi vì những lời này trong lòng càng thêm ấm áp. Hôm nay hết thể đều là nàng lý trí lựa chọn kết quả, nhưng là đương nàng dụng tâm hầu hạ gần 5 năm hoàng đế lựa chọn Liễu Doanh Doanh cùng với Liễu Doanh Doanh trong bụng hài tử, bỏ xuống nàng một mình sinh tồn, Tần Dự lại không màng cứu giá chi công trực tiếp xông tới cứu nàng, như vậy tao ngộ, làm nàng đối Tần Dự càng thêm tín nhiệm cảm động. Trở lại hành cung khi, lộn xộn cục diện đã bị trong triều vài vị trọng thần miễn cưỡng ổn định xuống dưới, hoàng đế còn ở hắn tẩm cung hôn mê bất tỉnh, Liễu Chiêu Nghi thế nhưng có thai, nhưng là lúc này trọng thương trong người, không chỉ có thai nhi khó giữ được, hai cái địa phương xuất huyết nhiều, thánh mạng đều nguy ở sớm tối. Toàn bộ hành cung không khí ngưng kết đến phảng phất sẽ không lưu động, từ trên xuống dưới người cảm giác hô hấp khó khăn. Hoàng hậu ngồi ở trước ngựa một đường vọt tới hành cung cảnh tượng, làm mọi người phân chấn lên, có thị vệ kinh hỉ mà vọt vào trong cung thông báo, hoàng hậu đã trở lại. Hoàng hậu đã trở lại. Tần Dự xuống ngựa, không đợi Nam Ngọc chính mình động tác, hai tay duỗi ra, đem nàng ôm xuống dưới, sau đó vững vàng mà hoành ôm ở trước ngực, đi nhanh hướng trong cung đi đến. Có người nhận ra hắn, lại kêu, là Trần Công Công. Trần Công Công cứu trở về Hoàng hậu. Mấy tin tức này giống dài quá cánh giống nhau phi biến toàn bộ hành cung cùng với quanh thân phủ trạch. Nam Ngọc muốn xuống dưới, ta chính mình đi. Tần Dự buộc chặt cánh tay, ngươi bị thương, không cần cậy mạnh. Hắn nhấp môi cúi đầu nhìn thoáng qua nàng tái nhợt sắc mặt, đột nhiên nói, nương nương, ta cứu ngươi lần thứ hai. Thương một lần, hắn cũng là như vậy ôm nàng. Một đường vọt vào Dục Tú Cung. Nam Ngọc trinh lăng, ngay sau đó cười khai, không, là lần thứ ba. Tân đại nhân, ba lần ân cứu mạng, bổn cung chỉ sợ không có gì báo đáp. Tân đại nhân ba chữ niệm thật sự nhẹ, nhưng là Tần Dự nghe rõ, là Tần không phải Trần. Hán dư quang nhìn đến có đại thần cung nhân từ đối diện chạy như bay mà đến, túi đầu cùng nàng đôi mắt đối diện, bay nhanh mà nói một câu, không cần hồi báo, hơn nữa, ngươi muốn làm cái gì diệt hết làm. Ta sẽ liên lạc Dương gia cùng nhau duy trì ngươi. Nam Ngọc nói giỡn thần sắc đốn ở trên mặt, nâng con mắt yên lặng nhìn hắn, mà nói xong câu đó người lại đảo mắt thay đổi trên mặt thần sắc, từ chấn định tự nhiên biến thành kính cẩn khiêm tốn. Chư vị đại nhân, nương nương bị bầy sói cắn thương, yêu cầu lập tức trị liệu. Bầy sói? Vẫn luôn không rõ ràng lắm trong rừng rốt cuộc đã xảy ra gì đó mọi người kinh hô lên, thế nhưng trừ bỏ Hắc Y Hề nhân còn có bầy sói. Dương Thượng Thư, cũng chính là Nam Ngọc cha rốt cuộc nhịn không được, lướt qua nghị luận mấy cái đồng liêu đi hướng nữ nhi, nương nương vượng thể trọng muốn, bên trước phóng một phóng, trước làm thái y để lại đây. Tần Dự hướng về phía các vị đại nhân gật đầu một cái, ôm Nam Ngọc trực tiếp đi phía đông tầm cung, nơi đó là Nam Ngọc lần này vào ở địa phương. Thái y cùng y ghi nữ vào cửa sau, Tần Dự nhìn vài mắt, cuối cùng hung hăng tâm đi bên ngoài. Hắn muốn nhân cơ hội này thu thập hành cung trước mặt tình huống, trở về báo cho nàng. Nam Ngọc cánh tay thượng thương còn hảo, đầu vai cắn thương phi thường thâm, y lìa nữ vẻ mặt khó xử mà tỏ vẻ, chỉ sợ sẽ rơi xuống vết sẹo. Nam Ngọc không lắm để ý mà cười cười, chỉ cần chưa khỏi miệng vết thương liền hành, có thể mạng sống đã là chuyện may mắn, đây đều là việc nhỏ. Thượng xong dược, Tần Dự cũng đã trở lại, mang đến bên ngoài trước mặt thế cục tin tức. Hoàng đế từ trở lại hành cung liền hôn mê bất tỉnh, các đại thần trước mắt biết được tin tức hữu hạn, trừ bỏ từ trong bầy sói may mắn còn tồn tại Nam Ngọc cùng bọn thị vệ, không ai biết toàn bộ quá trình rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hành cung trước mặt thế cục là thừa tướng mang theo vài vị thượng thư cùng nhau ổn định xuống dưới, đồng thời khống chế hành cung tất cả nhân viên, không cho phép có bất luận cái gì dị động. Thái tử vẫn luôn mang theo Tiêu Tiêu ở hoàng đế tẩm cung chiếu cố phụ hoàng, Liễu Doanh Doanh sinh non tăng thêm thương, ở chính mình tẩm cung hôn mê dưỡng thương. Người trị thương lúc này công phu, các đại thần đã qua thẩm vấn những cái đó thị vệ trong rừng đã xảy ra chuyện gì. Nam Ngọc gật đầu, từ trên giường đứng lên, thông chi các vị đại thần lại đây thấy ta đi. Quay đầu phân phó phóng hương, ở chính điện eo môn kia treo lên sa mảnh. Tần Dự lập tức minh bạch dự tính của nàng, xoay người đi ra ngoài. Nghe được hoàng hậu muốn gặp bọn họ, các đại thần lại cảm thấy đương nhiên lại cảm thấy không ổn. Đương nhiên là bởi vì hoàng gia có thể chủ sự hiện tại đều ngã xuống, thái hậu xa ở kinh thành, thái tử còn tuổi nhỏ hoàng sợ, hoàng hậu là duy nhất thanh tỉnh chủ tử, hơn nữa từ trước đến nay có thể trưởng sự, không ổn còn lại là bởi vì hoàng hậu là hậu cung nữ tử, như vậy tự tiện cùng bọn họ này đó đại thần ngoại nam gặp nhau, thật sự không thích hợp. Nhưng là bọn họ vẫn là đi, rốt cuộc hiện tại có rất nhiều sự tình, đích xác yêu cầu hoàng hậu phối hợp. Chờ tới rồi hoàng hậu trụ cung điện, mọi người vào cửa nhìn đến một mặt chặn tầm mắt xa mảnh, mảnh nội nhân ảnh đông đưa, tức khắc minh bạch hoàng hậu ý tứ, trong lòng trấn an không ít. Với này đó cổ giả xem ra, có như vậy một đạo mảnh tre, bọn họ trong lòng là có thể thoải mái rất nhiều. Nam Ngọc hiện tại bất hòa bọn họ chú ý này đó, trước dò hỏi hoàng đế thương tình. Bệ hạ trên người nhiều chỗ ngoại thương, một chỗ thương cập phế phủ, mất máu quá nhiều, đây là cụ thể kết luận mạch chứng, thỉnh nương nương xem qua. Vương thừa tướng đem hoàng đế kết luận mạch chứng đệ thượng. Đứng ở một bên Tần Dự tự nhiên mà tiếp nhận, đi vào mảnh nội, đưa cho Nam Ngọc. Nam Ngọc tiếp nhận, túi đầu lật xem trong chốc lát, bên ngoài người chỉ nghe được bên trong quần áo cọ sát thanh âm. Sau một hồi, hoàng hậu lo lắng sốt ruột thanh âm vang lên, bệ hạ khi nào tỉnh lại khó có định luận. Các vị đại nhân trong lòng nhưng có cái gì chương trình. Vương thừa tướng nhìn nhìn Dương đại nhân, cho hắn để ánh mắt. Đang nói kế tiếp sự tình phía trước, bọn họ muốn làm rõ ràng trong rừng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hiện tại có thể hỏi đều hỏi, chỉ có hoàng hậu bên này còn không có hiểu biết. Do hỏi hoàng hậu những cái đó đáng sợ sự tình, bọn họ người ngoài không thích hợp, Dương đại nhân cái này thân trai nhất phương tiện. Dương đại nhân không ngại, hắn lo lắng nữ nhi. Vốn là vội vã muốn biết đã xảy ra cái gì, tuy rằng bọn thị vệ nói rất nhiều, nhưng là bọn họ trong miệng hoàng hậu làm tất cả mọi người không thể tin tưởng. Tất cả mọi người khống chế không được ngựa thậm chí ngã xuống mã, chỉ có hoàng hậu khống chế được. Hoàng hậu còn có thể huy kiếm sát lang, cùng bọn thị vệ kề vai chiến đấu. Hoàng hậu có như vậy dũng mãnh, hắn cái này thân cha đều không thể tin tưởng. Phần 940 Chương 940 Sủng Phi 30 Nam Ngọc từ đầu tới đuôi phi thường khách quan mà đem sự tình giảng thuật một lần. Nói đến chính mình chủ động xuống ngựa nhường ra vị trí, nàng ngữ khí vẫn là một đường chuyện xưa mà vân đạm phong khinh, thậm chí mang theo một tia hối hận, Liêu Chiêu Nghi có mang long tự, tuy rằng bổn cung thuật cưới ngựa càng tốt, nhưng lưu lại giữ nhiều lành ít, cho nên bổn cung khiến cho Hoàng thượng cùng Liêu Chiêu Nghi lên ngựa, chỉ là không nghĩ tới Hoàng thượng cùng Liêu Chiêu Nghi còn sẽ gặp được thích khách, sớm biết như thế. Có lẽ làm Liêu Chiêu Nghi lưu lại mới càng an toàn. Nghe tới phi thường thánh mẫu cách nói, nhưng là ở này đó lệ giáo nam quyền bảo vệ góp lại giả trong mắt, đây là một cái ưu tú nữ tính nhất quang huy phẩm chất, Nam Ngọc vẫn luôn là như vậy phẩm tính, cho nên đại gia cũng không có quá lớn hoài nghi. Chỉ có một chút nghi hoặc, hoàng hậu vũ lực giá trị thật sự có như vậy cao sao. Vì thế Nam Ngọc đứng lên, đi tới bên ngoài trên sân, tự mình cho bọn hắn biểu thị một đoạn. Nhìn đến trên mặt đất bị chém thành mảnh nhỏ ma nơ canh, các đại thần nuốt nuốt nước miếng. Nam Ngọc thu hồi kiếm, đạm thanh nói, bổn cung học cái gì đều mau, học y yể, cưỡi ngựa, võ công. Đều cảm thấy rất đơn giản. Hoàng hậu học y về việc trước kia có điều nghe thấy, hiện tại thật sự tin. Dù cho là vị cư địa vị cao lão Đông Tây, nhưng là hoàng hậu triển lộ thiên tài vẫn là làm cho bọn họ ghen ghét ta, nhìn về phía hoàng hậu thân cha Dương Đại Nhân ánh mắt đều là vèo vèo. Hộ bộ thượng thư trừ bỏ vắt chảy ra nước cũng không thấy nhiều thông minh, sinh nữ nhi thế nhưng là cái thiên túng chi tài. Nếu đã đi ra triển lãm vũ lực, Nam Ngọc làm người đem hình thức hóa mảnh trướng trực tiếp triển, ngồi ở phía trên nhìn phía dưới các đại thần, các vị đại nhân có không nói nói kế tiếp chương trình. Vương thừa tướng bán ra một bước, thần chờ cho rằng, hoàng gia khu vực săn bắn giới vệ nghiêm ngặt, phản tắc có thể tiến vào, tất nhiên là có nội ứng, phải nhanh một chút điều tra rõ hắc y nhân thân phận cùng với nội tặc, thời cơ một quá, chứng cứ khủng bị hủy thi không để lại dấu vết. Nam Ngọc gật đầu, hỏi giao cho vị nào đại thần xử lý, nghe xong liền đem Tần Dự xếp vào đi vào. Tần Dự là hoàng đế tâm phúc, cũng là hoàng hậu hiện tại tín nhiệm nhất người, đem hắn an bài tiến điều tra đội ngũ có thể lý giải, sự tình quan tánh mạng an toàn, hoàng đế hoàng hậu đương nhiên muốn chính mình tín nhiệm nhất người đi điều tra. Nam Ngọc lại không chỉ là bởi vì như thế, nàng biết Tần Dự đã có chứng cứ, hơn nữa cùng Triệu gia có quan hệ, phái Tần Dự tự mình đi điều tra, chính là vì phòng ngừa Triệu gia nhất phái người động tay chân che lấp hành vi phạm tội. Hơn nữa, nàng biết Tần Dự muốn thân thủ báo thủ, cho nên nàng đem cơ hội này đưa tới hắn trên tay. Điều tra ám sát sự kiện ở ngoài, lớn hơn nữa vấn đề là, hoàng đế hôn mê bất tỉnh. Quốc không thể một ngày vô quân, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nam Ngọc thực quyết đoán, thái tử từ nhỏ đi theo hoàng thượng học tập, một tuổi liền ở ngự thư phòng nghe hoàng thượng cùng các vị đại thần nghị sự, hiện tại hoàng thượng không thể quản lý, tự nhiên nên từ thái tử gánh khởi này phân trách nhiệm. Trong cung ngoài cung đều đồn đãi hoàng hậu cùng thái tử bất hòa, hai người nhìn nhau mà sinh ghét, lại không nghĩ, vừa ra sự, hoàng hậu không chút do dự đem thái tử đẩy đi lên, không hề tư tâm. Hoàng hậu cách làm lại lần nữa thu nạp các đại thần tâm, đạt được bọn họ tín nhiệm cùng tán thành. Thái tử nắm Tiêu Tiêu vào cửa, còn không có cùng nàng nói một câu tách ra sau lẫn nhau đã xảy ra chuyện gì, lại bị báo cho, ở phụ hoàng thanh tỉnh phía trước. Hắn muốn thay thế phụ hoàng xử lý quốc sự. Hắn sẽ không a. Thái tử há mồm liền tưởng nói chuyện, đầu vai bị một con mềm mại tay đè lại. Thái tử không cần lo lắng, triều thượng các đại thần đều là ngươi phụ hoàng lưu lại quang cổ chi thần, bọn họ sẽ giáo ngươi giúp ngươi, hết thể chờ ngươi phụ hoàng tỉnh lại là được. Thái tử trên mặt như cũ mang theo kinh hoàng, tưởng nói chuyện, lại không biết nên nói như thế nào. Đúng vậy, hắn là thái tử, hiện tại nên đến phiên hắn thực hiện trách nhiệm. Hoàng hậu tiếp tục nói, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau học tập, liền giống như từ trước học võ giống nhau, ngươi nhưng đừng lại bị ta so không bằng. Nghe thế quen thuộc nói, thái tử theo bản năng mà nói, cô mới sẽ không. Nhiều năm qua đã hình thành phản xạ có điều kiện. Các đại thần nguyên bản cảm thấy hoàng hậu nói cùng nhau học tập nói không ổn, nghe thế, minh bạch hoàng hậu khổ tâm, trong lòng trấn an lại chua xót, thái tử thật sự còn quá nhỏ. Tất cả đều cam chịu này đối thiên gia mẫu tử đối thoại. Cứ như vậy, hết thể đều định rồi xuống dưới. Tuy rằng hoàng đế như cũ không tỉnh, nhưng là cuối cùng tiền triều hậu cung cũng chưa như vậy hoang mang rối loạn, loạn thành một đoàn. Chờ đến mọi người rời đi, Tiêu Tiêu lập tức nhào vào Nam Ngọc trong lòng ngực, thái tử đứng ở bên cạnh, trong lòng thực hâm mộ Tiêu Tiêu, lại không hảo động tác, chỉ lặng lẽ đỏ hốc mắt. Nam Ngọc ôm lấy Tiêu Tiêu nho nhỏ thân mình, trấn an mà vô vô nàng gối, vừa thấy nàng đôi mắt liền biết nàng hôm nay khóc thảm. Ôn nhu mà đem nàng ôm vào trong ngực an ủi nàng. Ngẩng đầu nhìn đến thái tử, thấy hắn đang thương hề hề mà đứng ở bên cạnh nhìn các nàng, hơi hơi mỉm cười, duỗi khai không tay, hôm nay thái tử làm được thực hảo, mẫu hậu cũng ôm ngươi một chút. Thái tử mặt cọ mà đỏ, lập tức bỏ qua một bên đầu, ác thanh ác khí, ai muốn ngươi nữ nhân này ôm. Nam Ngọc cười khẽ, ôm tham luyến nhìn nàng Tiêu Tiêu, ngươi thái tử ca ca thẹn thùng. Tiêu Tiêu hì hì cười rộ lên. Thái tử bên thai đều hồng thấu, đứng ở tại chỗ nhấp khẩn môi. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn một màn này Tần Dự trong mắt có ý cười, nắm lấy thái tử bả vai, đem hắn đẩy mạnh Nam Ngọc trong lòng ngực. Thái tử vẫn là cái hài tử, có thể cho nương nương ôm một chút. Thái tử toàn thân cứng đờ, đảo tiến Nam Ngọc trong lòng ngực, bị Nam Ngọc đỡ lấy bả vai, gắt gao cúi đầu, lại không có né tránh. Nam Ngọc sờ sờ đầu của hắn, hôm nay sợ hãi đi. Ngươi làm được thực hảo. Đem Tiêu Tiêu bảo hộ đến đặc biệt hảo. Thái tử đầu gối minh hoàng vải dệt một chút vượng khai thâm sắc vào nước. Nam Ngọc than một tiếng, ôm lấy hắn không nói chuyện nữa. Thái tử hiện giờ mới 10 tuổi, tuy rằng trải qua giáo dục làm hắn so rất nhiều cùng tuổi hài tử trưởng thành sớm có lòng dạ, nhưng là đều là lý luận xuông. Đây là lần đầu tiên trải qua đại sự kiện, còn như thế tàn khốc đáng sợ. Thái tử rất trong chốc lát nước mắt, ngẩng đầu đã khôi phục bình thường. Hắn nhìn Nam Ngọc hỏi, phụ hoàng sẽ tỉnh đi. Nam Ngọc nhìn lại hắn, vô luận hay không có thể tỉnh, ngươi thân là thái tử, đều phải làm tốt gánh vác khởi cái này quốc gia chuẩn bị. Thái tử trên mặt hiện lên một tia mờ mịt, một trận sợ hãi, hắn chưa từng nghĩ tới, không, là hắn cũng không biết muốn nhanh như vậy. Hắn cho rằng, chuyện này khả năng 20 mấy đêm 30 vài năm sau mới có thể phát sinh, chờ hắn lớn lên phụ hoàng già rồi, mới có thể đối mặt này phân trách nhiệm. Hắn hiện tại vẫn là cái hài tử, tuy rằng hắn luôn là không thừa nhận, nhưng hắn đích xác chỉ là cái hài tử. Nam Ngọc nắm lấy hắn tay, ta sẽ giúp ngươi. Tiêu Tiêu thấy, cũng đem chính mình nho nhỏ tay phóng tới mặt trên, thái tử ca ca, ta cũng sẽ giúp ngươi đắc. Thái tử mờ mịt sợ hãi tâm chậm rãi ấm lại, không hề hoảng loạn, phảng phất có thứ gì thắt trong lòng phía dưới, làm hắn có một tia cảm giác an toàn. Hắn gật gật đầu. Tuy rằng hoàng hậu luôn là nhằm vào hắn, nhưng là mặc danh, hắn chưa bao giờ có hoài nghi quá nàng. Những năm gần đây, hậu cung bên trong, trừ bỏ phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu, hắn chỉ tin tưởng hoàng hậu. Nàng đối hắn cũng không hỏi han ân cần, thậm chí không có gì kiên nhẫn, nhưng là bất luận cái gì một cái phi tử đều không có nàng làm hắn cảm nhận được thiện ý mãnh liệt. Hiện tại nàng nói sẽ giúp hắn, ngự khí chắc chắn bình tĩnh, hắn trong lòng liền dần dần an ổn xuống dưới. Xác định thái tử cùng Nam Ngọc chi gian đã không có vấn đề, Tần Dự liền cáo từ muốn đi tra án. Nam Ngọc nhìn về phía hắn, ngươi tiểu tâm chó cùng rất dậu. Tần Dự gật đầu, ngài yên tâm, hiện giờ hết thể đều yêu cầu ngài chủ trì đại cục, xin bảo trọng thân thể. Nam Ngọc đồng ý. Tần Dự rời đi sau, nàng mang theo thái tử cùng Tiêu Tiêu đi thăm hoàng đế, cũng cho hắn đem mạch. Hoàng đế bị thương nặng tình huống ra ngoài nàng dự kiến. Lần này ám sát là Triệu gia an bài, này ở kiếp trước liền có phát sinh. Kiếp trước lúc này, Triệu Mỹ Nhân đã trở thành Triệu Chiêu Nghi, cũng nhân ghen ghét Liễu Doanh Doanh ám thiết sát cục, cái này bấy dập là chỉ nhằm vào Liễu Doanh Doanh, dùng đúng là dã lang đàn. Nàng sợ này một đời chính mình trở thành Triệu Mỹ Nhân mục tiêu đệ nhất sau, Triệu gia sẽ không đại phí tâm cơ nhằm vào Liễu Doanh Doanh, cho nên biết rõ có bấy dập, vẫn là đi theo hoàng đế ra cửa. Đây là Triệu gia rơi đài tốt nhất cơ hội, nàng đến giúp Tần Dự lưu lại cái này cơ duyên. Không thể bởi vì chính mình cái này biến cố làm hắn báo thù chi lộ trở nên càng thêm gian nan. Đồng thời, nàng gần nhất vẫn luôn ở do dự, muốn hay không đối hoàng đế ra tay. Nghẹn khuất nhật tử đã qua đủ rồi, nàng đương quá thần ông, đã làm nữ hoàng, từng là quyền thần. Cái này quốc gia đổi thành nàng tới chấp chính không chỉ có sẽ không có vấn đề còn có thể nhổ những cái đó năm xưa tệ đoan. Chính là, hoàng đế bản thân không có quá lớn sai lầm. Trăm năm sau còn có thể xem như cái thịnh thế minh quân, có cực hạn là bởi vì thời đại cực hạn. Thật sự làm nàng động thủ hại người, rốt cuộc trong lòng có hạ cuối, làm không được. Cho nên, nàng thực nghẹn khuất rất khó chịu, thực dối rắm. Sau đó, hoàng đế nghe nói Liêu Doanh Doanh mang thai liền đem Nam Ngọc ném ở bầy sói. Sau đó, hoàng đế thế nhưng bị ám sát trọng thương. Nam Ngọc nghĩ, nếu hoàng đế có thể thực mau tỉnh lại, nàng liền cấp hoàng đế ăn chút có thể tiếp tục hôn mê lại không tổn hại thân thể dược, làm hắn đừng nhanh như vậy tỉnh lại hỏng rồi nàng tham chính kế hoạch, hảo hảo nằm dưỡng thân thể. Chờ đến nàng đem nên làm sự làm xong, hoàng đế liền tính đã tỉnh cũng vô pháp đem rất tốt thế một lần nữa xoay chuyển trở về. Kết quả, không cần nàng uy dược, hoàng đế thật sự bị thương thực trọng, trong thời gian ngắn căn bản vẫn chưa tỉnh lại, không chỉ có như thế, loại trình độ này thương. Về sau dưỡng hảo cũng sẽ lưu lại di chứng, thiên trời lạnh nhiệt đều sẽ khó chịu, không thể quá độ mệt nhọc, không thể quá hao phí tâm thần. Như vậy, tỉnh không tỉnh lại cũng chưa quan hệ, nàng có nắm chắc thuận lợi tiến vào tiền triều tham dự quốc sự. Thăm xong hoàng đế, an ủi thái tử cùng Tiêu Tiêu, Nam Ngọc chịu đựng trên tay trên vai đau đớn trở lại tầm cung, nằm ở trên giường nghỉ ngơi khi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên người núi lớn không có. Không cần dối dám như thế nào thoát khỏi hoàng đế cái này áp chế, lại hảo đã không có. Hành cung điều kiện không bằng kinh thành, vương thừa tướng cùng vài vị thượng thư cùng hoàng hậu thái tử thương lượng sau, quyết định 2 ngày sau hồi kinh. Tra ám sát án sự, bởi vì Tần Dự trước đó cũng đã tra được một bộ phận manh mối, thực mau liền đem chủ yếu nhân viên khống chế lên, kế tiếp điều tra chuyển rời đến Kinh Thành, rốt cuộc người nhà họ Triệu đều ở Kinh Thành, chỉ biết càng phương tiện. Trở lại Hoàng Cung, Thái Hậu liền chờ ở Trường An cửa điện ngoại, vừa thấy đến Hoàng đế xe giá liền nước mắt hạ xuống, run run rẩy rẩy mà chạy như bay lại đây. Chờ nhìn đến ra cửa còn oai hùng cường kiện nhi tử hiện giờ nhắm mắt lại sắc mặt tái nhợt mà nằm ở cáng thượng, tức khắc đau lòng như cát, trước mắt biến thành màu đen về phía sau đảo đi. Nam Ngọc chỉ huy cung nhân đem hoàng đế tiểu tâm chuyển rời đến Long Sàng Thượng, lại phái người chiếu cố té xỉu Thái Hậu, đám người dàn xếp hảo lập tức làm sở hữu thái y đi lại đây hội chẩn, xác định hai mẹ con tình huống. Thái tử đi theo bên người nàng, thường thường hỗ trợ. Đã nhiều ngày, hắn trong giây lát trưởng thành rất nhiều. Qua không lâu, cách gian vang lên Thái Hậu tiếng khóc, Nam Ngọc mang theo Thái tử chạy tới nơi Vân An. Thái Hậu ngắn ngủn mấy ngày gầy rất nhiều, nói vậy đã chịu Hoàng đế bị ám sát tin tức lo lắng quá nặng, hiện giờ tuy rằng tỉnh lại, nhưng là không sức lực xuống giường. Nam Ngọc qua đi hành lễ, đứng dậy sau nắm lấy tay nàng nhẹ giọng an ủi, Thái tử cũng đứng ở một bên nhỏ giọng khuyên bảo. Thái Hậu nghiến răng nghiến lợi, Hoàng hậu, tin nói được không rõ ràng lắm, rốt cuộc sao lại thế này, hoàng đế như thế nào liền bị đâm. Nam Ngọc liền lại đem sự tình nói một lần, cũng nói chính mình hối hận tự trách. Thái hậu nguyên bản là thật sự oán trách, hoàng đế là con hắn, hiện giờ sinh tử không biết, nàng nơi nào bỏ được quái hoàng đế đầu góc không rõ ném xuống hoàng hậu, nhưng là nhịn không được liền tưởng, nếu hoàng hậu lúc ấy không xuống ngựa, lấy nàng vũ lực, không chỉ có sẽ không liên lụy hoàng đế, còn sẽ giúp hoàng đế tranh thủ thời gian. Hoàng đế tất nhiên sẽ không thương thành như vậy. Nhưng không đợi nàng mở miệng, Nam Ngọc chính mình liền tỏ vẻ tự trách hối hận. Thái hậu nghĩ đến nàng bị một người ném ở bầy sói chung, nếu không phải mạng lớn cũng đã chết, kia một tia oán trách liền biến mất, ngược lại đối Liêu Doanh Doanh hận đến không được. Thái tử nghe được Nam Ngọc nói miễn bàn nhiều khó chịu, hắn căn bản không đem Liêu Doanh Doanh cùng nàng trong bụng hài tử đặt ở trong mắt, nếu hắn là phụ hoàng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ hoàng hậu, cho nên lập tức đối Thái hậu nói. Mẫu hậu cũng bị thực trọng thương, trên tay trên vai đều bị lang cắn bát. Thái hậu vừa nghe, càng thêm quên mất oán trách, kinh hãi không thôi, kia chính là lang à, hoàng hậu như vậy kiểu kiểu tiểu tiểu, thế nhưng bị lang cắn. Quá dọa người. Thái hậu tâm hoàn toàn đảo hướng về phía Nam Ngọc, cũng bởi vì chuyện này, đối Nam Ngọc tín nhiệm lại vô giữ lại, đem thái tử cùng hậu cung đều giao cho Nam Ngọc. Nam Ngọc không có khó xử Liễu Doanh Doanh, không phải cái gì thương xót, cùng là nữ nhân đồng tình. Mà là tới rồi nàng cái này độ cao, Liêu Doanh Doanh cùng nàng đã là hai điều trên đường người, không cần để ý nhiều. Liêu Doanh Doanh để non tăng thêm thương, nàng liền phái thái y đi trị liệu chăm sóc, cũng phân phó hậu cung cung nhân không được chậm trễ, đem trong cung điên truyền Liêu Doanh Doanh bị thị vệ ôm đi săn tràng sự tình trấn áp đi xuống. Hoàng đế hôn mê, hậu cung hoàng hậu độc đại, Nam Ngọc vô tâm tư xử lý mười mấy phi tử chi gian ích lợi tranh chấp, làm cẩm tú như nhau từ trước. Nghiêm khắc quản lý, đặc biệt là những cái đó tuổi nhỏ hoàng tử hoàng nữ nhóm, quyết không được có người sấn loạn hại người. Chính mình tắc mỗi ngày bồi thái tử học tập xử lý chính sự, không chỉ có chính mình đi, còn mang theo Tiêu Tiêu. Vì thế, hoàng đế ngự thư phòng xuất hiện giống như đã từng quen biết lại hoàn toàn bất đồng một màn. Đã từng thái tử ở chỗ này chơi đùa, nghe hoàng đế cùng các đại thần nghị sự, hiện giờ nơi này cũng có cái tiểu nhân nhi, bất quá là ngây thơ đáng yêu nhị công chúa. Qua đi hoàng đế uy nghiêm mà ngồi ở phía trên, càn cương độc đoán, hiện giờ hoàng hậu bồi thái tử nghe các đại thần bẩm báo, làm mọi người đối chính mình rắn nghị nói ra kỹ càng tỉ mỉ lý do, sau đó mẫu tử hai người một bên học một bên nhớ, ngầm thảo luận sau, thái tử ở tấu chương thượng ý kiến phúc đáp cuối cùng ý kiến. Bởi vì thượng một lần Nam Ngọc luyện võ sau kéo xuống che đậy mảnh, từ nay về sau nàng liền rốt cuộc không làm người treo lên. Các đại thần tận mắt nhìn thấy quá nàng vũ lực giá trị sau, trong lòng đối hoàng hậu ấn tượng cũng bất chi bất giác có chút thay đổi, như hoàng hậu theo như lời, thấy đều gặp qua, cách mảnh nói chuyện quá mệt mỏi chế làm ra vẻ. Này nếu xem như buông rèm chấp chính, chỉ sợ là sử thượng ngắn nhất buông rèm thời gian. Có giai đoạn trước hiền danh lấp nền, có hậu kỳ một lòng phụ tá thái tử, bình phục tiền triều hậu cung quyết đoán làm, các đại thần đối hoàng hậu ấn tượng thực hảo, đặc biệt là Triệu gia rơi đài sau. Tần Dự động tác phi thường mau, ám sát án phát sinh không đến nửa tháng, hắn liền đem tương quan manh mối cùng tham án nhân viên tất cả đều tra xét cái đế hướng lên trời, ngay cả lợi dụng Triệu gia phản tặc đều bị hắn tra xét ra tới, đoan rất mấy cái hoa điểm, đang định đi tra bọn họ hang ổ. Nam Ngọc nhìn như vậy cao thẩm tra tra tấn hiệu suất, mặc dù cho có giai đoạn trước đã nắm giữ chứng cứ, nhưng là Tần Dự tốc độ này còn là phi thường mau, này 3 năm, hắn đều thế hoàng đế làm chút chuyện gì. Kỹ năng điểm tựa hồ đều điểm tại đây mặt trên. Nghĩ đến nào đó thời đại Cẩm Y Liễu vệ, nàng một chút đều không hy vọng Tần Dự biến thành như vậy, Cẩm Y Liễu vệ là bị hoàng đế trở thành hung khí dưỡng, chính là Tần Dự chí hướng là lương thần danh tướng. Nay phân lo lắng âm thầm tạm thời bị nàng đặt một bên, trước mắt quan trọng nhất chính là Triệu gia nên đổ. Phần 941. Chương 941 sủng phi 31. Triệu gia hiện tại đương gia người là Triệu Mỹ Nhân thân cha, nhưng là vị này Triệu Lao gia hiện tại quan vẫn là hoàng đế xem ở Triệu thừa tướng mặt mũi thượng lân phong, mà Triệu Mỹ Nhân những cái đó huynh đệ, đường huynh đệ, ưu tú nhất cũng bất quá có một cái tú tài công danh, lại mỗi người hoa phục cẩm y liề, quá phú quý đại thiếu gia sinh hoạt, ăn nhậu chơi bời, tùy ý tự tại. Triệu gia thượng có hoàng đế coi chừng, hạ có tảng lớn Triệu thừa tướng năm đó môn sinh, tuy rằng quan chức không lớn, lại địa vị rất cao, cơ hồ không người dám đắc tội. Nhân ra như vậy, nếu Tần Dự lấy ra chính mình năm đó oan khuất chẳng cáo, là rất khó đạt được công chính. Có câu nói kêu thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, nghe thế câu nói người thường khả năng sẽ cảm thấy cảm động, cho rằng này thuyết minh luật pháp trước mặt mỗi người bình đẳng, dù cho là hoàng quyền dưới, cũng muốn mỗi người tuân thủ luật pháp. Trên thực tế, này vương triều pháp cũng không phải là hiện đại pháp. Hiện đại pháp cái thứ nhất cơ sở chính là mỗi cái công dân bình đẳng quyền, mà cổ đại pháp, người cùng người bất bình đẳng là viết ở luật pháp. Từ tiên tần bắt đầu, quý tộc, quan viên hình phạt liền cùng bình dân bất đồng. Từ xưa đến nay liền có 8 nghị chế độ, này 8 nghị chỉ chính là 1 nghị thân, tức hoàng thân quốc thích, 2 nghị cố, tức hoàng đế bạn cũ, 3 nghị hiền, 4 nghị có thể, 5 nghị công, 6 nghị quý, 7 nghị cần, 8 nghị tân, tức tiền triều quốc quân hậu duệ. Những người này dù cho có tội, hình bộ đại lý tự không thể định tội, muốn giao cho hoàng đế thẩm phán, mặc dù chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, cũng sẽ ấn bất đồng cấp bậc giảm miễn, có chịu tội thậm chí có thể dùng bạc đề. Hiện tại Yến Triều tuy rằng vô dụng bạc đền tội cách làm, nhưng là giống Triệu gia nhân gia như vậy, chỉ cần hoàng đế không nghĩ làm cho bọn họ chết, bọn họ như thế nào đều đảo không được. Tần Dự một nhà cửa nát nhà tan là Triệu thừa tướng môn sinh người hầu làm sự, chớ nói vị kia môn sinh quan viên có thể hay không có việc, Triệu gia tuyệt không sẽ có việc, dù cho Triệu thừa tướng hiện tại còn ở tại Tần gia trên mặt đất xây lên lâm viên. Cho nên, muốn bẻ đảo Triệu gia, chỉ có thể là xúc phạm hoàng đế ngập trời tội lớn, liền như thế thứ hành thích án. Làm hoàng hậu, nghe nói tạo thành hoàng đế hôn mê bất tỉnh đầu sỏ gây tội thế nhưng là hoàng đế cực kỳ tín nhiệm Triệu gia. Tự nhiên là giận tí mặt, hơn nữa thái tử thiệt tình thực lòng hận ý, lập tức hạ chỉ, đem Triệu gia cả nhà đều bắt lại đánh vào đại lao, nghiêm gia thẩm vấn. Triệu Mỹ Nhân thực mau biết được tin tức, vọt tới Trường An Điện muốn ngăn cản. Nam Ngọc làm người đem nàng mang về chính mình tẩm cung, cấm túc. Triệu Mỹ Nhân tự nhiên không cam lòng, ở bên ngoài la to, hô to oan uổng, nhưng là đây là các đại thần điều tra ra chân tướng, không phải hậu cung đấu đá. Đại gia tự nhiên sẽ không để ý nàng một cái phi tử ngôn luận, ngược lại cho rằng nàng càng quái, thị phi bất phân. Bởi vì Nam Ngọc thường trú Trường An Điện, Cẩm Tú liền thành hậu cung thực quyền quản gia, nàng mang theo người đem Triệu Mỹ Nhân áp tiến tẩm cung, gian dạy nàng trong cung cung nhân đem người hầu hạ hảo, không được lại mặc kệ Triệu Mỹ Nhân chạy ra đi thất nghi. Triệu Mỹ Nhân nhìn ở chính mình địa bàn thượng tác oai tác phúc Cẩm Tú, hận thấu, họ Vu, đừng cao hứng đến quá sớm. Các ngươi mưu hại trung lương, chờ hoàng thượng tỉnh lại, nhất định tự thực hậu quả xấu. Hiện giờ càng ngày càng bất động thanh sắc Cẩm Tú bị nàng khí cười, Triệu Mỹ Nhân, khu vực săn bắn hành thích, ngài có dám đuốt chính mình lương tâm nói hoàn toàn không biết tình. Hoàng thượng thương là ai làm hại? Triệu gia tự Triệu thừa tướng lúc sau, quả thật là một thế hệ không bằng một thế hệ. Triệu Mỹ Nhân nghe được nàng khinh thường lời nói, lập tức nghĩ đến nàng không chịu gả cho chính mình đường huynh nháo ra những cái đó sự. Tức khắc càng thêm khí giận, cho rằng nàng lúc trước chính là khinh thường các nàng Triệu gia mới làm ra loại này không biết xấu hổ sự. Ta Triệu gia thế đại thư hương, lại như thế nào cũng so các ngươi Vu gia cường, không giống Vu gia loại này nhà giàu mới nổi, dạy ra ngươi loại này không biết liêm sỉ nữ nhi. Cẩm Tú không thèm để ý mà cười cười, Vu gia đích xác chẳng ra gì, cho nên ta đi rồi, nhưng Triệu gia một bãi bùn lầy, ngươi còn dẫn cho Giang Vinh. Nàng nhớ tới năm đó khuê các khi cùng Triệu Mỹ Nhân cùng nhau tham gia yến hội những cái đó trải qua, dừng lại phải rời khỏi bước chân tò mò mà nhìn Triệu Mỹ Nhân. Năm đó ngươi cũng là có tài có mạo, khuê các nhân tài kiệt xuất, nếu là chọn một hậu người trong sạch, đương một cái chính thê, dựa vào Triệu thừa tướng nhân mạch, phu quân của ngươi gì sầu bất bình bước thanh vân, từ đây phu quý thê vinh. Liên tính bảo cung, ngươi cũng không ngu ngốc, hẳn là biết hoàng hậu đối với các ngươi thập phần hiền lành, cũng không chén ép, có thai hảo hảo dưỡng thai, ngày nào đó cũng có con cái bằng thân, lan lộn cái gì đâu. Triệu Mỹ Nhân trong mắt tràn đầy khinh thường, phàm phu tục tử, bọn họ xứng sao? Ngươi không cần nhiều lời, đi nói cho hoàng hậu, hết thảy đều là ta làm, cùng Triệu gia không quan hệ, bọn họ chỉ là bị ta lợi dụng mà thôi, nếu là nàng một ý chen ép Triệu gia, đó là hãm hại trung lương công thần. Cẩm Tú trừng lớn mắt, càng thêm không thể tưởng tượng mà nhìn nàng, Triệu gia trừ bỏ mấy cái nữ hài xuất sắc điểm, tất cả đều khó coi, không hề năng lực, ngươi còn tưởng xá mình che chở bọn họ. Hơn nữa, ngươi hộ được sao? Hắc Y Dì Nhân cũng không phải là Triệu Mỹ Nhân một cái trong cung phi tử có thể liên hệ được với. Triệu Mỹ Nhân vì gia tộc dốc hết sức ôm hạ toàn bộ chịu tội, điên rồi sao? Nam Ngọc nghe thấy cái này tin tức thời điểm, cũng bị chấn một chút, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, không lắm để ý, làm Trần Công Công phái người đi hỏi chuyện, đến nỗi gánh tội thay, đó là không có khả năng. Cẩm Tú đồng ý, đi ra ngoài thông chi Tần Dự. Sau khi trở về một bên giúp Nam Ngọc sửa sang lại trên bản thư bản thảo tấu chương, một bên cảm khái không thôi, Triệu gia cô nương đều dưỡng thật sự là xuất sắc, vô luận tướng mạo tài văn chương đều so với chúng ta này đó bạn cùng lứa tuổi cường, chính là mỗi người đều bị gả đi ra ngoài liên hôn, nhà chồng chỉ cần địa vị quý trọng lại không xem phu quân nhân phẩm, từ trước nô tỳ cho rằng này đó cô nương nhất định hận chết gia tộc, không nghĩ tới. Triệu Mỹ Nhân thế nhưng sẽ vì gia tộc làm được này một bước. Nam Ngọc lại nghĩ tới cái kia chỉ bởi vì bá phụ bị hạch tội liền buồn bực mà chết Lý Lương Nhân, gia tộc với các nàng mà nói khả năng rất quan trọng. Cẩm Tú ngừng tay động tác nhìn về phía Nam Ngọc, nương nương đâu? Cảm thấy gia tộc quan trọng sao? Nam Ngọc một đốn, ánh mắt xa xưa mà suy tư lên, nàng nghĩ tới thường xuyên nhìn thấy Dương Phu Nhân cùng tẩu tử nhóm, nghĩ tới trong trí nhớ các ca ca. Cũng nghĩ đến cái kia sẽ mang theo nàng đi tuần tra địa phương, ở đầu đường cho nàng mua đường hồ lô cha. Đột nhiên đối Triệu Mỹ Nhân đám người có một tia lý giải. Gia tộc. Không phải kia cả gia đình từ trên xuống dưới, là những cái đó từ khi ra đời khởi liền đối với ngươi hảo, cùng ngươi sớm chiều ở chung người, mắt thấy bọn họ có tánh mạng chi nguy, đích xác rất khó lý trí mà nhìn bọn họ đi tìm chết. Nàng đối thượng Cẩm Tú mang theo bàng hoàng ánh mắt, mỉm cười. Bất quá, mỗi người đều là một cái độc lập thân thể, ta yêu ta người nhà, nhưng không phải bọn họ làm cái gì đều bao che tha thứ ái, ta sẽ không cho phép người nhà của ta làm ra Triệu gia như vậy sự tình, nếu bọn họ làm, ta sẽ ở bọn họ được đến trừng phạt sau, hảo hảo an trí bọn họ. Ai phạm phải sai, ai đi gánh vác, làm người nhà, ta chỉ có thể ở ngươi nghèo túng sau đỡ ngươi một phen, mà sẽ không đối với ngươi sai mọi cách che lấp dung túng. Gia tộc cũng giống nhau, ai cũng không thể dùng huyết mạch xâm chiếm nàng độc lập tính. Cẩm Tú trên mặt hoang mang mở mịt dần dần tan đi, trong mắt quang mang một tức tức tràn ra, nương nương nói đến trong lòng ta đi. Đối, chính là như vậy. Chúng ta đều là độc lập, ân tình lại đại, cũng không nên làm chúng ta trở thành con rối. Nam Ngọc thấy nàng như vậy, cười khai. Ở thời đại này, Cẩm Tú là cái thực độc đáo nữ tử, nàng tư tưởng là tự do. Cho nên luôn là sẽ cùng thời đại này không tự do quan niệm sinh ra xung đột, nàng có mãnh liệt cá nhân ý thức, nhưng là xã hội này không cho nữ nhân như vậy cường thịnh tự mình chủ kiến, vì thế nàng cùng toàn bộ xã hội mâu thuẫn kịch liệt. Loại này đối lập, làm nàng thường xuyên cảm thấy mờ mịt, thống khổ, tự mình hoài nghi. Nếu Nam Ngọc không ra tay, Cẩm Tú sẽ cùng sở hữu tinh tinh điểm điểm tư tưởng phản nghịch nữ tử giống nhau, Hương Tiêu Ngọc vẫn, nhưng là Nam Ngọc cho nàng cơ hội. Hơn nữa cũng không áp chế nàng tư tưởng, còn yên lặng mà bồi dưỡng nàng, làm nàng dần dần có tự bảo vệ mình năng lực. Mấy ngày hôm trước ta bận quá đã quên hỏi, gặp qua ngươi vị kia Trúc Mã ca ca. Hắn nói như thế nào? Cẩm Tú vị kia Trúc Mã đã hồi kinh. Cẩm Tú trên mặt mang lên một tia đỏ ửng, nhưng là thần thái hào phóng, hắn nói hắn tâm ý bất biến, đến nay cũng không đón dâu chính là vì chờ ta, hắn cha mẹ cũng đã bị hắn thuyết phục, chỉ cần ta gật đầu, liền có thể gả cho hắn. Nam Ngọc hỏi, vậy ngươi là nghĩ như thế nào?